Chương 189 đều dừng tay. Thiếu nữ cùng Forin đồng thời quát to. Ba vị thanh niên kỵ sĩ không khỏi nhìn về Kander. Giờ phút này Kander lộ vẻ kinh hãi, hắn biết rõ trung niên kỵ sĩ mạnh cỡ nào, đây chính là một vị trung cấp kỵ sĩ A, mặc dù ở trong cung điện cũng có thể xếp vào top 500, vậy mà bị Đỗ Địch An đánh bại. Hơn nữa là bị áp đảo, điều này chẳng phải mang ý nghĩa Đỗ Địch An còn mạnh hơn trung cấp kỵ sĩ nhiều lắm. Với tư cách thiếu gia của gia tộc Milan, hắn biết rõ sự chênh lệch giữa kỵ sĩ và thú liệp giả thường xuyên chiến đấu cùng ma vật, vô luận là ý thức chiến đấu hay là kỹ xảo giết địch đều không phải kỵ sĩ có thể so sánh. Tuy đều là chức nghiệp chiến đấu, nhưng cả hai lại không cùng một đường. Kỵ sĩ là vinh quang thủ hộ quý tộc, được người người ngâm thơ ca tụng, mà thú liệp giả là bóng tối, thậm chí ngay cả bình dân cũng không có tư cách biết được sự tồn tại của thú liệp giả. Vậy mà có thể nhanh chóng đánh bại Mạc Thúc, tuyệt đối không đơn giản chỉ là sơ cấp thú liệp giả. Kander suy nghĩ liên miên, trong ấn tượng của quý tộc thì thú liệp giả đồng nghĩa với từ tên điên và bạo ngược, mặc dù quý tộc không thể không lợi dụng thú liệp giả để kiếm lấy tài phú, nhưng nội tâm cũng cực kỳ kiêng kỵ những tồn tại này. Đây cũng là vì sao cao cấp thú liệp giả rất được tập đoàn ưu đãi, mặc dù là quý tộc cũng muốn tươi cười đón chào. Tất cả quý tộc ở đây đều thầm kinh hãi, không ít con cháu quý tộc không giỏi che giấu đều trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Forin cũng kinh hãi, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Tuy đã nghe Đỗ Địch An miêu tả thực lực của chính mình, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tin phục, bởi vì tư liệu mà hắn nắm giữ cho thấy Đỗ Địch An chỉ miễn cưỡng là một sơ cấp thú liệp giả, liền coi như cơ trí xảo trá thì cũng không bù đắp được lực lượng. Hơn nữa, ở trong tù là không có thần chúc phúc, chỉ có thống khổ cùng tra tấn. Hắn vịn quải trượng nhanh chóng đi vào trong tràng, quay đầu nhìn Đỗ Địch An quát khẽ, không được vô lễ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu khoanh tay mà đứng, ở ngoài mặt hắn chỉ là thú liệp giả tập đoàn thuê, tự nhiên phải biểu hiện nghe lời Forin. Ra tay luận bàn, khó tránh khỏi ngộ thương. Forin nói một câu mở đầu, quay đầu nhìn Kander với vẻ mặt áy náy, nói, ngươi không sao chứ? Kander nhìn thấy hắn không thực sự áy náy mà chỉ làm ra vẻ, giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An một lúc rồi khua tay nói, chúng ta đi. Chuyện đến nước này, hắn không cần phải ra vẻ khách sáo nữa, dù sao tất cả mọi người đều biết. Thiếu nữ thở dài nói với Đỗ Địch An, không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện không vui như vậy. Tập đoàn đang bàn việc, ngươi chỉ được bọn hắn thuê mà thôi, vì sao lại nhúng tay vào, vốn còn muốn tặng cho ngươi một bài thơ nhưng bây giờ. Lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận cùng nuối tiếc. Đỗ Địch An nghe vậy trong lòng nao nao, chợt nhớ tới, cô gái này có vẻ quen mặt, hình như đã từng gặp ở quý tộc tụ hội, tiểu thư gia tộc Mel Saza. Nếu là tập đoàn đang làm việc, vậy càng không nên để thú liệp giả bị người nhục nhã. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, tuy ở trong mắt quý tộc các ngươi, thú liệp giả chỉ là một con chó giúp các ngươi kiếm tiền. Nhưng đừng quên là thú liệp giả lần lượt ra ngoài chiến đấu, nhiều lần nguy hiểm đến tánh mạng mới mang tài phú trở về cự bích, các ngươi đốt đèn dầu là thú liệp giả lấy từ trong cơ thể ma vật, các ngươi mặc nhung phục da thú, là thú liệp giả lột từ trên thân ma vật xuống. Mel Sa ra thở dài nói, người nói không sai, nhưng đây là nhiệm vụ các ngươi lựa chọn, mạo hiểm nhưng cũng mang về cho các ngươi tiền tài. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói, nếu là quan hệ hợp tác thì nên có tôn trọng tối thiểu, những thứ thú liệp giả có được đều là tự mình dốc sức liều mạng cầm đến mà không phải lấy không. Mel Sa ra hơi im lặng, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người nói rất đúng, bất quá ta chưa bao giờ xem thường thú liệp giả, chỉ là đây là tập đoàn cùng quý tộc bàn việc, người chen vào không phải việc làm sáng suốt. Thuận tiện nói cho người biết một chuyện, Jenny biết ngươi đã ra tù, nhưng bị phụ thân nàng nhốt trong nhà không thể đi ra gặp ngươi. Xem ở mặt mũi của nàng, nếu ngươi có lời muốn nói cho nàng biết, ta có thể giúp ngươi chuyển lời. Đỗ Địch An hơi dừng một giây, lại khôi phục bình tĩnh, hờ hững nói, nếu có lòng thì không ai có thể nhốt, nếu đã không có ý, bốn phía đều là cự bích. Mel Sa ra nhìn hắn, nói, ngươi còn ghi hận mình bị bắt vào tù. Đây không phải lỗi của nàng. Ta biết rõ. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, nói, không có ai sai, hơn ta còn muốn cảm tạ bọn họ đã để tỉnh ta, để cho ta hiểu ra rất nhiều thứ. Là cái gì? Mel Sa ra khẽ nhíu mày, là cừu hận sao? Đỗ Địch An bình tĩnh nói, ngươi nên trở về. Mel Sa ra hơi cứng lại, tức giận nói, đuổi một phu nhân đi là rất không lễ phép. Cho nên ta không phải quý tộc. Đỗ Địch An nói. Mel Sa ra bị nghẹn, ngón tay níu làn váy nói, thật không biết vì sao Jenny có thể hàn huyên với ngươi cả ngày, mỗi một câu đều có thể tức chết người. Đi thong thả, chờ đến khi đoàn người Mel Sa ra cùng Kander rời khỏi, Forin nói với chúng nhân, các vị mời ngồi, sắc trời còn sớm, chúng ta tiếp tục. Đám quý tộc nhìn hắn, lại nhìn Đỗ Địch An một lúc, rồi bọn họ hai mặt nhìn nhau, tuy không ít người đã manh động thoái ý, lo lắng bị gia tộc Mel cùng gia tộc Milan trả thù, Nhưng Forin cũng không phải kẻ hiền lành, nhất là vừa rồi Đỗ Địch An dùng một quyền nện đứt cánh tay của trung niên kỵ sĩ kia. Một màn này quá huyết tinh tàn bạo đã khiến tất cả mọi người bị rung động, e sợ khiến Đỗ Địch An không vui. Dù sao đến cũng đã đến rồi, chờ yến hội chấm dứt rồi nói sau. Tất cả quý tộc đều thầm suy nghĩ như vậy, theo lời ngồi xuống. Mời tiếp tục đi. Forin nói với giàn nhạc trên đài. Vị chỉ huy giàn nhạc hơi do dự nhìn thoáng Đỗ Địch An một cái, cảm thấy da đầu hơi run lên, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình. Quay đầu mời ban nhạc trở lại nguyên vị của mình, âm nhạc chậm rãi bay lên. Tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong đại sảnh. Forin cùng Đỗ Địch An ngồi ở hàng phía trước mỉm cười lắng nghe, rất là hưởng thụ. Mà đám quý tộc ngồi phía sau thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đỗ Địch An, trong đầu suy nghĩ liên miên. Trời dần tối, yến hội chấm dứt, tất cả quý tộc riêng phần mình trở về. Forin cùng Đỗ Địch An đứng ở cửa ra vào đưa tiễn, nhìn từng chiếc xe ngựa biến mất trong bóng đêm, hai người liếc nhau, Forin nói, lên lầu nói. Đỗ Địch An gật đầu. Forin bàn giao với quản gia một lúc, chính mình thì có trung niên thị nữ nâng đỡ. Cùng Đỗ Địch An đi lên thư phòng trong lầu 2. Chờ trung niên thị nữ rời đi, Forin lên tiếng hỏi thăm Đỗ Địch An, không có bị thương chứ? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Milan gia tộc cùng Mel gia tộc tới không hẳn là muốn chèn ép tập đoàn, nhất là vị Kander gia tộc Milan, dường như mục đích của hắn là ta, chẳng lẽ biết rõ ta được bảo lãnh, lo lắng ta trả thù gia tộc bọn họ cho nên sớm ra tay. Chắc có lẽ không. Forin lắc đầu, tuy ta thả ra tin tức ngươi là trung cấp thú liệp giả, nhưng bọn hắn chỉ cần điều tra một cái là, biết ngay ngươi chỉ là sơ cấp thú liệp giả mà thôi, cũng nhờ đó suy đoán ra ta thả ra tin tức như vậy chỉ là mánh lời. Đối với bọn họ, một vị sơ cấp thú liệp giả không đáng sợ nên không đến mức để bọn hắn lo lắng. Như vậy thì nguyên nhân hắn công kích ta là gì? Đỗ Địch An hỏi. Forin trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ta nhớ 2 năm trước. Milan gia tộc tự hồ chuẩn bị kết thông gia với Bron gia tộc, không biết có phải hay không là bởi vì sự kiện này. Quan hệ thông gia, Đỗ Địch An liền giật mình, sau đó im lặng một lát, hỏi, kết quả như thế nào? Không thành. Forin lắc đầu, tiểu thư Jenny của Bron gia tộc không đồng ý, mặt khác Mel gia tộc có thể, cũng âm thầm nhúng tay ngăn cản quan hệ thông gia giữa hai nhà. Dù sao một khi Milan gia tộc và Bron gia tộc kết quan hệ thông gia thành công, sẽ tạo thành một cỗ lực lượng rất lớn. Như vậy Mel gia tộc ở trong tập đoàn sẽ chịu ảnh hưởng nhất, dù Mel và Bron hai nhà là thế giao, nhưng quý tộc ân ân oán oán, dăm ba câu khó có thể nói rõ. Đỗ Địch An nhìn hắn, nói, khó trách hôm nay Mel gia tộc và Milan gia tộc lại tới phá rối, vị tiểu thư nhà me ai kia dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Forin mỉm cười, nói, giả hoạt như tiểu hồ ly, cuối cùng cũng thua ở kinh nghiệm. Đỗ Địch An gật đầu thừa nhận, có chí lý. Chỉ là hôm nay ngươi sỉ nhục Milan gia tộc ngay trước mặt mọi người, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Forin khẽ thở dài, nói, dù chúng ta đã ra khỏi Melon tập đoàn, nhưng chuyện có thể nhẫn thì nên nhẫn. Đỗ Địch An nói, có việc ta có thể nhịn, nhưng có loại không xứng để cho ta nhẫn, có một câu gọi là tự rước lấy nhục. Sự tình hôm nay Milan gia tộc sẽ không truyền đi, cũng không thể khống cáo ta phạm thượng, mạo phạm quý tộc sẽ chỉ ở sau lưng vụng trộm giở trò. Bất quá dù chúng ta khách khí nhưng người khác đã mang địch ý, thì cũng đừng có cầu người khác khi nào phát động công kích. Forin nhìn hắn, lúc nói chuyện cùng Đỗ Địch An hắn luôn luôn có một loại ảo giác, tựa hồ người đối diện mình không phải một thiếu niên 15-16 tuổi mà là, tâm trí một người trưởng thành 30-31 tuổi, hơn nữa lại xảo trá, như hồ khiến hắn không khỏi nghĩ đến một số nhân vật kiệt xuất trong lịch sử, đại đa số đều, ở một số nhân vật kiệt xuất lúc hài đồng đã biểu hiện ra thiên phú khác người. Có lẽ với thiên phú của thiếu niên trước mắt này, tương lai cũng sẽ là một nhân vật kiệt xuất. Bất quá tuyệt đối không phải là chính diện. Milan gia tộc rất giữ thể diện nên chắc chắn sẽ không truyền tin tức ra ngoài. Forin nhìn Đỗ Địch An, nói, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Người có thể nhẹ nhõm đánh bại trung cấp kỵ sĩ tin tức, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến miệng những người có mặt trong ngày hôm nay, rơi vào một vòng luẩn quẩn. Dù báo chí không dám đưa tin nhưng người cũng sẽ rất nổi danh, chỉ là nổi danh chưa chắc là chuyện tốt. Đỗ Địch An nói, Mellon tập đoàn chuẩn bị dùng biện pháp hạn chế. Bất kể như thế nào, chúng ta phải nhanh chóng kiếm tiền, thuê cho mình một vách tường ngoài và đường đi để bồi dưỡng thú liệp giả cho chính mình. Forin cười khổ nói, cái này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Đỗ Địch An gật đầu, nghĩ đến xưởng nhỏ mình đã chuẩn bị, đứng dậy cáo từ nói, ta đi về trước. Rời khỏi Ryan lâu đài cổ thì sắc trời đã tối, bên ngoài đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm. Đỗ Địch An ngồi trên xe ngựa cắm cơ xí của Ryan gia tộc, trên đường gặp phải binh sĩ cũng không bị ngăn cản. Trở lại trong xưởng nhỏ, Đỗ Địch An một lần nữa kiểm kê đầy đủ tài liệu, xác nhận không sai, liền nằm thiếp đi trên những dương hàng hóa. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An đi đến khu buôn bán nô lệ trong chợ, tiêu hết 20 ngân tệ để mua 20 nô lệ. Những đầy tớ này đại đa số là người da đen thân thể đầy đủ, 10 nam 10 nữ, tuổi từ 18 đến 25. Những người bán nô lệ đa số là quý tộc sa sút, phú thương phá sản không thể nuôi dưỡng quá nhiều nô lệ, và người hầu nên chỉ có thể bán đi. Lúc làm thủ tục sang tên, Đỗ Địch An không trực tiếp dùng tên mình mà dùng tên của Ryan gia tộc, sau đó mang theo những đầy tớ này đến xưởng mình đã thuê, dạy cho bọn hắn một ít công nghệ chế tạo đơn giản, mỗi người chỉ cần học cái mình cần làm là được, để hình thành dây chuyền sản xuất. Trong những đầy tớ này cũng có người thông minh, Đỗ Địch An chọn ra một người tên là Harrison, từng là quản gia thay hắn trông coi xưởng. Suốt một ngày, Đỗ Địch An đều theo dõi công tác chế tạo của bọn hắn, trực tiếp giám sát công tác của bọn hắn. Đến buổi tối, Đỗ Địch An kiểm tra lại thành phẩm, chỉ có chưa đến 1.000 hộp. Tiêu tốn khoảng 2 ngân tệ, những hộp diêm này muốn nhanh chóng bán ra thì giá cả phải rẻ. Mỗi hộp 2 đồng tiền, 1.000 hộp là 20 ngân tệ, thu lợi tỷ lệ là 10 giờ một phút. Đỗ Địch An trong lòng âm thầm tính toán. Đúng vậy, đồ vật đầu tiên hắn chế tạo chính là diêm. Dù ở trong luyện kim thuật, diêm không giống thuốc nổ bị liệt là cấm thuật, diêm luyện kim cấu tạo tương đối đơn giản, hoàng lân cùng xích lân phối hợp liền có thể chế thành, nhưng ở thời kỳ không có điện, thì diêm hoàn toàn có thể nhanh chóng thay thế dao đánh lửa. Dù sao hiệu suất châm lửa của dao đánh lửa rất chậm, hơn nữa lại nặng, hai điểm này đều bị diêm đả bại. Dù diêm chỉ là một tiểu vật phẩm, nhưng là tiêu hao phẩm, điều đó có nghĩa là vĩnh viễn có nhu cầu. Sau khi bao trùm địa vị dao đánh lửa, thì tiền tài kiếm được tuyệt sẽ không thua kém vật phẩm quý giá khác. Một ngày 20 ngân tệ vẫn là quá chậm, 10 ngày mới được 2 kim tệ. Đỗ Địch An suy tư về quá trình chế tạo lúc, trước hiệu suất của 20 nô lệ rất nhanh, sở dĩ chỉ tạo ra 1.000 hộp ngoại trừ lần đầu chế tạo không quá thuần thục còn. Vì thời gian cắt diêm hao phí tối đa thời gian, 10 nô lệ cắt diêm cũng không kịp tốc độ với những người chế tạo củi đầu và hộp giấy. Ta phải tạo ra một đài cắt diêm cơ giới mới được. Đỗ Địch An như có điều suy nghĩ, chỉ là cơ giới xuất hiện sẽ bị mọi người phát hiện được năng lượng cơ giới, tiến tới trắng trợn nghiên cứu phát minh. Những tập đoàn khác hoàn toàn có thể dựa vào tài lực và con đường của mình để phát triển, khiến người phát minh như mình sẽ không tìm được thị trường, chỉ có thể chết đói. Đã như vậy, không bằng tự mình khai thác sức mạnh hơi nước. Đỗ Địch An âm thầm kiên định, nếu như người khác phục chế sản phẩm của hắn, hắn liền để cho người khác phục chế tốc độ, đuổi theo không kịp tốc độ phát minh của hắn. Cho những đầy tớ này thuê mấy gian phòng cũ nát để ở lại, Đỗ Địch An lên đường tiến về lâu đài cổ nhà Ryan. Xe ngựa vừa tiến vào thị trấn nhỏ IS, đột nhiên con ngựa phía trước bối rối gào thét làm cho xe ngựa bị lay động. Safu lo lắng quấy nhiễu đến Đỗ Địch An, tức giận vàng vung roi, lớn tiếng khiển trách. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, đêm đen như mực, trên đường phố không có gì cả. Đỗ Địch An khịt khịt mũi, cũng không nghe thấy mùi gì lạ, trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc, đột nhiên một cỗ hàn ý xuất hiện sau lưng vội vàng đánh tới hắn. Phốc! Lúc Đỗ Địch An tránh né đồng thời có một đạo chủy thủ bén nhọn từ chỗ ngồi đột nhiên đâm lên, đánh nát gầm xa. Cánh tay nắm chủy thủ cực kỳ nhỏ, là nữ tử, sau một kích bị hụt nhanh chóng rụt về. Trong mắt Đỗ Địch An lập lòe sát ý, nhanh chóng nhảy ra xe ngựa. Ách một tiếng rên rỉ thống khổ đột nhiên vang lên trước xe ngựa, chỉ thấy trong bóng tối một đạo thân ảnh toàn thân màu đen thò tay che miệng Safu, chủy thủ nhanh chóng xẹt qua yết hầu hắn, vị Safu trung niên này trừng to mắt, cũng không phát ra tiếng kêu nào rồi thân thể mềm oặt té xuống. Lôi kéo khiến ngựa chấn kinh nên điên cuồng chạy về phía trước. Trong bóng đêm, gió lạnh thổi vù vù trên đường. Đỗ Địch An nhìn vị nữ sát thủ nhìn nhau, lẳng lặng rằng co, chớ khẩn trương. Đột nhiên nữ sát thủ giơ tay lên, thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi không nhớ ta sao? Lúc trả lời đồng thời kéo mặt nạ bảo hộ của mình xuống Đỗ Địch An, nhìn thấy mặt nàng, đáy lòng chấn động, sắc mặt biến hóa nói, Gladly. Sát thủ đến ám sát thủ lại là Gladly. Xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tồi. Gladly mỉm cười thu hồi chủy thủ nói, tập đoàn phái ta đến ám sát ngươi, bất quá, 3 năm trước đây ta còn thiếu ân tình của ngươi, lần này coi như trả lại cho ngươi. Đỗ Địch An giật mình, vẫn chưa buông lỏng thân thể, nói, đã như vậy, tại sao ngươi phải giết hắn? Hắn? Gladly nhìn qua tên Safu té trên vũng máu, mỉm cười đáp, chỉ là một người bình thường xui xẻo mà thôi, nếu không giết hắn thì tập đoàn sẽ biết ta lưu tình, nhân tình của ngươi còn chưa đủ để ta đắc tội tập đoàn. Đây cũng là lý do vừa rồi ta ra tay, nếu ta thật sự muốn giết ngươi sẽ không để cho ngươi cảm ứng được, rồi tiến hành tránh né. Điểm này kính xin ngươi tin tưởng năng lực săn giết của một cao cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An im lặng, một lát sau mới nói, ý của ngươi là Mellon tập đoàn đã điều tra đến chuyện ngày hôm nay. Hẳn là trong gia tộc Ryan có người của Mellon tập đoàn. Điều này không phải rất bình thường sao? Gladly nhìn qua hắn khẽ cười nói, không có gì tiền tài làm không được, dù là khiến cho nhi tử giết cha. chỉ là thẻ đánh bạc ít hay nhiều mà thôi. Đáy lòng Đỗ Địch An lạnh xuống nói, ngươi buông tha ta thì sau trở về làm sao giải thích với tập đoàn. Khóe miệng Gladly lộ ra một vệt vui vẻ, nói, chuyện này rất đơn giản, liền nói ngươi là cụ nhiễm giả ma ngân nên cảm ứng được ta nên đánh lén thất bại, dù sao đoàn đã xem ngươi là trung cấp thú liệp giả mà đối đãi, cụ nhiễm giả dù sao cũng là ma vật hiếm, ma ngân lần thứ hai tiến hóa sẽ sinh ra năng lực như thế nào, trước mắt cũng không ai biết được. Nghe nàng nói như vậy, Đỗ Địch An không khỏi hồi tưởng lại mình đã từng thấy ma vật đồ sách, bên trên xác thực có miêu tả năng lực của từng ma vật, đặc tính, vị trí nghỉ lại, kể cả tin tức của những ma vật hiếm thấy cũng có miêu tả, mà ma vật đồ sách cũng xuất phát từ nội bích, đẳng cấp đánh giá như thế nào cũng là nội bích nói mới tính. Đa tạ, Đỗ Địch An thấp giọng nói, hắn tin tưởng Gladly, nếu nàng thật sự muốn đánh lén, thì dù hắn là trung cấp thú liệp giả cũng có hơn, phân nửa khả năng nàng có thể lặng yên không một tiếng động, mà nhích lại ám sát hắn, mà dù có chính diện chiến đấu thì mình cũng tuyệt không phải đối thủ của Gladly. Cũng coi như vận khí ngươi tốt. Gladly cười nói, tập đoàn có hai cao cấp thú liệp giả, một người là ta, một người khác là kỵ sĩ chức nghiệp, am hiểu chính diện chiến đấu. Lúc này phái ta tới nếu không cái mạng nhỏ của ngươi phải để lại đây rồi. Đỗ Địch An nhìn nàng, nói, em tình nhỏ 3 năm trước đáng để ngươi tha cho ta sao, nếu bị bên trên trách tội làm sao bây giờ? Tùy bọn hắn đi. Gladly nhún vai tỏ vẻ không sao, ngươi cũng đừng quá để mắt những quý tộc này, bọn hắn còn dựa vào chúng ta để kiếm tiền. Nói cho cùng chúng ta đều là chó do bọn hắn dưỡng thành, người khác biến ngươi thành một con chó, mà ngươi còn liều mạng làm một trung khuyển, điều đó mới đáng buồn nhất. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái thật sâu, nói, nhân tình lần này ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau nếu như có cơ hội ta sẽ trả cho ngươi. Không cần. Gladly khoát tay nói, chỉ là triệt tiêu rồi, ta là người nói được thì làm được, hơn nữa đoán chừng ngươi cũng khó có thể có cái gì về sau rồi, lần này bọn hắn phái ta tới giết ngươi không thành sẽ dùng thủ đoạn khác. Ngươi và quý tộc sau lưng ngươi bây giờ chính là đại họa lâm đầu rồi. Nói xong nàng quay người đi đến khu phố nói, sẽ không mong mỏi điều gì từ ngươi. Nói xong, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng rời đi của nàng, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đi đến hướng xe ngựa rời đi, trong lòng tràn ngập sát ý. Hắn đã nghĩ đến chuyện Mellon tập đoàn sẽ báo thù, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, ác như vậy, trực tiếp thuê cao cấp thú liệp giả đến ám sát. Phải biết rằng cao cấp thú liệp giả ở nội bích tuyệt đối là vũ lực mạnh nhất, gần với chừng giới giả của sở thẩm phán. Nếu dùng cao cấp thú liệp giả ám sát quý tộc, hơn phân nửa sẽ bị chừng giới giả đuổi theo điều tra đánh gục, nhưng chỉ là giết chết một thú liệp giả, sự tình rất dễ dàng che giấu. Nhất là tiểu quý tộc không có bối cảnh như Ryan gia tộc, giết Đỗ Địch An rồi gây áp lực thì Ryan gia tộc cũng không dám có bất kỳ phản kháng nào, chứ đừng nói là khiếu nại. Phái Gladly ám sát thất bại, kế tiếp chắc có lẽ không ám sát, nhưng ta phải cẩn thận đề phòng. Đỗ Địch An một mình đi trong đêm, suy nghĩ ngày càng rõ ràng, thầm nghĩ, trực tiếp ám sát không được, hơn phân nửa khả năng sẽ thông qua sản nghiệp và con đường của, và các thế lực phụ thuộc khác tiến hành đả kích Ryan gia tộc. Phải nhanh chóng chuẩn bị tiền. Hàn ý trong mắt Đỗ Địch An ngày càng đậm, bản thân hắn cũng là trung cấp thú liệp giả, đối với Mellon tập đoàn mà nói là một cây gai trong họng. Nói cho cùng, mưu kế cuối cùng là phụ trợ, lực lượng mới là căn bản. Trước khi trở lại Ryan lâu đài cổ, Đỗ Địch An xé rách y phục của mình, ngụy trang thành bộ dáng như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến kịch liệt. Dù Gladly là tới trả nhân tình, tính cách cao ngạo nên không hề nói với hắn điểm ấy, nhưng hắn làm sao không biết, nếu mình hoàn hảo không tổn hao gì trở về, thì ngụy trang ám sát của Gladly lúc trước đều uổng phí. Lúc Đỗ Địch An toàn thân chật vật trở lại Ryan lâu đài cổ, dù tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn bị đánh thức. Forin chứng kiến bộ dáng chật vật của Đỗ Địch An, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trước tiên liền mang Đỗ Địch An trở lại thư phòng mình, cũng nghiêm lệnh người hầu và con cái của mình, không được đem sự việc hôm nay truyền ra bên ngoài. Là Mellon tập đoàn làm. Trong thư phòng, Forin vội vàng hỏi, bị thương nghiêm trọng không? Đỗ Địch An sau khi vào phòng, nét suy yếu trên mặt liền thu liễm, bình tĩnh nói, lần này tới ám sát chính là Gladly. Gladly? Phúc lợi đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, là nàng. Đỗ Địch An gật gật đầu nói, bất quá không cần lo lắng, nàng thiếu ta một nhân tình. Lần này không thật sự ra tay, bất quá chuyện lần này cho chúng ta một cảnh báo. Bây giờ ta cần ngươi vận dụng tài nguyên mà gia tộc các ngươi sở hữu, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp với ta. Forin giật mình, nói, phối hợp như thế nào? Ngươi có biết nơi nào nhận đơn hàng dệt không? Đỗ Địch An nói, ta cần một nhà xưởng dệt, ngươi tận dụng tối đa khả năng làm một gian quy mô lớn hơn, sau đó nhận tất cả những người có thể dệt, kế tiếp chúng ta sẽ chế tạo hàng dệt, phối hợp với vị luyện kim thuật sĩ kia làm ra một sản phẩm khác. Nhanh chóng bắn ra gom góp kim tệ để thuê con đường ở ngoài vách tường. Forin giật mình mà nói, hàng dệt. Chỉ dựa vào đơn dệt mà dùng tài chính cùng nhân thủ trong tay chúng ta, mà muốn kiếm được số tiền lớn thật là chậm. Cái này ta tự có biện pháp. Đỗ Địch An theo dõi hắn, nói, nhớ kỹ, tất cả đơn có thể nhận được phải nhận hết cho ta, nếu ta nhớ không sai, thì tiền thuê thuê con đường ở ngoài vách tường là 10 vạn kim tệ mỗi năm phải không? Không sai. Forin khẽ cười khổ, dù ta bán đi tòa giếng mỏ này vẫn chưa tới 1 vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ với gia tộc như chúng ta thì đoán chừng cả đời mới kiếm được. Một quý tộc sa sút, dù có một ít ruộng đồng cùng đất phong thuế vụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu, có thể tích lũy thu nhập còn không bằng một vị cao cấp thú liệp giả, như Gladly có cao cấp thú liệp giả bài vị, tiện tay cũng có thể móc ra mấy vạn kim tệ cho một con ma vật, nếu là ma vật hiếm thấy, tiền thưởng còn có thể gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đỗ Địch An trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể đẩy mạnh tiêu thụ, nếu dùng kỹ thuật dệt trong quá khứ thì hiệu suất chậm chạp, muốn kiếm được tiền tất nhiên rất khó. Nhưng nếu đề cao hiệu suất chế tạo hàng dệt gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần, tốc độ kiếm tiền sẽ không chậm lắm đâu. Đề cao gấp 10 lần. Forin kinh ngạc, nói, đề cao như thế nào? Ta sẽ cải tiến một cái dệt cơ. Đỗ Địch An nói, ngươi nhanh chóng thuê một ít thợ may tới, chuẩn bị khởi công cho ta. Tốc độ nhất định phải nhanh, hôm nay Mellon tập đoàn đã ra tay. Sau khi ám sát thất bại sẽ chèn ép kinh tế. Nếu không nhanh chóng dự trữ tiền thì con đường tương lai sẽ bị phong tỏa. Tình cảnh càng thêm nguy hiểm, hy vọng ngươi không tàng tư. Forin nhìn hắn, trong lòng tự nhiên đã hiểu tình cảnh trước mắt. Trên thực tế, đây cũng là tình huống hắn lo lắng nhất. Mellon tập đoàn đối với bọn họ mà nói chính là một kẻ khổng lồ. Lờ nắm giữ thế lực và sản nghiệp quá lớn, hoàn toàn có thể đè chết bọn hắn. Ta sẽ nhanh chóng. Forin đáp ứng, do dự một chút, nói, cải tiến dệt cơ. Là cải tiến như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đỗ Địch An nói, mặt khác. Ngày mai phái người của các ngươi đi qua với ta tiếp nhận sản phẩm luyện kim, trước mắt xưởng đã đi vào hoạt động, tuy hiệu suất không nhanh nhưng trước tiên, có thể đem ra ngoài chậm rãi tiêu thụ để tạo danh khí. Forin khẽ cười khổ, tạo danh khí. Điều này cực kỳ khó. Tin tưởng ta. Đỗ Địch An khích lệ đáp. Forin thở dài, hắn ngoại trừ tin tưởng, cũng không có biện pháp khác. Nói, nếu không như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi lôi kéo những quý tộc khác, tuy nhiên có thể chỉ là một ít quý tộc đã xuống dốc. Nhưng tập hợp một chỗ, thì ít nhiều cũng có thêm sức mạnh. Lại nói tiếp, lần trước sau khi tụ họp kết thúc có hai gia tộc muốn gia nhập tập đoàn chúng ta, nhưng ta còn chưa trả lời, yêu cầu của bọn hắn hơi nhiều, tuy nhiên ta có thể đàm phán để giảm xuống một ít. Không cần cân nhắc. Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói, ta nói rồi, không cần quý tộc khác gia nhập, trừ phi là quý tộc cổ xưa như Mel gia tộc nguyện ý khuất thân gia nhập, hơn nữa không đề cập yêu cầu quá phận, những gia tộc khác có thể trợ giúp chúng ta rất ít. Ngược lại có khi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của chúng ta, có đôi khi người đông cũng không phải là lực lượng lớn, rác rưởi là rác rưởi, tập hợp lại thì là đống rác thôi. Forin thấy thái độ quả quyết của hắn, cười khổ, nói, được rồi, ta cũng chỉ có thể cầu nguyện sản phẩm luyện kim kia, của ngươi có thể tạo ra nhiều tài phú. Ngày kế tiếp, Forin sáng sớm liền bảo quản gia dẫn đầu người hầu, và hộ vệ đi đến xưởng mà Đỗ Địch An, nói cho hắn, sau đó còn gọi người mình tin cậy đến. Là một trung niên nhân có mái tóc ngắn màu nâu, tên là Sandrio, là người nối nghiệp Forin bồi kế tiếp nhiệm, bảo hắn lấy vốn để đóng gói trái cây trong gia tộc đem ra đổi thành nhà máy dệt. Toàn bộ Ryan lâu đài đều có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng và gấp gáp từ trên người lão ra, nhất là bốn người con của Forin, thị nữ thân tín của bọn hắn thân tín tối qua đã nói tin tức Đỗ Dịch An, bị thương cho bọn, trong đó người con thứ ba Sandrio và người con thứ hai ZK đã đoán ra một ít gì đó, cũng cảm giác được nguy cơ của gia tộc. Lúc thực hiện kế hoạch ở lâu đài Ryan, Đỗ Địch An nằm ở trong một gian phòng trong phòng khách, tuyên bố dưỡng thương với bên ngoài. Mellon tập đoàn, tổng bộ thú liệp giả. Trác nhà ăn ở một lâu đài cổ đẹp đẽ quý giá, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện nhau như là tình lữ bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một ít vết sẹo trên cổ tay và ngón tay của họ, chứ cũng không phải là những người hoàn hảo bóng loáng. Nghe nói tập đoàn phái ngươi đi ám sát một trung cấp thú liệp giả. Thanh niên lấy miếng bò bít tết đưa lên miệng, cười mỉm nhìn nữ tử đối diện. Nói, đến ngươi mà cũng thất bại, khó trách Sludi không tin tưởng ai, ngay cả ta cũng không tin. Cô gái này là Gladly, nàng nâng ly rượu đỏ bên cạnh lên nhấp một miếng lạnh nhạt nói, sự tình ta đã làm, hắn thích tin hay không thì cũng có thể làm gì ta. Thanh niên bất đắc dĩ cười, nói, chúng ta dù sao chỉ là những người phụ thuộc vào bọn quý tộc, ngươi còn nhớ Zeber không? Hắn bị đám người kia hại chết, bọn hắn dù ái tài nhưng càng thêm ngạo mạn, cho nên chúng ta không thể làm bọn chúng tức giận. Sắc mặt Gladly trầm xuống, dao trong tay lập tức bị niết đến gãy. Thanh niên kia thấy vậy cũng không nói gì nữa, quyết định đổi chủ đề cười nói. Gần đây nghe nói Hoa Thịnh tập đoàn ở vách tường ngoài gặp được một ma vật lạ, bị tổn thất thảm trọng, chết mất hai trung cấp thú liệp giả, một cao cấp thú liệp giả trọng thương, người nói bọn hắn có phải đã gặp được ma vật trưởng thành rất hiếm thấy kia. Gladly đạm mạc nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi cũng không có năng lực gì bảo vệ tánh mạng. Thanh niên kia nhún vai, em nói, dù sao thì chúng cũng không xuất hiện trong khu vực của chúng ta, nếu không những tên điên phía trên kia nhất định sẽ yêu cầu chúng ta đồng thời xuất động, để săn bắn ma vật. Gladly đạm mạc nói, ma vật cũng chưa chắc đã chết, không chừng lúc nào đó lại chạy đến địa bàn của chúng ta. Vậy chỉ có thể cầu nguyện quang minh thần rồi. Thanh niên cười cười, thấy tờ báo thị nữ đưa đến liền thò tay tiếp nhận, run rẩy mở ra nhìn thêm vài lần, một lát sau đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, thú liệp giả dưới trướng Lion gia tộc bị thương. Đau bệnh dậy không nổi. Ừ. Nghe thanh niên kia nói vậy, lông mi Gladly nhảy lên lập tức hiểu ra, trong lòng có chút ấm áp, nét đạm mạc trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Thanh niên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, nói, phía trên này nói là sự thật sao, chẳng lẽ ngươi thật sự xuất thủ cũng không giết chết được hắn? Gladly ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải vậy thì là gì? Người này có lai lịch gì? Sao có thể tránh thoát ám sát của ngươi? Thanh niên kia không thể tưởng tượng nổi nói. Gladly lạnh nhạt nói, hắn từng là một người mới của tập đoàn của chúng ta, lấy được ma ngân là cụ nhiễm giả. Ngươi cũng biết, đây là một trong những ma ngân có cảm giác rất mạnh. Lúc sơ cấp đã có năng lực khứu giác rất mạnh, sau khi dị hóa một lần nữa, thì cũng không biết còn có thể kích phát ra năng lực gì, nhưng hẳn cũng là loại thuộc về cảm giác, đáng tiếc tư liệu của ma vật đồ sách không hoàn chỉnh. Cụ nhiễm giả ma ngân, thanh niên lắp bắp kinh hãi, không khỏi hỏi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người là hắc chức giả cũng là rất hiếm thấy, lúc sơ kỳ đã có đặc tính che giấu rất mạnh, hơn nữa ngươi có thể là cao cấp thú liệp giả. Hôm nay ngươi đã dị hóa lần thứ hai, vậy mà bị một ma ngân lần đầu dị hóa cảm giác được. Gladly lạnh nhạt nói, chênh lệch về những ma ngân hiếm thấy cũng thật lớn, hơn nữa về ước định ban tên cho ma vật hiếm thấy thì nội bích cho ra, cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác, có khi một ít ma vật còn xuất hiện biến dị, năng lực thì càng khó nghĩ hơn. Thanh niên khẽ giật mình, giận dữ nói, điều này cũng đúng, bất quá nếu đánh lén thất bại, ngươi cũng có thể cưỡng ép hắn đánh chết chứ. Có thể là có thể, nhưng tiểu tử này rất giảo hoạt. Lúc ấy nếu tiếp tục truy kích sẽ bạo lộ thân phận của ta. Gladly lạnh nhạt nói, ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Thanh niên không cho là đúng mà nói, nếu bại lộ cũng không có gì, Ryan gia tộc không có trung cấp thú liệp giả này căn bản, cũng không có lực lượng để đọc sức với tập đoàn chúng ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, nếu không dùng sản nghiệp của Melon tập đoàn cũng có thể khiến bọn hắn phá sản. Bên trên đã phê bình ta rồi, ngươi cũng muốn phê bình ta nữa sao? Gladly liếc hắn. Thanh niên sững sờ. Bật cười nói, được được được, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Ryan, lâu đài cổ Forin chậm rãi đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Đỗ Địch An, đang cúi đầu trầm tư nằm trên giường, nói, việc ngươi nói ta cũng làm rồi, xưởng dệt đêm nay có thể hoàn thành, khó khăn chính là chiêu mộ thợ may, thời gian ngắn rất khó kêu gọi nhân thủ, trừ phi không tiếc giá cao thuê. Tận lực chiêu mộ đi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lão nói, Melon tập đoàn có động tĩnh gì chưa? Forin khẽ cười khổ, nói, đúng như ngươi tính trước. Melon tập đoàn lần này ám sát ngươi không thành đã chuẩn bị dùng kinh tế để chèn ép. Trên báo sáng sớm hôm nay, Melon tập đoàn đưa tin tức ngươi bị trọng thương làm, cho hai nhà lúc trước muốn gia nhập chúng ta, cũng sáng sớm liền phái người tới thu hồi thỉnh cầu. Vài nhà quý tộc còn lại có hai nhà bị Melon tập đoàn xui khiến bôi đen tập đoàn chúng ta, thanh danh của chúng ta bây giờ rất tệ. Đôi mắt thám thúy của Đỗ Địch An nhìn qua phía bình hoa trước cửa sổ thấp giọng nói, kế tiếp, bọn hắn có thể điều tra sản nghiệp của chúng ta. Do đó sẽ cướp toàn bộ khách hàng của chúng ta và bóp chết kinh tế của ta. Forin không khỏi nhìn hắn, cười khổ nói, ngươi đã liệu đến điểm ấy thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Đỗ Địch An nói, không cần bối rối miễn cho tự loạn trận, nếu bọn hắn muốn cướp đi sinh ý của các cửa hàng dưới trướng gia tộc ngươi, cũng cần một chút thời gian, ngươi tận dụng cơ hội này đi trước tiếp thật nhiều đơn hàng dệt, có thể tiếp bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu, nếu như bọn hắn nhúng tay thì ngươi liền dùng giá cả thấp hơn thị trường đón đơn, dù là Melon tập đoàn cũng ép không được lợi ích gì. Phúc Lợi cười khổ nói, nếu như bọn hắn quyết tâm muốn nhúng tay, những đơn này cũng sẽ bị ngăn chặn. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, nói, như vậy không phải rất tốt. Nếu trái với điều ước thì chúng ta cũng kiếm được một khoản rất lớn. Ách! Forin chẹn họng, tỉnh ngộ không khỏi thở dài, nói, xem ra ta thật sự già rồi. Nếu muốn về hưu thì sống qua lần này rồi nói sau. Đỗ Địch An hướng hắn nói, lúc bọn hắn không kịp phản ứng trước thì ngươi thừa dịp đi đón đơn đi. Ừ! Forin gật đầu, quay người rời khỏi. Sắc trời dần tối. Buổi tối, nếm qua bữa tối. Đỗ Địch An cùng đứa con thứ ba Sandrio của Forin đi, vào một nhà xưởng nhỏ ở ngoại thành thị trấn IS, nơi này tương đối rộng rãi, mới sắm đưa mấy chục đài dệt cơ bày ra bên trong nhà xưởng. Forin nhìn về phía Đỗ Địch An nói, ngươi muốn công cụ gì cứ việc nói, đều chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi. Đỗ Địch An nhìn lướt qua Sandrail, nói với Forin, đợi ta cải tạo tốt thì gian phòng này chỉ có thể vào không thể ra, tất cả mọi người phải giữ bí mật, nếu không dịch cơ cải tiến rất nhanh sẽ xuất hiện trong mắt các tập đoàn khác, đến lúc đó thì ưu thế của chúng ta liền bị đánh mất. Forin gật đầu nói, cái này ta biết rõ, ta sẽ giữ bí mật. Đỗ Địch An thấy hắn biết rõ tính nghiêm trọng, cũng không nói gì thêm, ở thời đại này ngoại trừ luyện kim thuật, những vật khác cũng không có thể bảo đảm là độc quyền. Hơn nữa mọi người cũng không có ý thức bản quyền gì, chỉ có thể dựa vào chính mình giữ bí mật. Điểm này so với trước đây cũng không có gì khác nhau, bất kỳ một công ty nào cũng sẽ không công bố sản phẩm hạch tâm kỹ thuật của mình ra ngoài, một khi tiết lộ lập tức sẽ bị hủy diệt. Đi đến trước một khung dịch cơ, Đỗ Địch An mở thùng dụng cụ bên cạnh ra điều chỉnh dịch cơ, đồng thời dựng thẳng đứng cái ở phía trên lên, sau đó tiến hành sửa chữa, tăng số lượng từ 1 viên lên 5 viên, hơn nữa toàn bộ đều là dựng đứng trên máy. Hắn quấn sợi bông lên, 5 viên suất đều được bọc ở tơ lụa luân lên, sau đó thôi động tơ lụa luân, trong khoảnh khắc 5 cái suất bên trên đều bị kéo xoay tròn, so với đơn đĩnh dệt trước kia thì hiệu suất đề cao gấp 5 lần. Nơi này, Forin và Sandrio sửng sốt, khó tin nhìn máy dệt đồng thời dệt 5 sợi bông, không nghĩ tới Đỗ Địch An cải tiến nhanh chóng như thế, hơn nữa hiệu quả lại kinh người như thế. Cái này là dệt cơ kiểu mới mà ngươi cải tiến. Forin trừng mắt nói, với tư cách là một thương nhân, hắn biết rõ dệt cơ như vậy là một thứ có thể kiếm tiền nhiều đến thế nào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đây chính là cái hắn cải tiến, cũng là tri thức lúc hắn học tập. Dệt cơ cải tiến ở nơi này cũng không phức tạp, nhưng mà một đài cải tiến dệt cơ ở nơi này, trong lịch sử đã mở màn thời đại hơi nước, đẩy hiệu suất thủ công kém hướng đến thời đại năng lượng cơ giới. Thật thần kỳ. Sandrail tràn đầy sợ hãi thán phục. Đỗ Địch An nói, phía trên này còn có thể thêm, thậm chí có thể thêm đến 10 viên, 20 viên. Thêm một viên có nghĩa là để cao gấp đôi hiệu suất, 10 đài dệt cơ kiểu mới như vậy liền có thể vượt qua 100 đài dệt cơ kiểu cũ, thậm chí có thể hơn. Nếu như chăm chú cải tiến, cho dù có là 100-200 viên cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Forin sắc bén nhìn ra mấu chốt của máy dệt kiểu mới này, nếu như thân máy lớn hơn, hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm suất sợi, nâng cao hiệu suất dệt lên gấp mấy trăm lần, đây tuyệt đối là kỳ tích. Tương đương với lượng công việc của một người có thể so với mấy trăm người, có thể nâng cao hiệu suất dệt chỉnh thể bên trong bức tường lên, tới một trình độ nghe rợn cả người. Đỗ Địch An nói, muốn dung nạp 200 suất sợi cần phải tạo một cái máy dệt mới, máy dệt kiểu cũ này không chịu nổi, mà nếu tạo mới thì quá tốn thời gian, một máy ít nhất cũng hơn 10 ngày mới xong, tạm thời cứ sử dụng máy dệt bản cải tiến sơ cấp này, số lượng suất có thể lên tới 20 viên, cũng là máy dệt này có thể đạt tới cực hạn. Nói xong hắn ngồi xổm xuống tiếp tục cải tạo. Forin cảm khái nói, không ngờ ngươi còn có tài nghệ như vậy, nếu như có đại tập đoàn quan tâm bồi dưỡng, tất nhiên có thể trở thành nhân vật thượng lưu. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn không khỏi có phần tiếc hận. Đỗ Địch An đang sửa chữa bên cạnh nói, năng lực thực sự là do chính mình bồi dưỡng nên, không cần ký thác vào một người nào khác để phát triển. Forin khẽ giật mình cười khổ nói, ngươi nói dường như cũng có chút đạo lý. Sandrail bên cạnh nghe hắn nói, hậm hực mà cúi đầu xuống, biết rõ lời này của hắn có ám chỉ cái khác. Đỗ Địch An hỏi, tấm trải giường làm thế nào đây? Hôm nay ta chạy quanh một lượt, đến tất các nhà máy dệt cùng một vài thương hội nhận đơn rất nhiều tấm trải giường. Forin cảm khái nói, vốn tưởng rằng sẽ đọng lại trong tay, bây giờ nhìn thấy máy dệt cải tiến kiểu mới này của ngươi, ta có lòng tin có thể tất làm xong tất cả. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nói, ngày mai tiếp tục đi nhận tất cả những cái có thể nhận được. Còn muốn tiếp? Forin sửng sốt một chút, liền nói, riêng số lượng tấm trải giường đã nhận hôm nay. Cho dù có dùng máy dệt kiểu mới của ngươi, cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu nhận thêm mà đọng lại trong tay không giao hàng đúng hạn, thì chúng ta phải bồi thường tiền. Sẽ không đâu, tin tưởng ta. Đỗ Địch An khẳng định chắc chắc. Forin cùng Sandrio liếc nhìn nhau, hơi mờ mịt, không biết Đỗ Địch An dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Chẳng cái máy dệt kiểu mới này còn có thể cải biến một lần nữa sao? Được rồi, ta tận lực. Forin không lay chuyển được Đỗ Địch An, chỉ có thể đáp ứng. Sắc đêm dần dần sâu. Dù sao Forin tuổi tác đã cao, ở lại đây trong chốc lát liền trở về nghỉ ngơi trước, để lại con thứ ba là Sandrail ở lại đây cùng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vùi đầu cải tạo, Sandrail đứng ở một bên, không biết nên đáp lời như thế nào, hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng thấy Đỗ Địch An chịu khổ chịu khó làm việc như thế thì cảm thấy không được lễ phép, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, hai chân đau nhức. Đỗ Địch An cải tạo hết cái máy dệt thứ 6, thì quay đầu lại liếc qua Sandrail, nói, mệt thì nghỉ ngơi đi. Sandrail đã thấy buồn ngủ, nghe vậy giật mình một cái kịp phản ứng, vội vàng nói, không có việc gì. Những người khác trong gia tộc đều xem Đỗ Địch An là thủ thú liệp giả mà Forin lôi kéo tới, tuy thái độ khách khí, nhưng hoàn toàn xem Đỗ Địch An là tài lộ chính yếu nhất trước mắt của Ryan gia tộc. Nhưng mà Sandriel bị Forin coi là người được tộc trưởng tiến cử bồi dưỡng lại rất rõ ràng. Tập đoàn này hoàn toàn do một tay Đỗ Địch An bày ra, thiếu niên trước mắt này mới là chúa tể chính thức sau lưng tập đoàn. Ryan gia tộc chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục vùi đầu làm việc. Qua một đêm, Đỗ Địch An cải tiến hết 23 cái máy dệt, có thể nói là vùi đầu vào công việc. Sắc trời vừa hừng sáng, Đỗ Địch An đã bảo Sandriel đang sức cùng lực kiệt ngồi bên cạnh đi gọi thợ máy đến chuẩn bị khởi công, còn hắn thì tiếp tục cải tiến hơn 20 cái máy dệt còn lại, cải tiến xong sớm chừng nào thì có thể đưa vào công việc sớm chừng nấy. Rất nhanh, hơn 30 tên thợ máy mà tập đoàn Ryan chiêu mộ đến đã tiến vào bên trong nhà xưởng dưới sự dẫn dắt của Sandriel. Những thợ máy này phần lớn khoảng từ 20 đến chừng 30 tuổi, trong đó có 7-8 lão giả tóc mai đã trắng bệch. Sau khi đi vào nhà xưởng lập tức nhìn thấy một cái máy dệt cực kỳ kỳ lạ trước mắt. Bên trong mỗi cái máy dệt có tận 20 viên suốt dựng thẳng đứng lên, cực kỳ bắt mắt. Ồ! Một thợ máy trung niên kinh nghiệm phong phú hơi kinh ngạc tiến lên cẩn thận dò xét, vẻ kinh nghi trên mặt càng ngày càng nặng, hắn thử khởi động vòng tơ lụa, nhất thời vòng tơ lụa kéo động 20 viên suốt quay tròn mà chuyển động, 20 sợi bông tê tê rung động. Đây! Chẳng những người thợ máy trung niên này ngây ngẩn cả người, mà những người khác thấy như vậy cũng hoàn toàn kinh ngạc. Sandriel chứng kiến vẻ kinh ngạc trên mặt bọn hắn, không khỏi nghĩ đến cảm xúc rung động của chính mình cùng phụ thân tối hôm qua, liền biểu lộ nghiêm túc vỗ vỗ tay. Sau khi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người thì nghiêm túc nói, đây là máy dệt kiểu mới mà gia tộc chúng ta chế tạo, từ nay về sau các ngươi phải dựa theo quy định trên hiệp ước, tuyệt đối không được tiết lộ chuyên máy dệt ra bên ngoài. Những thợ máy này giật mình, giờ mới hiểu được tới, vì sao trên hiệp ước lại yêu cầu kỳ quái như vậy. Nếu như ta muốn về nhà làm sao bây giờ? Một thợ máy nhỏ giọng nói. Sandriel lạnh lùng nói, trên hiệp ước đã ghi rất rõ ràng, kỳ hạn hợp đồng của các ngươi là nửa năm, chờ nửa năm qua đi, đương nhiên cho phép các ngươi về nhà. Nửa năm mới có thể trở về nhà. Tất cả mọi người có phần hơi bạo động. Sandriel nhướng mày, hờ hững nói, nếu như biểu hiện tốt có thể có cơ hội viết thư gửi về nhà. Nghe nói như thế, mọi người mới dần dần bình tĩnh trở lại, nửa năm tuy rất dài nhưng có thể viết thư, coi như có thể chấp nhận được. Hơn nữa đối phương lại là quý tộc, bọn hắn cũng không trêu chọc nổi, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Kế tiếp, sau khi Sandriel an bài, tất cả mọi người đi đến máy dệt của mình bắt đầu nhiệm vụ. Sợi bông cùng vài vóc được xe ngựa chở tới đây, đưa vào tận trong nhà xưởng. Vị này chính là một thợ máy trẻ tuổi thấy Đỗ Địch An vùi đầu cải tiến máy dệt, hơi nghi hoặc. Sandriel tiến tới, khiển trách quát mắng, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, làm tốt công việc của mình đi. Vâng, vâng. Thanh niên bị dọa sợ đến hoảng, liền vội cúi đầu dệt, chờ sau khi Sandriel rời đi mới vụng trộm nhìn về phía Đỗ Địch An. Hắn lập tức phát hiện, thiếu niên này tuổi còn nhỏ hơn mình mấy tuổi đang cải tiến máy dệt. Những người khác cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng bọn họ thầm giật mình, không biết thiếu niên này là thiên tài thợ máy mà Ryan gia tộc thuê từ đâu đến. Một ngày qua rất nhanh đi, tất cả máy dệt đều được Đỗ Địch An cải tiến xong. Hắn rời khỏi nhà xưởng, kéo lê thân thể ốm yếu trở lại nằm dài trên giường trong tòa lâu đài cổ. Forin dẫn theo một thị nữ trung niên tiến đến, người phía sau đang bưng một ít đồ ăn trên tay, nhẹ nhàng mà bước tới đặt trên bàn bên giường. Chờ sau khi thị nữ trung rời đi, Đỗ Địch An lập tức ăn sạch đồ ăn đặt trên bàn. Một ngày một đêm qua đều tận lực cải tiến máy dệt, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Ngươi thật sự là quá liều mạng. Forin nhìn bộ dáng Đỗ Địch An ăn như hổ đói, nói, ăn từ từ thôi. Còn nhiều. Đỗ Địch An vừa nhai vừa hàm hồ nói, báo hôm nay đâu, cho ta xem một chút. Forin đem tập báo kẹp trong ngực đưa cho hắn, nói, Mellon tập đoàn đã chú ý tới động tĩnh của chúng ta, nhưng trước mắt xem ra bọn hắn cũng không có bất kỳ hành động gì, hẳn là biết rõ với hiệu suất dệt của chúng ta, thì không cách nào có thể hoàn thành được những đơn hàng kia, đến lúc đó chỉ có thể bồi thường mà thôi. Như vậy rất tốt. Đỗ Địch An nhận lấy tập báo đồng thời nói, nhớ giám sát nhà xưởng cho chặt chẽ, đừng để cho bọn hắn tìm hiểu được máy dệt kiểu mới bên trong nhà xưởng, giấu giếm càng lâu thì chúng ta được càng lợi. Ta biết rồi. Forin gật đầu, sau khi thấy được máy dệt kiểu mới, hắn sớm đã bảo tất cả người hầu bên trong lâu đài cổ ra ngoài tuần tra, mà ngay cả kỵ sĩ trông coi đại môn của lâu đài cổ, cũng từ hệ thống 4 người 1 ca chuyển thành hệ thống người người làm toàn thời gian. Đỗ Địch An mở báo ra, hắn lập tức nhìn thấy đầu đề bên trên trang báo tập đoàn Mellon, đầu tư một món tiền khổng lồ kiến tạo hoàng kim cổ đồng thương hội, tỷ lệ kim tệ cùng ngân tệ hối đoái trong tương lai dự kiến sẽ tăng. Ngay phía dưới tin tức đầu kia là tin thứ 2. Sterling tập đoàn lâm vào tình trạng bị đánh giá thấp, có vấn đề về tài chính quay vòng, hoặc tạo thành chuỗi sản nghiệp sụp đổ. Đỗ Địch An chậm rãi lật xem từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi, báo chí này đâu giống tin tức xã hội. Một loại tin tức mới mà Mellon tập đoàn kinh doanh. Forin đoán được suy nghĩ của Đỗ Địch An nói, lượng tiêu thụ của báo chí tin tức xã hội này cực cao, chúng là một trong số nhiều ngành công nghiệp của Mellon tập đoàn, kinh doanh cũng tương đối khởi sắc, chỉ đứng sau Hoa Thịnh tập đoàn cùng tin tức quân bộ. Đỗ Địch An gật gật đầu, khó trách phần lớn tin tức bên trên đều liên quan đến Mellon tập đoàn, tuy bề ngoài không đề cao lên bao nhiêu, nhưng che giấu ngọn nguồn lợi ích, tất cả đều hướng về Mellon tập đoàn, bao gồm cả tin tức của Scott tập đoàn cùng những tài đoàn khác, bọn họ đều áp dụng phương thức áp lực tin tức, lợi ích của cách làm này chính là có thể làm cho những phú thương chuẩn bị gia nhập Scott tập đoàn cùng tài đoàn khác nhận được sự chiếu cố. Tuy tập đoàn chủ yếu để quý tộc làm nền tảng, nhưng khu buôn bán rất nhiều phú thương cũng là một trụ cột vững vàng, góp gió thành bão, tài phú sáng tạo cũng không thua kém một vài quý tộc thượng lưu. Tân thế tập đoàn tạm thời không có quý tộc và phú thương gia nhập, chỉ dựa vào Ryan gia tộc một tay chèo chống, có thể duy trì bao lâu? Đỗ Địch An quét mắt qua một dòng tin tức được đăng cuối cùng trên tờ báo, riêng đề mục đã nói ra đại khái ý nghĩa, nội dung thì là đưa ra một vài phân tích chuyên nghiệp về mặt kinh tế, chỉ ra cái mạnh cùng điểm yếu của Ryan gia tộc, cùng với điểm chí mạng khó có thể phát triển. Đỗ Địch An đại khái nhìn lướt qua, bên trên nói đạo lý rõ ràng, đừng nói là những người khác, ngay cả hắn cũng không thể không gật đầu mà tán đồng. Xem ra trong mắt Mellon tập đoàn, địch nhân chính thức của bọn họ vẫn là Scott tập đoàn cùng tài đoàn khác, chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ cần lưu ý chỉnh lý hết là được, ngay cả trên trang báo cũng không có chỗ đứng cho chúng ta, trừ phi là có chú ý đến giới quý tộc hoặc phú thương của chúng ta, nếu không người bình thường căn bản là sẽ bỏ qua chỗ này, đây cũng là phòng ngừa tập đoàn chúng ta tạo thế tuyên truyền. Đỗ Địch An buông báo xuống nhàn nhạt nói ra. Forin giận dữ nói, đúng vậy, nếu như nhằm vào quá rõ ràng, đưa tin về tập đoàn chúng ta ngay đầu đề, ngay cả đó là một tin tức tiêu cực, thì cũng đồng nghĩa với việc tăng danh khí cho chúng ta. Mellon tập đoàn thành lập nhiều năm như vậy, bọn hắn đương nhiên biết rõ tinh túy tạo thế dư luận. Nói đến đây hắn không khỏi nhìn Đỗ Địch An một cái, ý thức được điểm này có thể thấy tâm tư thiếu niên này cũng là cực kỳ nhạy cảm, khó có thể tưởng tượng chỉ là một hài tử sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Đỗ Địch An nói, Scott tập đoàn này có việc gì sâu sắc với Mellon tập đoàn sao? Bọn họ là tình địch cũ của nhau. Forin nói ra Scott tập đoàn dựa vào khai thác mỏ mà lập nghiệp. Hôm nay chuỗi khai thác mỏ đã trải rộng ra 3 khu vực, mấy trăm thị trấn nhỏ, mà Mellon tập đoàn mấy năm trước cũng muốn tới kiếm chén canh. Vậy là mâu thuẫn liền xuất hiện. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thấy lợi đỏ mắt cũng là chuyện rất bình thường. Số hàng hóa luyện kim kia hôm nay đã bán chưa? Đỗ Địch An hỏi. Thấy hắn hỏi vậy, trên mặt Forin lộ ra một vệt cười, nói, vật kia ta đã thấy, xác thực là rất thực dụng. Hơn nữa tiềm lực thị trường lại rất lớn nên sẽ triệt để thay thế dao đánh lửa, trở thành đồ vật thiết yếu của từng nhà. Người chế tạo ra 1.000 hộp hôm nay đã bán đi hơn 200 hộp, hơn nữa đã chuyển khắp trấn nhỏ. Đoán chừng thêm vài ngày có thể sẽ chuyển khắp khu vực xung quanh thị trấn, đến lúc đó chính là cung không đủ cầu rồi. Ừ, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đến lúc đó phiền toái cũng tới rồi. Thuật sĩ luyện kim của tập đoàn khác sẽ mua về phân tích, người lấy tất cả tài chính trong tay đi đặt nguyên liệu đem về chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc chúng ta không đủ tiền, bằng không mua đứt toàn bộ nguyên liệu trên thị trường, chờ đến khi tài đoàn khác chế tạo ra, thì danh khí chúng ta đã khai hỏa rồi, cảm giác an toàn trong tiềm thức của mọi người, cũng sẽ trở thành một loại thói quen mua đồ, sẽ mua sắm ở những nơi cũ. Đúng vậy à, đáng tiếc. Forin có vẻ tiếc hận, thậm chí là đau lòng, tuy thứ này giá cả tiện nghi nhưng lượng tiêu thụ cao, nếu như mỗi nhà đều dùng thì nó sẽ là một con số khổng lồ, hơn nữa lại là vật phẩm tiêu hao, dùng hết rồi còn có thể lại mua. Giá trị sản nghiệp dường như vượt xa tài đoàn khác. Đáng tiếc bọn hắn miệng nhỏ ăn không vô khối bánh ngọt to lớn này, chỉ có thể nhân lúc khối bánh ngọt này chưa bị những người khác cướp đoạt đi liền nhanh chóng ăn no trước. Tuyết cầu của chúng ta phải lăn thì tài chính trong tay mới thu lại được, cần lập tức vùi đầu vào trong đó một lần nữa. Đỗ Địch An nhìn thấy dược bộ dáng đau lòng của hắn, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Đây là chuyện mà hắn sớm đã liệu tới, quật khởi khó khăn, hắn tạm thời không có vốn liếng cùng thị trường lớn để độc quyền chiến đấu trong thời điểm hiện tại, nhưng mục tiêu lúc đầu của hắn là không có ý định độc quyền, đó cũng là không biết lượng sức. Nhưng hắn cũng sẽ không dâng hiến không công cho người khác, bản thân ăn không hết quả táo liền tính toán ném đi, không phải ai cũng có thể nhặt lên mà ăn được. Nhìn lại, ngươi đi liên hệ với Scott tập đoàn, nói với bọn họ sản phẩm luyện kim của chúng ta tên gọi là Diêm, chúng ta tốt nhất nên nhân lúc những tài đoàn khác biết được giá trị Diêm, sớm tìm được tập đoàn hợp tác cùng họ, bọn hắn giữ đầu to. Chúng ta cầm lấy đầu nhỏ, để đại tập đoàn tranh đấu cùng tài đoàn khác, chúng ta chỉ cần vận chuyển tài chính nhanh một chút, và thuê một con đường thông ra bên ngoài vách tường, địa vị tương lai không ai có thể dung chuyển được. Đỗ Địch An dựa vào giường nói với Forin. Forin khẽ giật mình, đôi mắt lập tức tỏa sáng, Nói, đó là một ý kiến hay, Scott tập đoàn nên tiếp nhận nó. Chúng ta đã ăn không vô, nếu cưỡng ép ăn ngược lại càng thua lỗ, chi bằng tối đa hóa lợi ích. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua tên thiếu niên màu da tuyết trắng này. Lần đầu gặp nhau thì cho rằng hắn là một tên phạm nhân vượt ngục tâm tư kín đáo. Về sau lại cho là hắn là một tên thú liệp giả lãnh huyết tàn bạo. Đến ngày hôm qua còn cảm thấy hắn là một thợ máy trời sinh. Nhưng bây giờ đã phát hiện ra, hắn rõ ràng là một hắc thương gian trá. Tuổi còn nhỏ mà lòng của ngươi còn tối hơn cả ta. Forin cảm khái một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, còn có một phần báo chí quân bộ. Bọn hắn đưa tin ra thông tin của một vài phạm nhân cùng tin tức truy nã, cùng với tin tức của sở thẩm phán, có liên quan đến cuộc điều tra gần đây, về vụ ám sát chấp sự Hollett bị ám sát. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động nói, cho ta xem một chút. Tiếp nhận tờ báo quân đội mà Forin đưa đến, Đỗ Địch An nhanh chóng quét một lượt, rất nhanh đã nhìn thấy tin tức về vụ ám sát Hollett nằm ngay bên trái một dòng tin lớn, trên mặt báo. Sở thẩm phán phái ra 4 gã trừng giới giả, dốc sức sưu tập vân tay còn sót lại trên cương ngựa, hung phạm tà ác sắp trồi lên mặt nước rồi. Nhìn sang tiêu đề, Đỗ Địch An nao nao, vân tay cương ngựa. Vân tay là một loại biểu tượng đặc biệt, vân tay của mỗi người đều không giống nhau. Forin nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Địch An liền nói, nhưng ngươi đừng lo lắng, lúc ấy mưa lớn nên đã bị nước rửa sạch đi rồi, bọn hắn sẽ không tìm được chứng cơ mấu chốt, chỉ là muốn thông qua tin tức lừa bịp tìm ra hung thủ, để hung thủ đi phá hư cương ngựa. Đỗ Địch An lắc đầu bật cười nói, sở thẩm phán này thật cũng thật thú vị, lúc trước ta từng là một người lái xe, tuy đã chạm qua cương ngựa, nhưng dây cương trên xe ngựa của Hollett là sợi dây thừng rất to được làm từ cây đay chứ không phải là bằng da, ngươi có lẽ không rõ lắm, vân tay ở trên chất liệu vải căn bản là không cách nào phân biệt ra được. Nhất là với kỹ thuật thu thập vân tay chỗ bọn hắn. Forin sững sờ, tỉnh ngộ tới, thì ra là thế, khó trách ta nhìn thấy người của sở thẩm phán khi thăm dò hiện trường giết người sẽ đeo bao tay. Ta còn tưởng rằng là bọn họ thích sạch sẽ không muốn bị hiện trường làm dơ, không ngờ rằng là có chuyện như vậy. Đỗ Địch An cười một tiếng, đây là lẽ thường tình, nhưng lại không có nhiều người biết chuyện này trong thời đại phong tỏa tin tức, nhất là quý tộc suốt ngày hưởng thụ rượu ngon cùng tài phú, như Forin cũng sẽ không có việc gì để phải cân nhắc những cái này. Hành động lần này của sở thẩm phán chắc chắn là như Forin nói như vậy, phá án khó khăn, bởi vậy bọn họ muốn thông qua tin tức để lừa bịp tìm ra hung thủ. Hung thủ tất nhiên sẽ chú ý đến tiến trình điều tra vụ Hollett bị ám sát, nếu như chứng kiến dòng tin tức này, hơn phân nửa sẽ lo lắng hãi hùng, thậm chí muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó người đang chờ đợi bên cạnh cương ngựa đằng kia chính là 4 vị trừng giới giả rồi. Trừng giới giả lực lượng rất mạnh, coi như là cao cấp thú liệp giả đều chưa hẳn có thể thoát thân, đây cũng là vì cái gì thú liệp giả lực lượng cường đại như thế lại bị quý tộc quản lý được dễ bảo, không thể không tuân theo quy tắc làm việc. Ở lịch sử từng xuất hiện một ít cuồng tính đại phát thú liệp, giả đều bị trừng giới giả đánh gục, hơn nữa ngoại trừ sở thẩm phán trừng giới giả, Quang Minh giáo đình cũng nắm giữ vũ lực không kém cỏi chút nào, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thú liệp, giả tuy cường hãn lại chỉ có thể sống nhờ vào quý tộc. Ngươi xác định không có để lại chứng cứ gì đấy chứ? Forin nói với Đỗ Địch An. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra một vệt nụ cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ít nhất ta tự cho là không có, nhưng hiện tại ta đúng là nên cân nhắc đưa chứng cứ cho sở thẩm phán. Cho bọn hắn đưa chứng cớ. Forin khẽ giật mình. Ngày kế tiếp, Forin tìm được Đỗ Địch An và mang đến cho hắn một tin tức tốt. Việc trao đổi hợp tác với Scott tập đoàn đã đàm phán ổn thỏa. Bọn hắn được phân đến 50% lợi nhuận, phần còn lại là của Scott tập đoàn. Điều này khiến Đỗ Địch An không khỏi trợn mắt nhìn Forin. Đây là một cuộc đàm phán không nắm chắc. Forin có thể nói chia thành 50% đã là việc cực kỳ khó lường rồi, dù sao Scott tập đoàn hoàn toàn có thể tốn hao chút thời gian, mà phân tích diêm ra rồi tự mình đi chế tạo. Canh bạc duy nhất của cuộc đàm phán chính là vấn đề thời gian. Vượt lên trước tài đoàn khác mà chế tạo ra đương nhiên lợi nhuận càng nhiều, con số định mức chiếm cứ thị trường cũng sẽ càng lớn. Đây là điểm mấu chốt quan trọng đối với những kẻ đến sau, bọn họ khó có thể vượt lên trừ phi phải chiến đấu với cuộc chiến giá cả. Hợp đồng đã ký xong. Người đưa cấu tạo diêm cho đây để ta đưa cho Scott tập đoàn, bọn hắn sẽ trả tiền trả nhuận bút cho chúng ta là 1.000 kim tệ. Forin hưng phấn mà nói, có 1.000 kim tệ này nhập sổ sách, quy mô nhà xưởng của chúng ta cũng có thể khoách trương lần nữa, đến lúc đó tốc độ thu nhập sẽ thêm nữa. Đỗ Địch An gật đầu, kế tiếp phải xem Scott tập đoàn có thể lợi dụng hết hiệu quả và lợi ích sáng tạo ra diêm hay không, Scott lợi nhuận càng nhiều thì bọn hắn cũng sẽ được phân phối càng nhiều. Mellon tập đoàn sẽ có phát giác. Bây giờ chúng ta cần tập trung tâm tư bảo vệ nhà xưởng thật tốt, nhanh chóng nhận tất cả các đơn hàng dệt kế tiếp, không cần sợ chúng ta ăn không vô nữa. Đỗ Địch An nói với Forin. Ừ, vẻ mặt Forin tươi cười, mơ hồ thấy được một ít hy vọng sinh tồn trong khe hẹp. Thời gian ngày từng ngày đi qua, máy dệt kiểu mới, Trong nhà xưởng ngày hoạt động ngày đêm để hoàn thành tất cả số đơn đặt hàng mà Forin nhận được. Sandrio là con trai thứ ba của Forin phụ trách việc trưởng quản máy dệt kiểu mới trong nhà xưởng. Forin để con thứ hai là JK phụ trách việc trong trấn nhỏ, bán cùng tuyên truyền cửa hàng Diêm. Còn Forin một mình ngồi xe ngựa đến chỗ những người quen cũ trước kia, hoặc là những phú thương nơi đó, mua tất cả các đơn đặt hàng dệt. Brian gia tộc tuy xuống dốc nhưng những người liên hệ trước đây của Forin vẫn còn một ít, thân thích còn tại đó, nên hắn đích thân đến nhà bái phỏng lôi kéo đơn đặt hàng và giá cả lại tiện nghi, rất khó khiến người cự tuyệt. Trong lúc nhất thời đã thu được không ít đơn đặt hàng dệt, thậm chí còn đạt tới 1000 kim tệ. Khi tất cả đi vào chính quy, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục dừng lại bên trong lâu đài cổ nữa. Mấy ngày sau hắn gọi ba người sống trong lâu đài cổ lại mà nói với bọn hắn, còn nhớ người bị ta tát một bạt tai trong yến hội quý tộc lần trước không? Nhớ rõ. Ba người Beton lập tức gật đầu. Lúc ấy Đỗ Địch An giáng một cái tát vào mặt người nọ, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ba người bọn họ. Đó chính là một quý tộc cao cao tại thượng lại bị Đỗ Địch An tát vào mặt. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó liền khiến cho ba người họ tâm huyết sôi trào, cũng ý thức được vị này, cũng là một người bạn sinh ra ở cô nhi viện như bản thân, hôm nay đã trưởng thành đến nỗi bọn hắn khó có thể nhìn ra. Điều này cũng đã củng cố quyết tâm của bọn hắn, khiến bọn hắn quyết tâm muốn đi theo Đỗ Địch An. Cùng là cô nhi, Đỗ Địch An có thể làm được, bọn hắn cũng khát vọng mình có thể làm được. Nhớ rõ là tốt rồi. Đỗ Địch An đưa cho ba người một trang giấy, nói, đây là địa chỉ của hắn. Các ngươi giúp ta đi theo dõi hắn, ta muốn biết hành tung, sở thích, cùng với nơi mà hắn thích đến, đây là tài chính cho hành động của các ngươi, mỗi người 10 kim tệ, không đủ lại nói với ta. Ba người Beton liếc nhau, tâm tư tương đối linh động, Karen lập tức nói, Đỗ Địch An, ngươi muốn ám sát hắn như ám sát tên Hollett chấp sự sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, về sau chuyện Hollett không cần phải nói, hơn nữa ở bên ngoài làm việc phải cẩn thận tai vách mạch rừng, trên đời này có rất nhiều người có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Có thể nghe được âm thanh ngoài mấy ngàn thước, có thể thấy rõ tóc trên đầu người ngoài mấy ngàn thước, các ngươi làm việc càng phải cẩn thận, có biết không? Thấy rõ tóc trên đầu người ngoài mấy ngàn thước. Ba người Beton bị dọa đến hoảng, nhưng lại nghĩ đến kỵ sĩ có sức mạnh cường hãn, thì trong lòng cũng dần dần tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình đang phạm phải sai lầm. Đi thôi. Đỗ Địch An nói. Ba người gật gật đầu rời khỏi lâu đài cổ Ryan. Núi Erdos, Bron gia tộc. Bên trong thư phòng của một lâu đài cổ. Sludi cầm bức thư trên tay tỉ mỉ đọc từng chữ một, đôi mày rậm dần dần nhăn lại nói, cái lão Forin này muốn dựa vào hàng dệt để lập nghiệp sao? Một lần nhận lấy nhiều đơn hàng như vậy, khẩu vị đúng là rất tốt, cũng không sợ tiêu hóa không hết. Hắn ngẩng đầu nhìn qua tên quản gia bên cạnh nói, điều tra việc này cho ta xem thế nào, bọn hắn có mấy tòa nhà xưởng. Quản gia trung niên kính cẩn nói, là một tòa, vẫn là nhà xưởng đóng gói trái cây cũ trước kia được Forin cải tạo thành, quy mô trung đẳng. Chỉ dựa vào gian nhà xưởng này bọn hắn khó có thể trồi lên mặt nước, chắc chắn ở nơi khác còn có nhà xưởng bí mật. Sludi quả quyết nói, người lập tức phái người đi điều tra, cái lão già này lần trước đến chỗ của ta, thân cốt vẫn còn rất là chắc, tuyệt sẽ không phải giả mà mắc bệnh hồ đồ. Hắn dám tiếp nhiều đơn hàng như vậy chắc chắn là đã nắm chắc trong tay, trong lúc này còn cất giấu mọi chuyện bên trong. Quản gia gật đầu nói, ta lập tức đi thăm dò ngay. Nghe nói Scott tập đoàn gần đây cũng có động tĩnh. Sludi nghiêng đầu nhìn qua hắn. Quản gia nói, nghe nói là bọn họ muốn phát triển sản nghiệp mới, gần đây đã thuê cửa hàng ở các nơi trong khu buôn bán, nhưng cửa hàng mà bọn hắn thuê đều là cửa hàng nhỏ, tiền thuê cũng không cao nên chỉ là sản nghiệp nhỏ. Sản nghiệp nhỏ cũng phải bóp chết. Sludi âm thanh lạnh lùng nói với Mel gia tộc rằng, sản nghiệp khoáng vật của Scott tập đoàn trước mắt bị chúng ta từng bước ép sát, bây giờ bọn hắn muốn thông qua sản nghiệp khác để mà giảm bớt nguy cơ tài chính, phải toàn lực đánh gãy. Vâng, quản gia đồng ý, đúng rồi. Sludi chợt mà nói, gần đây Saza có tới mấy lần đúng không? Quản gia sững sờ, nói, là tới chơi cùng tiểu thư. Đôi mắt Sludi hơi rét run, nói, tới chơi sao, không được xem đứa bé này là kẻ đơn giản, gần đây nàng rất thân với Milan gia tộc. Quản gia ngơ ngác một chút, đã hiểu ý của hắn liền chần chờ nói, lão gia, chẳng lẽ Mel tập đoàn là muốn? Hừ, bọn hắn sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, tập đoàn muốn duy trì thế cân bằng, sản nghiệp của Bron gia tộc chúng ta cường thịnh hơn Milan gia tộc rất nhiều. Bọn hắn cũng chỉ là chơi đùa, tên tiểu tử nhà Milan kia lăn lộn với thân phận kỵ sĩ, nhưng đầu óc lại thật đơn giản, nhất định chỉ có thể bị loại bỏ. Sludi hử nhẹ một tiếng nói, nếu xa ra tới nữa thì ngươi phái người tới canh chừng, đừng để cho nàng nói năng hồ đồ cùng tiểu thư, trong lời nói của tiểu nha đầu này không có ý tốt. Ta biết rồi, quản gia hiểu được. Thoáng cái, đã qua nửa tháng, trong sân huấn luyện đằng sau lâu đài cổ Ryan, bốn đạo mục tiêu khác nhau được cố định khoảng cách 200 mét. Từng đạo mũi tên bắn thủng tấm bia. Phốc mà một tiếng, mũi tên gào thét trúng ngay hồng tâm của tấm bia ngắm. Đỗ Địch An thu hồi cung tiễn nhận lấy khăn, từ tay người hầu đứng bên cạnh xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó hoạt động cánh tay một chút, sau khi ra tù sau liền bôn ba khắp nơi, vết thương phía dưới xương bả vai vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại vẫn đang trong khoảng thời gian điều dưỡng, miệng vết thương đã khép lại hoàn toàn, chỉ là ngẫu nhiên dồn lực kéo căng cung, vẫn cảm thấy có hơi đau nhức, xương cốt bị đinh thép tổn thương nên bên trong vẫn còn vết nứt. Với lực cánh tay của hắn thì bia ngắm ở vị trí 300m cũng có thể bắn tới, nhưng muốn bắn xa lại yêu cầu về cung tên cũng quá cao. Cung tên bình thường đều làm từ dây thường tuyến, cung của sơ cấp thú liệp giả làm từ tài liệu trên ma vật, dây cung là gân của một vài ma vật đặc thù, sức kéo cùng độ bền bỉ đều rất mạnh, đáng tiếc cung tên cao cấp ít nhất cũng 1000 kim tệ. Đỗ Địch An thu hồi cung, trong lòng không khỏi tiếc nuối, cung mà hắn đang dùng vẫn là cái mà Ryan gia tộc lúc huy hoàng đã từng dùng qua, là cung tiễn mà một vị trung cấp kỵ sĩ đã lưu lại, đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng tiện tay. 3 năm không kéo cung đã có phần không quen rồi. May mắn thay là lúc trước ta rèn luyện khá tốt. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua bia ngắm ở vị trí 200m, hắn quay người rời khỏi sân huấn luyện. Thân phận bây giờ của hắn là thú liệp giả của Ryan gia tộc, ngày bình thường đương nhiên phải luyện tập nhiều kỹ nghệ săn bắn. Trở lại bên trong lâu đài cổ, người hầu đưa nước trà tới. Đỗ Địch An uống qua mấy ngụm đi vào lầu 2 tìm Forin, đóng cửa lại nói, tiến độ nhà xưởng như thế nào rồi. Forin cầm kính lúp đang tại đọc mấy bảng báo cáo trên bàn. Nghe Đỗ Địch An nói thì trên mặt lộ ra vài phần ưu sầu nói, tiến triển hơi chậm, tuy ngươi đã cải tiến máy dệt kiểu mới với hiệu suất cao, nhưng số lượng lại quá ít, ta nhận được 43 đơn hàng, đã hoàn thành 16 đơn, đã kiếm được khoảng 8.000 kim tệ, còn lại 27 đơn, thì đoán chừng sẽ có hơn 10 đơn không cách nào hoàn thành đúng thời gian quy định. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, cái này không vội, qua mấy ngày nữa ngươi đi thuê một gian nhà xưởng, phái mấy người hầu cùng thị vệ đi qua, nhất định phải giữ bí mật hành tung. Thuê nhà xưởng. Forin sững sờ, nói, nếu là 2 gian nhà xưởng, với số lượng thị vệ trong tay của ta chỉ sợ khó có thể trưởng quản, hơn nữa động tĩnh của 2 gian nhà xưởng quá lớn, dễ dàng để lộ bí mật. Đỗ Địch An cười cười, nói, cứ tính toán duy trì như bây giờ, để lộ bí mật cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta trong vòng nửa tháng ngắn ngủi chỉ dựa vào một gian nhà xưởng đã hoàn thành 16 đơn đặt hàng, Mellon tập đoàn chắc chắn đã biết chuyện này, sẽ không lại chế giễu như lúc trước nữa, nếu như phái thú liệp giả bí mật tới tìm hiểu. Hoặc là thu mua hộ vệ của chúng ta, thì rất dễ dàng biết rõ điều cổ quái bên trong. Forin nghĩ nghĩ, thở dài nói, chính xác. Mấy ngày nay ngươi tiếp tục nắm bắt thời gian đi nhận đơn, nhận càng nhiều càng tốt. Đỗ Địch An nói ra, còn muốn nhận sao? Forin sửng sốt. Đỗ Địch An lộ ra một vệt vui vẻ, nói, đây đều là tiền, chẳng lẽ ngươi không muốn lợi nhuận? Forin giật mình chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tỉnh ngộ ra mà không khỏi cười ha ha. Cùng lúc đó, sáng sớm ngày thứ 2 Đỗ Địch An, phái người đi nhận thư tín mà mấy người Beton gửi đến. Từ sau khi 3 người bọn hắn rời khỏi lâu đài cổ, dường như cứ mỗi 3 ngày sẽ có tin hồi báo một lần, báo có tình hình theo dõi chỗ bọn hắn. Đỗ Địch An gạt bữa sáng sang một bên mở thư ra nhanh chóng nhìn qua một lượt, đôi mắt hắn hơi sáng lên rồi thu hồi thư tín, móc diêm trên người ra ma sát làm rực lửa lên thiêu hủy bức thư. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An nhanh chóng ăn bữa sáng, rồi gọi người hầu bên ngoài tới giúp mình chuẩn bị xe. Lên xe, Đỗ Địch An đưa cho Sa Phu một địa chỉ, xe ngựa chậm rãi chuyển động chạy đi. Khu buôn bán, Ly Đâu Đại Lộ. Nơi này là khu vực cực kỳ phồn hoa, người sống trong khu buôn bán cơ bản đều biết chỗ này. Nguyên nhân khiến đại lộ này trở thành một nơi danh tiếng chính là, đây một gian hồng ma phường cao cấp quy mô thật lớn, từ đến sớm muộn ca múa không dứt, âm nhạc từ trong hồng ma phường truyền ra xa xa, khi đi qua cửa lớn đều có thể cảm nhận được hào khí náo nhiệt bên trong. Nơi này là thiên đường quý tộc nam tính. Một chiếc xe ngựa lái tới dừng lại ngay trước cổng, Đỗ Địch An từ trên xe bước xuống, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một lướt, lập tức nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc tương đối đẹp đang đứng bên đường, đúng là Beton rồi. Beton nhìn thấy Đỗ Địch An thì vội vàng chạy tới nói, ngươi đến rồi, hôm nay là ngày nghỉ hắn lại tới nữa, đang ở bên trong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn trang phục của hắn cười nói, cũng không tồi. Beton đỏ mặt lên nói, vì đi vào bên trong cho nên mới dùng tiền mua. Học cách dùng tiền, nó được gọi là khả năng. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ vui mừng, sau đó bước lên bậc thang tiến vào bên trong. Tiên sinh, mời. Cửa ra vào hồng ma phường có mấy nữ nhân ăn mặc gợi cảm, trang phục mỹ lệ nũng nịu kêu lên. Đôi mắt những nữ tử này, ẩn chứa mỹ ý câu nhân xem qua đã biết là được huấn luyện chuyên môn. Thần sắc Đỗ Địch An, tự nhiên xuyên qua đám nữ tử vào đến chỗ bán vé trong đại sảnh, nhìn lướt qua giá cả, quay đầu lại nhìn Beton đi đằng sau. Beton hiểu ý của Đỗ Địch An thấp giọng nói, ở vũ hội sảnh lầu 2. Đỗ Địch An gật đầu, nhìn nữ tử trẻ tuổi ở quầy hàng sau nói, cho ta 2 vé vào cửa Trương Nhị Lâu Vũ Hội. Nói xong hắn móc ra 4 tấm ngân tệ, giá mỗi tấm vé vào cửa giá đã hơn 1 tháng lương của người bình thường. Nữ hải động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã thu tiền đưa vé. Tiên sinh, mời bên này. Thị nữ dẫn đường bên cạnh cung kính nói. Đỗ Địch An thấy phục vụ chu đáo như thế, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Hắn đi theo sau thị nữ này, vừa đi hỏi Beton, hai người bọn họ đây. Ở bên trong đây này. Trên mặt Beton đỏ lên nói. Đỗ Địch An cười một tiếng, nói, người rất trung thực. Beton ngượng ngùng vò đầu. Lúc này, hai người đi lên bậc thang bằng gỗ đến lầu 2. Trong hồng ma phường này sắc thái hư ảo, ngọn đèn diễm lệ, trên đường đi thỉnh thoảng bắt gặp quý tộc trẻ tuổi từ bên trong đi ra, bên cạnh là bạn gái ăn mặc khêu gợi vừa trò chuyện vừa rời khỏi nơi này. Chính là chỗ này, mời hai vị thiếu gia. Thị nữ đi tới trước một cánh cửa, cánh tay nhỏ nhắn chủ động duỗi ra đẩy cửa phòng, cung kính nói với hai người Đỗ Địch An. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, tiếng âm nhạc du dương từ bên trong truyền đến. Đỗ Địch An cùng Beton đi vào bên trong, chỉ tại lối đi vào có đặt một quầy hàng là, phía sau quầy có rất nhiều mặt nạ, là vũ hội che mặt. Hoan nghênh hai vị thiếu gia. Phía sau quầy hàng, hai nữ tử tướng mạo xinh đẹp cất lời chào, mời hai vị thiếu gia chọn cho mình một chiếc mặt nạ ưa thích đi ạ. Đỗ Địch An nhìn lướt qua quầy hàng đằng sau, tiện tay lấy một mặt nạ quái vật màu xanh, Beton chọn một cái mặt nạ liệp ưng, sau đó cùng nhau đi vào trong gian phòng vũ trường. Diện tích gian phòng này cực lớn. Lúc này theo âm nhạc du dương, một số thanh niên ăn mặc, theo phong cách thân sĩ đeo mặt nạ đang ôm một thân hình thướt tha khiêu vũ, trong vũ hội. Beton khó hiểu đưa tay chỉ nói, chính là hắn. Đỗ Địch An nhìn lại, dựa vào khứu giác có thể tìm được căn dê. Chỉ thấy hắn mặc một bộ trang phục thân sĩ màu trắng đang ôm một thân ảnh cao gầy, trong góc tường khiêu vũ, bàn tay lại không thành thật đặt trên lưng cùng mông của đối phương mà vuốt ve lên xuống. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra vẻ mỉm cười nói, gọi hai người bọn họ tới toilet chờ. Beton sững sờ, nhưng vẫn gật đầu quay người biến mất trong đám đông. Đỗ Địch An vẫy tay với một bồi bàn cách đó không xa. Bồi bài này một tay bưng mâm trái cây tươi cùng rượu đi tới, Đỗ Địch An nhấc một ly rượu đỏ lên, lách qua đám người đi về phía vách tường u tối kia. Thấy hai người này một người hỏi, một người trả lời rất nhẹ nhàng ăn ý, trên mặt hắn càng thêm vui vẻ, đi tới bên cạnh Kanze cố ý đổ rượu lên người tên này. Kanze đang hưởng thụ mùi thơm trên thân thể mỹ nhân, đột nhiên cảm giác được dưới nách có chút lạnh buốt, quay đầu lại nhìn lại lập tức phát hiện quần áo ướt. Bên cạnh là một người đeo mặt nạ quái vật màu xanh, tay cầm chén rượu bộ dáng lúng cuống. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đỗ Địch An đè thấp yết hầu vội vàng nói. Wei Kanze giận tím mặt quát, mắt của ngươi để ở đâu? Thật có lỗi, thật có lỗi, ta không cẩn thận bị trượt chân. Đáng chết. Kanze phẫn nộ, hận không thể ra tay giáo huấn người trước mặt này. Nữ tử xinh đẹp trong lòng ngực hắn đeo một cái mặt nạ mặt mèo màu trắng. Nghe vậy nhìn qua Đỗ Địch An, thấy hắn liên tục xin lỗi. Tuy trong lòng có chút không vui nhưng ôm lấy đôi vai Kanze nói. Được rồi anh yêu, không cần để chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Kanze thấy nàng khuyên bảo thì nộ khí giảm dần, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Địch An một cái rồi quay đầu lại nhìn nữ tử nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi đợi ta. Ừ, mau đi đi. Nữ tử đi hôn một cái lên mặt hắn. Vẻ giận dữ trên mặt Kanze lập tức biến mất, phủi phủi quần áo, nói, ta sẽ lập tức trở về, chờ ta. Nói xong hắn quay người luồn qua đám đông, rất nhanh rời đi. Đỗ Địch An lẩn vào trong đám người yên lặng đi theo. Phòng toilet ở đây nối tiếp nhau, dùng một cái gáo bằng gỗ múc nước, từng gian được ngăn cách với nhau. Bên trong không phải nhà xí ngồi xổm, mà là một nhà xí có hình dạng tương tự như cái bô. Một khối gỗ rất lớn được thiết kế thành nhà xí dùng để ngồi, khoét một lỗ ở giữa, bên dưới lỗ là nước bẩn. Đỗ Địch An nhìn thấy Beton đã sớm chờ ở đây, bên cạnh hắn là Karen cùng Joseph. Tuy đeo mặt nạ nhưng nhờ vào mùi nên Đỗ Địch An vẫn nhận ra họ trước tiên. Bên cạnh chậu gỗ, Kanze đang cởi áo ngoài của mình ra vắt khô rượu bên trên đó. Hiện tại ở đây không có người, Đỗ Địch An ra hiệu cho 3 người, sau đó đi tới sau lưng Kanze, thấy hắn đang vắt khô áo cũng không chú ý tới mình. Đỗ Địch An ra tay quyết đoán, cổ tay mạnh mẽ chém vào gáy hắn. Bốp một tiếng, Kanze không kịp chuẩn bị, đầu hắn hướng lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Đỗ Địch An nhanh chóng đỡ lấy hắn, ôm vào trong nhà vệ sinh bên cạnh, đóng cửa lại, sau đó nói vọng về phía 3 người Beton bên ngoài, ở bên ngoài canh gác. Nói xong hắn lột bỏ áo khoác cùng mặt nạ trên người Kanze mặc lên người mình, sau đó giúp hắn thay đổi áo khoác cùng mặt nạ của mình, đẩy cửa đi ra. 3 người Beton ở bên ngoài canh gác chứng kiến Đỗ Địch An đi ra bị dọa sợ nhảy lên, lập tức Đỗ Địch An lên tiếng, nói, là ta. Nói xong, hắn ném Kanze đã mềm nhũn về phía 3 người, nói, hắn uống say rồi, vịn hắn rời khỏi đây. một người đi trước mở đường mang hắn lên xe ngựa. Đây là lần đầu ba người Beton làm việc này, kinh hồn táng đảm. Thấy thân thể Kanje vẫn còn nóng, không có vết thương mới hơi nhẹ nhàng thở ra dìu hắn rời khỏi đây. Đỗ Địch An sửa sang lại quần áo, trở lại bên trong vũ hội, rất nhanh đã tìm được vị nữ tử đeo mặt nạ mặt mèo màu trắng kia. Ngươi trở lại rồi. Nữ tử mặt nạ màu trắng mặt mèo cười mỉm nói, đợi lát nữa chúng ta đi đâu chơi. Đỗ Địch An chỉ tay lên trên. Nữ tử mặt nạ mặt mèo màu trắng ngửa đầu nhìn lên trên. Tay kia của Đỗ Địch An nhanh chóng xẹt qua, đem chuỗi vòng kim sắc trên cổ nàng rỡ xuống, lặng lẽ thu vào lòng bàn tay, ném vào trong túi quần. Thủ pháp ăn trộm này hắn học được của một tên trộm cắp khi còn ở trong ngục giam. Nữ tử mặt nạ mèo màu trắng không phát hiện được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đập nhẹ tay vào ngực Đỗ Địch An nói, người ta mới không đi lên lầu, trước kia người cũng không có hư hỏng như vậy. Đỗ Địch An không nói gì, yên lặng theo dõi ba người Beton, chờ sau khi bọn hắn ra khỏi Hồng Ma Phường, lúc này mới nói với nữ tử rằng mình mất áo khoác sau đó, nhanh chóng xoay người rời đi. Nữ hải mang bạch miêu mặt nạ sững sờ dậm chân một cái, chỉ có thể tiếp tục chờ ở chỗ này. Đỗ Địch An lẩn vào trong đám người tránh thoát ánh mắt nữ tử, rời khỏi phòng khiêu vũ đi ra ngoài Hồng Ma Phường. Rất nhanh đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa có cắm cờ xí của gia tộc Milan đỗ bên ven đường. Trước xe ngựa có một sa phu cùng hai gã kỵ sĩ đang ngồi chờ đợi thiếu gia nhà mình. Lúc trước trong vũ trường ánh sáng lờ mờ cho nên cô bé kia không phát giác được sự khác thường. Nhưng ngoài này ánh sáng rõ ràng, Đỗ Địch An biết rõ chỉ bằng vào một thân áo khoác rất khó có thể giấu giếm con mắt của hai kỵ sĩ trước mặt này. Lúc này hắn tháo mặt nạ xuống, cởi áo khoác, thừa dịp bọn hắn đang thất thần nhìn qua khu phố nhanh chóng xuống đài, đi vào một cỗ xe ngựa khác. Đến rồi. Trong xe, Beton nhìn thấy Đỗ Địch An lên xe, hỏi một tiếng, thần sắc hơi khẩn trương hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Địch An không nói gì, nhìn thoáng qua Kanje đang ngất xỉu ở bên cạnh, rồi lại nhìn ra Karen đang ngồi ở vị trí sa phu nói, trước rời khỏi đây, tới khu phố gì? Khu phố gì? Karen bị dọa sợ nhảy lên, nơi đó là địa bàn sở thẩm phán. Thấy Đỗ Địch An không giải thích, hắn cũng không hỏi lại, quất roi ngựa bắt đầu di chuyển. Khu phố gì cách khu phố ly đâu khá xa, 2 giờ sau mới tới nơi. Trên đường đi Kanje đã tỉnh lại, chỉ là vừa khôi phục ý thức đã bị Đỗ Địch An đánh bất tỉnh lần nữa. Đỗ Địch An tìm được một hẻm nhỏ vắng vẻ, thừa dịp ít người qua lại dìu Kanje xuống xe, để hắn lên lưng. Coi như có người chú ý tới cũng chỉ cho rằng là mấy quý tộc uống say, ngồi xe dao động muốn nôn mửa ven đường. Sau khi vào hẻm nhỏ, Đỗ Địch An đỡ Kanje tới chỗ sâu nhất trong ngõ. Chỗ này cách xa đường cái, rất khó bị người qua đường phát hiện, hơn nữa âm thanh người qua đường cũng không quá chói tai. Vịn Kanje nằm nghiêng thoải mái, Đỗ Địch An lấy rác rưởi trong ngõ đắp lên người hắn, đầu tiên là sợ bị người khác nhìn thấy, thứ hai là bảo trì nhiệt độ cơ thể hắn, phòng ngừa hắn tỉnh lại sớm do quá lạnh. Làm xong những thứ này, Đỗ Địch An quay người rời khỏi hẻm nhỏ, người qua đường vừa rồi đã sớm đi xa, không có dừng chân quan sát người khác nôn mửa, bởi vậy cũng không có ai chú ý tới khi nãy có hai người đi vào, nhưng lại chỉ một người đi ra. Trở lại trong xe, Đỗ Địch An mặc lên người áo khoác của Kanje, nhìn Beton cùng Joseph nói, các ngươi chờ tại đây, nếu hắn tỉnh lại thì giả vờ đụng sứ, thu hút sự chú ý của người qua đường. Đụng sứ là cái gì? Beton hiếu kỳ hỏi. Đỗ Địch An à một tiếng, giải thích qua loa sau đó dạy cho bọn họ mấy phương pháp. Beton cùng Joseph tỉnh ngộ, một mực ghi nhớ. Làm sao gây chú ý đây? Joseph hỏi. Đỗ Địch An nói, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ, bỏ qua các ngươi mà rời đi. Các ngươi cũng không cần phải làm gì, hắn muốn đi thì đi, mục đích là để cho người khác chú ý tới hắn xuất hiện tại nơi này. Beton cùng Joseph liếc nhau, gật đầu đáp, đã biết. Chờ hai người xuống xe ngựa, Đỗ Địch An hướng Karen nói, tới số 6 phố gì? Karen không hỏi nhiều, tự coi mình là sa phu, điều khiển xe ngựa di chuyển. Phía trước số 12, Đỗ Địch An chỉ điểm phương hướng. Xe ngựa rất nhanh đã dừng trước phòng 12 số 6 phố gì? Đây là một tòa tiểu trang viên, đằng sau rào chắn là một mặt cỏ. Trong mặt cỏ có một phòng nhỏ đặc biệt trang nhã. Bên cạnh phòng có một cây ăn quả rất lớn, trái cây đỏ rực. Đỗ Địch An ngửi thấy có hai mùi trong phòng, cùng với một cỗ mùi quen thuộc khác, đây là mùi của Horlet, căn phòng này cũng chính là nhà của Horlet. Đeo mặt nạ lên, Đỗ Địch An tiến lên gõ cửa. Một lát sau cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ tú lệ khoảng chừng 30 đứng trước cửa, nhìn thấy Đỗ Địch An đeo mặt nạ bị dọa sợ nhảy lên, kinh nghi nói, ngươi là người sở thẩm phán đến hoạt động điều tra. Đỗ Địch An hạ giọng nói, cần mượn ngươi một chút di vật của tiên sinh. Phụ nữ tú lệ nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng vẫn nói, mời vào trong. Đỗ Địch An gật gật đầu, bỏ dép ra tiến vào trong phòng. Một mặt hắn đánh giá chung quanh, một mặt thăm dò cấu tạo nơi này. Có một cỗ mùi khác trong phòng trên lầu, là tiểu nhi tử của Horlet. Người muốn di vật gì? Sau khi đóng cửa lại, phụ nữ tú lệ đánh giá Đỗ Địch An. Nàng cảm thấy hơi là lạ, hồ nghi nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An quay đầu nhìn về phía nàng nói khẽ, phu nhân hẳn là di vật quý giá nhất của tiên sinh chứ nhỉ? Phụ nữ tú lệ khẽ giật mình, kinh nghi nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi không phải người của sở thẩm phán. Đỗ Địch An nói, chồng ngươi làm sai, hắn đã phải đền bù bằng tính mạng rồi. Nhưng cái chết của hắn lại mang đến cho ta chút phiền toái nhỏ, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi giúp ta giải quyết phiền toái vậy. Nghe hắn nói như thế, phụ nữ tú lệ lui về phía sau trừng mắt thật lớn, kinh hãi nhìn thân ảnh đeo mặt nạ này. Không nghĩ tới mình vất vả truy tìm hung thủ sát hại chồng, vậy mà hắn lại đứng ở trước mặt mình. Thân thể nàng khẽ rung động, vừa sợ vừa giận, nói, ta, chồng của ta có thù gì với ngươi, tại sao ngươi phải sát hại hắn? Người tên ác ma này, sở thẩm phán sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Địch An không đợi nàng tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng ra tay che miệng của nàng lại, thấp giọng nói, ta sẽ cho ngươi thống khoái, sẽ không chết thống khổ như chồng của ngươi, đau khổ cầu khẩn ta giết hắn. Nói xong cánh tay hắn uốn éo, răng rắc một tiếng, cổ người phụ nữ tú lệ này đã bị đứt gãy. Biểu lộ Đỗ Địch An âm trầm, để thân thể nàng chậm rãi ngã mặt đất. Hắn chuẩn bị lặng lẽ lên lầu, chợt nghe thấy có thanh âm từ trên lầu truyền đến. Bước chân hắn dừng lại, sắc mặt có vài phần khó coi. Hắn dừng bước xoay người cầm khăn lau trên bàn lau sạch bàn tay tiếp xúc cùng cổ và môi người phụ nữ, sau đó lấy vòng cổ trong túi áo ra vứt trên mặt đất. Hắn làm xong những thứ này, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên tên tiểu tử trên lầu đi xuống thò đầu vào hét lớn, "Hắc, chỉ là một trò đùa dai của trẻ con." Thân thể Đỗ Địch An cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau. Đây là một hài tử khoảng 8-9 tuổi, từng sợi tóc ngắn trên đầu. Trên mặt hắn tràn ngập nụ cười tinh nghịch nhưng lại động lại, chứng kiến mẫu thân nằm trên mặt đất phía sau, trong phòng còn có một thân ảnh đeo mặt nạ. Nó chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, đại não chỗ trống, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng Đỗ Địch An hiện lên vô số suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Nhưng rất nhanh hắn đã nhớ tới mình còn đang đeo mặt nạ, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn qua nam hài, trong mắt hiện lên vẻ dãy dụa cuối cùng vẫn nhanh chóng quay người rời khỏi. Mở cửa. Thay đổi giày, cầm dép lê của mình lên chạy đến xe ngựa đỗ bên ngoài, bảo Grand đánh xe rời đi. Sau khi chứng kiến người xa lạ này vội vã rời đi, nam hài phục hồi lại tinh thần, nhìn mẹ đang nằm một bên trên mặt đất, vội vàng chạy tới, nước mắt chảy ra cuồn cuộn, tiến lên nâng bà dậy, khẩn trương sợ hãi kêu to, mẹ, tỉnh, ngươi tỉnh lại đi. Dưới sự lay động của hắn, đầu người phụ nữ này chỉ mềm oặt lắc lư. Nam hài chỉ cảm thấy trước mắt mình là một mảng lờ mờ, hắn sợ hãi mãnh liệt đưa tay sờ lên động mạch. Hắn không kế thừa chức nghiệp của cha mình. Từ nhỏ hắn yêu thích làm bác sĩ, trên lớp lão sư đã chỉ qua cho hắn phương pháp phân biệt người sống và người chết, không phải ở hơi thở mà là sờ động mạch. Lúc người đang trọng thương, hơi thở là cực kỳ yếu ớt nên khó có thể phát giác được, nhưng sờ động mạch lại có cảm giác cực kỳ chuẩn xác. Sau khi chạm đến động mạch của mẫu thân hắn cũng không phát hiện động tĩnh gì, đầu hắn ong ong, lại run rẩy thử hơi thở, đồng dạng cũng không có động tĩnh. Nước mắt từ hốc mắt tứa ra, hắn nhào lên trên người mẫu thân gào khóc. Khóc được chốc lát, đột nhiên hắn nghĩ đến hung thủ kia, lập tức trong lòng tràn ngập cừu hận cùng sát ý mãnh liệt, vội vàng bò dậy chạy chậm ra ngoài, kéo cửa ra. Hung thủ kia sớm đã đi xa, hắn nắm chặt nắm đấm quay người đóng cửa lại trở lại trong phòng. Đang trở về đột nhiên khóe mắt hắn lướt qua thấy vòng cổ kim sắc, trên mặt đất không khỏi khẽ giật mình. Hắn biết rõ trong hộp đồ trang sức của mẹ cũng không cái vòng cổ này, lập tức giật mình, vừa muốn nhặt lên thì đột nhiên nghĩ đến sự tình phụ thân thường nói. Phá hư chứng cớ cùng vân tay. Nghĩ đến đây hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân nằm trên mặt đất, cắn răng đẩy cửa ra. Ngồi trong xe ngựa, Đỗ Địch An cởi áo khoác ra, thay đổi thành quần áo của mình, kêu Grand trực tiếp đánh xe ra ngoại thành. Rất nhanh, xe ngựa đã chạy đến một chỗ hoang dã, gặp được một cái ao nhỏ ven đường. Đỗ Địch An lập tức kêu Grand đỗ xe. Hắn nhét quần áo căn dê vào trong xe, thay đổi quần áo của mình, sau đó mò khắp nơi trên xe một lần. Sau khi xác nhận không lưu lại đồ vật gì mới kêu Karen xuống xe, rồi chính mình lên xe ngựa. Hắn đưa xe ngựa tới cạnh ao, một quyền đánh vào đầu ngựa. Bành một tiếng óc ngựa vỡ toang, thân thể nó run lên, loạng choạng lảo đảo vài bước rồi té xuống. Đỗ Địch An tới sau thùng xe đẩy cả ngựa lẫn thùng xe xuống ao. Đi! Đỗ Địch An nhìn lướt qua chung quanh, xác nhận không bị ai chú ý, lúc này mới bảo Karen rời khỏi. Karen có chút kinh ngạc, lúc nghe Đỗ Địch An nói ra hai chữ dấu chân mới tỉnh ngộ lại. Ngồi xổm xuống cõng Đỗ Địch An rời xa nơi này, đi tới con đường hoang dã mới buông Đỗ Địch An ra, hai người cùng nhau trở về. Tới hẻm nhỏ khu phố Di lúc trước, từ phía xa Đỗ Địch An đã nhìn thấy hai người bé ton đứng, ở phụ cận đợi chờ mình, mà mùi của Kanje đã giảm đi, có lẽ đã rời khỏi rồi. Hai người Beton nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Grant trở về, lập tức chạy tới. Đỗ Địch An dùng ánh mắt ngăn miệng của bọn hắn lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian không còn sớm, đợi lát nữa nói sau. Nói xong hắn mướn một cỗ xe ngựa thật to ở ven đường. Hắn đi từ khi nào? Trong xe ngựa, Đỗ Địch An hướng Beton hỏi. Beton liền nói, trước khi các ngươi trở lại khoảng chừng một giờ. Đỗ Địch An lặng yên tính toán, thời gian này so với thời gian mình đánh chết thê tử Hollet thời sớm hơn một chút, là một sơ hở nho nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ mong người sở thẩm phán sẽ không điều tra cẩn thận như vậy. Dù sao, bất luận kế hoạch gì đều sẽ có biến số, có thể làm được như vậy đã rất may mắn rồi. Sau khi trở lại lâu đài cổ, Đỗ Địch An bảo tất cả mọi người đều đi tắm một lần, thay đổi quần áo. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An và Forin đang cùng ăn điểm tâm, thị nữ đưa đến vài tờ báo buổi sáng. Đỗ Địch An đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua tin tức buổi sáng do tập đoàn Mellon xuất bản. Hôm nay đầu đề vẫn là công kích tập đoàn Scott, bất quá mục tiêu công kích chính thức lại là nghi vấn tập đoàn Scott đẩy sản phẩm diêm ra, đến cùng có thể thay thế địa vị của dao đánh lửa hay không. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua vài tờ báo do nhà xuất bản khác xuất bản, tất cả tin tức đều nhắc tới diêm, chỉ là đánh giá tương đối đúng trọng tâm. Ngoài ra trong đó có hai tờ báo để tên người phát minh, đúng là tên của hắn. Danh hiệu bên trên lại không phải thú liệp giả mà là thực tập thần quan. Dù sao thú liệp cũng là chức nghiệp cần giấu giếm đối với bình dân. Cái này, xem như ngươi đã nổi danh rồi. Forin cũng đọc được tin tức, quay sang nhìn Đỗ Địch An cười, về sau còn phải lại cho ngươi nhiều danh hiệu, nhà phát minh vĩ đại Đỗ Địch An tiên sinh. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp cũng thật sự kỳ quái. Quang Minh giáo đình rõ ràng theo đuổi luyện kim thuật sĩ không buông, nhưng diêm cùng một ít vật phẩm luyện kim thuật khác lại có thể buôn bán công khai, hơn nữa còn được dán nhãn hiệu sản phẩm mới, thậm chí người chế tạo được xưng hô là nhà phát minh. Chẳng lẽ giả bộ luyện kim thuật cũng không phải là luyện kim thuật sao? Cái này không phải rất bình thường sao? Forin cười cười nói, ngươi nhìn hoa dại bên ngoài tự do sinh trưởng, trên cánh đồng bát ngát lại không đáng một xu. Nếu như chuyển nó qua cửa hàng bán hoa lại có thể bán được tiền. Ngươi nhìn y phục trên người ta và người, nếu cởi hết ra, tất cả mọi người sẽ trần trụi giống nhau nhưng mặc một thân quần áo này, vào thì ta chính là quý tộc, ngươi chỉ là bình dân. Đỗ Địch An hỏi, ngươi nói Quang Minh giáo đình đã biết rõ những nhà phát minh này, chính là của luyện kim thuật sĩ, vì sao còn cho phép bọn hắn tồn tại Quang Minh chính đại? Bởi vì tập đoàn Scott đã thay ngươi đối phó với Quang Minh giáo đình, ngươi phát minh ra diêm là tuân theo ý chỉ của thần sáng tạo Quang Minh. Forin cười nói, ngươi cũng biết, tín ngưỡng Quang Minh giáo đình là Quang Minh thần, giáo lý hạch tâm là thần sáng tạo ra vạn vật. Tập đoàn khác phát minh ra bất kỳ một sản phẩm nào đều cần ghi rõ, đây là dưới chỉ thị của thần mà tiến hành sáng tạo. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, nói như vậy, nhà phát minh tương đương với luyện kim thuật sĩ khuất phục trước Quang Minh giáo đình. Cũng không kém bao nhiêu. Forin cười nói, có không ít luyện kim thuật sĩ lăn lộn ngoài đời không nổi liền đầu nhập vào Quang Minh giáo đình. Ngươi hẳn là biết nguyên tố thần điện đi. Trong này tất cả đều là các nhà phát minh lớn. Đỗ Địch An tất nhiên đã nghe qua nguyên tố thần điện, tất cả tài nguyên ngoài vách tường đều được chuyển vào đây, thông qua nguyên tố thần điện ước định giá trị tài nguyên. Nói như vậy, Quang Minh giáo đình nắm giữ con đường quá lớn. Đỗ Địch An nói ra. Forin lắc đầu nói, ngươi cũng đừng xem thường Hắc Ám giáo đình, sống tại một nơi bí mật lại càng có ưu thế. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, có thể phân cao thấp cùng Quang Minh giáo đình, tất nhiên sẽ không thua kém. Xem ra người cũng không phải một tín đồ tốt. Đỗ Địch An cười nói. Forin cười ha ha đáp, người đây là sai rồi, tín ngưỡng của ta rất kiên định. Ngươi còn có tín ngưỡng? Chẳng lẽ kim tệ không phải là một loại tín ngưỡng sao? Đỗ Địch An mỉm cười, lật qua một tờ báo khác. Hung hăng càn quấy. Ám sát chấp sự Hollet, hung phạm ra tay lần nữa cướp đi tánh mạng của thê tử Hollet Mary. Trừng giới giả sưu tầm suốt đêm, trước mắt đã nắm giữ một bộ phận chứng cớ. Đỗ Địch An nhìn kỹ lại, buổi chiều hôm qua, Mary thê tử của Hollet bị sát hại trong nhà. Theo điều tra, hàng xóm chung quanh từng thấy một người đeo mặt nạ khả nghi vào trong nhà Hollet. Sở thẩm phán đã nắm giữ chứng cớ, trước mắt còn cần điều tra thêm. Đỗ Địch An đọc qua một lượt, chứng kiến tổng kết cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện gì làm ngươi cao hứng như vậy? Đối diện Forin chú ý tới biểu lộ của Đỗ Địch An, ngẩng đầu nhìn qua báo chí quân đội trong tay hắn, bởi vì không đeo kính lão nên không thấy rõ chữ viết. Đỗ Địch An đưa báo cho hắn. Forin tiếp nhận, xem qua một lượt liền ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An nói, đây cũng là ngươi làm hay sao? Đỗ Địch An nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, nói, là Milan gia tộc làm. Forin ngơ ngẩn. Trong lâu đài cổ Milan gia tộc, trong nhà ăn làm từ đá hoa cương, mọi người Milan gia tộc đã lục tục đến, ngồi xuống ăn cơm. 7-8 thị nữ hầu hạ hai bên bàn ăn dài 10 mét tùy thời tuân mệnh. Ngồi ở vị trí thủ tọa trên bàn cơm chính là lão tộc trưởng Milan gia tộc, năm nay đã 63 tuổi. Hôm nay lão đã ẩn cư sau màn hưởng thụ sinh hoạt lúc về già. Sản nghiệp lớn nhỏ trong gia tộc tất cả đều giao cho con trai trưởng Abe của mình, quản lý. Abe ngồi phía bên tay phải lão tộc trưởng, là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã giống như thân sĩ, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Đội ơn đi. Sau khi lão tộc trưởng Alex ngồi xuống, lão hướng mọi người nói. Tất cả mọi người hai bên bàn đều ngừng việc trong tay lại, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, yên lặng niệm một đoạn trên quang minh giáo điển. Cảm tạ chủ ban lương thực cho chúng ta, cảm tạ chủ sáng tạo tài phú, cảm tạ chủ. Một lát sau, đội ơn chấm dứt. Dùng cơm. Alex mở to mắt lạnh nhạt nói ra. Mọi người bắt đầu dùng cơm. Lúc dùng cơm được một nửa, một thanh niên từ lầu trên chạy xuống, vội vàng đi tới chỗ ngồi của mình chắp tay đội ơn một phen, cũng bắt đầu ăn cơm. Kanje, kỵ sĩ của ngươi đâu rồi? Như thế nào lại tới muộn như vậy? Abe ngồi bên tay phải Alex quát. Kanje thấy không thể giấu giếm được liền cười khổ nói. Tối hôm qua uống nhiều quá, ta ngủ quên mất. Hừ. Abe hừ lạnh một tiếng, ngươi nên học đệ đệ với muội muội ngươi, kỵ sĩ nên có bộ dạng của một kỵ sĩ. Coi như ngươi không phải tới khu chiến trường phóng xa ở biên cảnh, cũng không thể đánh mất vinh quang kỵ sĩ. Kanje trung thực đáp, ta đã biết. Được rồi, chỉ là hài tử tham ngủ mà thôi, không cần phải hô to gọi nhỏ. Alex hướng Abe nói khẽ. Abe thấy lão mở miệng liền giận dữ nói, cha, đứa nhỏ này bị ngươi làm hư rồi. Alex cười nhìn Kanje nói, nghe nói gần đây ngươi cùng tiểu nha đầu của Mel gia tộc rất thân thiết. Thế nào, chẳng lẽ có hứng thú đối với tiểu cô nương kia? Kanje cảm nhận được ánh mắt ghen ghét của mấy vị ca ca cùng đệ đệ bên cạnh, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ra ra, ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là thông qua xa ra nghe ngóng sự tình của Jenny. Alex cười nói, gọi thân thiết như vậy, xem ra là đã động tâm hài tử hãy nghe lời của ra ra, thích ai thì theo đuổi người đó. Nếu có thể ôm cả hai vào tay thì không thể tốt hơn. Abe nghe được khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, cúi đầu cắt bò bít tết. Hắn chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Kanje, nhắc nhở hắn đừng quá đắc ý quên hình. Kanje chú ý tới mình ánh mắt phụ thân, tâm tình cũng hơi thu liễm, vò đầu nói, ra ra, cái này tự ta sẽ nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào cũng nên thử một lần. Hảo hài tử, đây mới là đàn ông nhà Milan chúng ta. Alex cười to nói. Hắn vừa dứt lời, thì quản gia trông coi đại sảnh lâu đài cổ vội vội vàng vàng chạy đến, thân thể mập mạp chạy cực kỳ phí sức, miệng há lớn thở hổn hển nhìn lên Alex nói, lão gia, đã xảy ra chuyện, sở thẩm phán phái một đám thẩm phán kỵ sĩ xông vào đây, bên trong còn có chừng giới giả. Abe vừa muốn quát tháo hắn vội vàng hấp tấp không có quy củ, nghe vậy chợt ngơ ngác một chút, trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, hắn đứng dậy nói với Alex, phụ thân, ta ra ngoài nhìn một chút. Alex nhìn hắn một cái thu liễm vẻ tươi cười lại nói, xử lý êm đẹp điểm. Ta biết rồi. Abe gật đầu, cùng quản gia rời khỏi nhà ăn đi tới cửa ra vào lâu đài cổ. Chỉ thấy trên sườn dốc có một trung đội thẩm phán kỵ sĩ đang đi tới, cầm đầu là hai thân ảnh mặc áo giáp màu bạc, trên vai đeo lôi đình huy chương, tượng trưng cho thân phận của bọn hắn. Chừng giới giả. Cửa lớn rộng mở, Abe lẳng lặng chờ bọn hắn đi đến nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Sự việc có thể làm cho hai vị chừng giới giả tự thân xuất động chắc chắn đại sự. Hơn nữa chắc có lẽ sở thẩm phán không sẽ vô duyên vô cớ mạo phạm gia tộc bọn họ, mà gióng trống khua chiêng tới như thế, nhất định là có đại sự gì. Hôm nay ngọn gió nào đã đưa chừng giới giả tới đây vậy? Abe chờ sau khi bọn hắn đến gần, trước tiên mở miệng nói. Hai gã chừng giới giả cầm đầu đều có bộ dáng thanh niên tướng mạo bình thường, thân thể rất cao. Giữa hai người còn có một nam hài chừng 7-8 tuổi. Giờ phút này nghe được Abe nói, trên mặt thanh niên bên trái có lông mi khá đậm hiện lên vẻ lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là Abe tộc trưởng, chúng ta tới để mời con của ngươi đi một chuyến, theo chúng ta trở về sở thẩm phán tiếp thụ điều tra hả? Abe khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là con trai mình mà không phải chuyện làm ăn khiến mình lo lắng. Hắn hỏi, ta chỉ có một đứa con trai tên là Kanje, hắn là một kỵ sĩ, không biết có hiểu lầm gì mà cần mời hắn tới sở thẩm phán. Hiểu lầm. Trên mặt thanh niên phía bên phải có một đạo kiếm sẹo, hắn trợn mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Con của ngươi dính vào một vụ án giết người, hơn nữa có chứng cứ trước mắt, con của ngươi chính là hung phạm giết chết chấp sự Hollet. Đây cũng không phải là hiểu lầm, tốt nhất ngươi bảo hắn lập tức đi ra, nếu hôm nay không tìm thấy hắn, sở thẩm phán sẽ lập tức hạ lệnh truy nã, hơn nữa sẽ thông cáo toàn khu. Cái gì? Con của ta là hung thủ ám sát Hollet chấp sự. Lúc Abe vừa nghe thấy án giết người thì đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nghe tới phần sau lập tức bị dọa sợ nhảy lên. Ánh mắt sợ hãi nhìn hai vị chừng giới giả, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hắn đương nhiên rõ ràng, án giết người bình thường cùng án ám sát Horlet chấp sự tính chất hoàn toàn, không thể đánh đồng. Điều đó không có khả năng. A B vội vàng nói, làm sao con của ta lại đi ám sát Horlet chấp sự, các ngươi nhất định là đã hiểu lầm, chuyện này tuyệt đối có nguyên nhân khác. Hừ, ngữ khí thanh niên chừng giới già trên mặt có sẹo âm lãnh nói, có hiểu lầm hay không, chúng ta thẩm vấn tự nhiên biết rõ. Nếu như ngươi tiếp tục kéo dài thời gian, ta sẽ coi là tội bao che. A Be nhìn biểu lộ lạnh nhạt của hắn, sắc mặt khó coi. Sau khi do dự một chút liền chán nản thở dài nhìn quản gia bên cạnh nói, đi gọi Kanje ra đây. Quản gia sớm đã kinh ngạc ngây người, nghe A Be nói mới hồi phục lại tinh thần trở về trong lâu đài cổ. Một lát sau Kanje dưới sự dẫn dắt của quản gia vội vàng đi ra, đằng sau Kanje còn có Alex, cùng với hai vị phu nhân trung niên có khí chất ung dung, đều có bối phận ngang với A Be. Kanje nhìn thấy hai vị trừng giới giả cùng một đội thẩm phán kỵ sĩ, sắc mặt trắng bệch. Sau khi đi ra liền vội vàng nói, trừng giới giả đại nhân, có phải các người lầm rồi hay không? Ta căn bản không có khả năng sát hại Horlet chấp sự, sao ta lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Một tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm vang lên, từ trong miệng tiểu nam hài do hai vị trừng giới giả mang theo, tất cả mọi người kể cả Abe cùng Alex đều kinh ngạc nhìn về phía tiểu nam hài này. Chỉ thấy hai mắt tiểu nam hài đỏ bừng, tràn ngập cừu hận gắt gao nhìn vào Kanje. Phảng phất như muốn cắn xé huyết nhục của hắn vậy, hắn gầm lên, là ngươi, chính là ngươi, ta nhìn thấy ngày hôm qua, chính là ngươi. Kanje kinh ngạc nhìn nó nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chứng kiến ta cái gì, tiểu quỷ này ở đâu ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được ngữ khí có vài phần tức giận. Hai thanh niên trừng giới giả, giữ chặt cánh tay tiểu nam hài phòng ngừa hắn đánh về phía Kanje. Ngươi là hung thủ giết người, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù. Tiểu nam hài ra sức dãy ruộng, hốc mắt đỏ lên nhìn Kanje. Sắc mặt Kanje khó coi nói với hai vị thanh niên trừng giới giả, các ngươi tìm được tiểu quỷ này ở chỗ nào, đây là vu oan giá họa. Hồ ngôn loạn ngữ, vu tội quý tộc, các ngươi không quản sao. Thanh niên kiếm sẹo cười lạnh, nói, ngươi coi sở thẩm phán là cái gì, hắn là nhi tử của Horlet chấp sự, tối hôm qua chính hắn mắt trông thấy ngươi sát hại thê tử Horlet. Hiện tại mời ngươi theo chúng ta về tiếp thu điều tra. Kanje cùng bọn người Abe giật mình. Không nghĩ đến tiểu nam hài này lại là nhi tử của Horlet. Sắc mặt Abe âm trầm nhìn vào tiểu nam hài nói, ngươi nói ngươi tận mắt trông thấy hắn giết chết mẹ của ngươi. Đã như vậy thì vì cái gì ngươi không bị giết, và lại ngươi xác định chính là khuôn mặt này sao? Tiểu nam hài nghe được thanh âm uy nghiêm, ngẩng đầu lại nhìn hắn, trong mắt tuôn ra nước mắt, đưa tay quệt quệt, cắn răng nói, mặc dù ta không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng một thân quần áo của hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngày hôm qua hắn còn đeo mặt nạ. Quần áo. Kanje ngơ ngác một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, trong lòng hiện lên một đạo linh quang. Đồng tử hắn co rút lại, ngày hôm qua sau khi hắn tỉnh lại đã phát hiện không thấy áo khoác nữa rồi, còn tưởng rằng mình bị cướp bóc. Bộ quần áo hôm nay hắn mặc giống hệt bộ hôm qua. Trong tủ quần áo của hắn còn 2-3 cái dự phòng thay thế giống hệt như này. Abe bên cạnh nghe được tiểu nam hài nói, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn hai vị trừng giới giả nói, xem ra chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Có rất nhiều người quần áo giống nhau. Con của ta thưởng thức không khác mọi người, hẳn là nhận lầm rồi. Sắc mặt thanh niên kiếm sẹo trầm xuống nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta chỉ dựa vào lời nói của một đứa bé tới bắt người sao? Không cần rong dài, hiện tại các ngươi giao người hay là không giao? Sắc mặt Abe biến hóa, không nghĩ tới thái độ trừng giới già này lại cường ngạnh như thế. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận nhưng phải cật lực khắc chế. Hắn biết rõ, liên lụy đến sự tình Horlet bị ám sát, chỉ bằng... vào gia tộc Milan bọn hắn sẽ khó có thể chống lại lửa giận của sở thẩm phán. Coi như đẩy lên toàn bộ tập đoàn Mellon cũng khó có thể êm xuôi. Bọn hắn chỉ có thể thu xếp một số người tầng chót hoặc là vấn đề nhỏ. Nếu như xúc phạm đến sở thẩm phán, coi như là quý tộc cũng sẽ bị diệt. Hơn nữa tập đoàn Mellon tương trợ cũng lượng sức mà làm, không có khả năng dốc hết toàn bộ lực lượng tập đoàn vì bọn họ. Hừ, Alex đằng sau hừ lạnh một tiếng nói, sở thẩm phán đúng là càng ngày càng ngang ngược rồi. Ta cũng qua đó, tự thân kiến thức xem thế nào. Nói xong, hắn hướng quản gia nói, chuẩn bị xe. Quản gia nơm nớp lo sợ đáp ứng, quay người phân phó xuống. Sắc mặt Kanje cùng Abe biến đổi, biết rõ đã không cách nào vãn hồi sự tình. Đồng dạng cũng biết một quý tộc bị dẫn đến sở thẩm phán, vô luận kết quả cuối cùng, như thế nào cũng cực kỳ bất lợi đối với danh dự gia tộc. Mà sở thẩm phán không phải không biết biết điểm này, đã tới bắt người rồi thì khẳng định vô cùng nắm chắc, đây cũng là điểm bọn hắn lo lắng nhất. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đi trước đi. Abe nhìn ánh mắt cầu khẩn của Kanje, thở dài nói. Kanje nắm chặt nắm đấm, cắn răng, trong lòng biệt khuất nhưng lại vô lực phản kháng. Sau khi thanh niên mày kiếm ra hiệu, Một thẩm phán kỵ sĩ đằng sau đưa tới một bộ còng tay. Sắc mặt Kanje khó coi nhưng vẫn đưa cánh tay ra. Sắc mặt Abe âm trầm nhìn theo, đưa mắt nhìn Kanje bị thẩm phán kỵ sĩ áp giải rời đi, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, một lát sau hắn quay người tiến nhập đại sảnh. Bữa sáng hôm nay coi như không tệ. Bên trong lâu đài cổ Ryan, Đỗ Địch An vừa ăn xong bữa sáng, duỗi cái lưng mỏi rồi mặt mũi tràn đầy thích ý uống trà súc miệng, nhìn Forin nói, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Forin rất hứng thú, nói, chuyện gì? Đến lúc khiếu nại bản án của ta rồi. Đỗ Địch An cười, cũng nên triệt để khôi phục thân phận tự do. Trước mắt hắn là thân phận được bảo lãnh, tuy có thể rời khỏi ngục giam tự do hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn là tội phạm, cách một đoạn thời gian phải tới sở thẩm phán khai báo. Nếu sở thẩm phán triệu tập mình, chính mình nhất định phải đến, nếu không đến sẽ coi là trốn tội, sau đó bị truy nã. Forin ngơ ngác một chút, biến sắc nói, người muốn ra tay với tập đoàn Mellon. Không. Đỗ Địch An đứng dậy lấy áo khoác trên thành ghế mặc vào, cười nói, đồ vật lớn nhưng miệng lại nhỏ, không thể nhét vào một lần được. Nói xong hắn quay người rời khỏi nhà ăn, tới cửa gọi quản gia tới chuẩn bị xe. Khu phố gì, trong sở thẩm phán. Alex xuống xe ngựa, cầm lấy quải trượng, lão và Kanje cùng nhau đi vào trong đại sảnh sở thẩm phán. Phía dưới là nơi thẩm vấn phạm nhân cấm ngoại nhân đi vào, mời ngài chờ ngoài đại sảnh. Thanh niên mày rậm bên trái nhìn Alex hàm xúc nói. Alex hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nói đến đây, lão nhìn Kanje nói, hài tử đừng lo lắng, nếu là hiểu lầm thì nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Kanje nghe được hắn nói, đáy lòng đang khẩn trương chợt an định lại, gật đầu cùng hai vị trừng giới giả bên cạnh rời đi. Trong gian phòng thẩm vấn u ám, một nữ tử trẻ tuổi dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ áo giáp màu bạc làm nổi bật lên đường cong lồi lõm của thân thể, nhìn đặc biệt gợi cảm. Nàng nói với Kanje đang ngồi đối diện, kế tiếp điều tra ngươi cần phải phối hợp. Wei Kanje nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đáy lòng đang gấp gáp chợt buông lỏng không ít, lộ ra một nụ cười mà hắn tự thấy tiêu sái nhất nói, ta bị oan uổng, nhất định sẽ phối hợp tốt với các ngươi. Vậy là tốt rồi. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, nói, tối hôm qua, thê tử Hollett bị sát hại trong nhà, lúc ấy nhi tử Keno của Hollett tận mắt nhìn thấy ngươi. Tuy lúc ấy ngươi đeo mặt nạ nhưng quần áo lại làm ngươi bại lộ. Hơn nữa lúc ngươi vội vàng rời khỏi, hàng xóm bên cạnh cùng người qua đường đều nhìn thấy thân ảnh của ngươi từ trong nhà Hollett đi ra vội vàng lên một chiếc xe ngựa rời đi. Những nhân chứng này chúng ta cũng đã tìm được, tùy thời có thể cung cấp lời khai. Kanje giật mình, sắc mặt khó coi, nói, ngươi, đây quả thật là hiểu lầm, làm sao ta có thể sát hại Hollett chấp sự, ta điên rồi sao? Tại sao ta lại phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nhất định là có người mặc quần áo giống ta để hãm hại ta. Đúng rồi, ngày hôm qua ta gặp một việc, ta bị người khác đánh lén bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại đã không thấy áo khoác đâu rồi. Nhất định là người đánh lén ta làm chuyện này, cố ý hãm hại ta. Nữ tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái, gật đầu nói, vậy ta hỏi ngươi, có phải ngày hôm qua ngươi tới Hồng Ma phường khu phố Ly đâu hay không? Kanje giật mình, vội hỏi, đúng vậy, xế chiều hôm qua ta ở ngay bên trong Hồng Ma phường, ngươi nói hai nơi cách xa nhau như vậy, làm sao ta có thể giết thê tử của Hollett? Không có gì là không có khả năng, từ Lido Hồng Ma Phường chạy tới nhà Hollett tối đa, chỉ mất 2 giờ em thanh nữ tử trẻ tuổi lạnh lùng nói, căn cứ điều tra của chúng ta, ngày hôm qua ngươi cũng không ngồi xe ngựa nhà mình trở về, người hầu chuẩn bị đưa ngươi về nhà cũng không tìm được ngươi ở bên trong Hồng Ma Phường. Hơn nữa, ngày hôm qua trên đường phố khu phố gì đã có không ít người nhìn thấy ngươi, những điều này đều là nhân chứng, ngươi muốn ngụy biện. Sắc mặt Kanje khó coi, trên đầu đầy mồ hôi lạnh nói, ta là bị người hãm hại. Được rồi, kỳ thật xế chiều hôm qua ta xác thực không có ở Hồng Ma Phường. Ta bị người khác đánh lén hôn mê bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại đã xuất hiện trong hẻm nhỏ khu phố gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Là một kỵ sĩ lại có ý đồ dùng lời nói dối trá che giấu tội của mình, đáng xấu hổ. Nữ tử trẻ tuổi nói không lưu tình chút nào, âm thanh lạnh lùng, chúng ta đã truy ra được thủ đoạn của ngươi. Ở vùng ngoại thành có một đầm nước, ta tìm được xe ngựa lúc ấy ngươi dùng bên trong đầm nước, đầu ngựa bị một quyền đánh gục. Với lực lượng của ngươi mới có thể làm được điểm ấy. Trong xe còn tìm ra áo khoác cùng quần của ngươi, giống bộ quần áo ngươi đang mặc như đúc. Theo chúng ta ngầm điều tra, trong tủ treo quần áo của ngươi xác thực thiếu đi một bộ áo khoác như này đúng không? Hơn nữa tối hôm qua có không ít người hầu đều nhìn thấy ngươi mặc một cái áo khoác khác trở lại. Kanje há to miệng, lại phát hiện mình vô lực phản bác. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Theo lời nữ tử trẻ tuổi này, hắn dần dần đã rõ ràng chính mình lâm vào cục diện như thế nào, đồng thời cũng hiểu người hôm qua đánh lén mình bố trí tử cục như nào. Giả tạo chứng cứ khiến hắn hết đường chối cãi. Ngày hôm qua lúc trở lại ta đã tự mình mua một cái áo khoác khác, áo khoác của ta bị người ta cầm đi trong lúc bị đánh ngất xỉu. Kanze cắn răng, vẫn kiên trì nói tình hình thực tế. Còn không nhận tội sao? Nữ tử trẻ tuổi đạm mạc nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không có chứng cứ xác thực, chúng ta sao có thể mạo muội tới gia tộc các ngươi để bắt người? Chúng ta cũng không muốn sau đó nhận lỗi như những quý tộc dơ bẩn các ngươi. Nghe được nàng nói, Kanze biến sắc, đứng lên đập bàn, triệt để bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phẫn nộ nói, ngươi dám vũ nhục quý tộc. Thanh niên mặt sẹo đứng cạnh cửa lập tức tiến lên quát mắng, làm càn, ngươi coi đây là địa phương nào? Mặt mũi Kanze tràn đầy vẻ giận dữ nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hào quang sắc bén bắn ra từ trong mắt thanh niên khiến trong lòng Kanze siết chặt, dần dần khắc chế phẫn nộ lần nữa ngồi xuống. Thanh niên quay đầu lại nhìn nữ tử trẻ tuổi nói, Timothy, người nói chuyện cũng chú ý một chút, tại đây dù thân phận quý tộc là không dùng được nhưng tước vị vẫn còn, đừng để cho lời này truyền vào nội bích và tới trong tai những người kia. Nữ tử tên Timothy hừ lạnh một tiếng, hướng Kanze nói đi, tốt nhất nên thành thật khai báo. Kanze nghe được lời thanh niên kiếm sẹo, trong lòng âm thầm cả kinh. Hắn cũng nghe qua đại danh chừng giới giả của sở thẩm phán, nhưng rất ít khi nhìn thấy bọn hắn. Không nghĩ tới những người này dĩ nhiên đến từ nội bích. Nghĩ đến nội bích cao ngất, trái tim của hắn không nhịn được co rút lại. Hắn từng nghe Gia Gia và phụ thân của mình có nói qua, mục tiêu mà gia tộc họ phấn đấu cả đời chính đi vào nội bích. Ta không nói sai. Kanze nhìn ánh mắt bức người của Timothy, lần đầu cảm thấy xinh đẹp đồng nghĩ với nguy hiểm, nhưng hắn không lùi bước, ý đồ muốn lấy thành ý thông qua hai mắt truyền cho đối phương. Hắn nhìn chằm chằm Timothy nói, ta lấy huân chương kỵ sĩ thề, nếu ta nói dối chắc chắn sẽ gặp cực hình tu la thảm thiết nhất. Tu la cực hình là hình pháp trong quang minh giáo đình dùng để đối đãi với ác đồ, lột da toàn thân, để chó giữ tới chụp mồi, cực kỳ huyết tinh. Kỵ sĩ. Timothy cười lạnh một tiếng, nói, những phạm nhân bị ta xử quyết qua, sơ cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, thậm chí cao cấp kỵ sĩ cũng có. Về phần quý tộc bị ta tiêu diệt chí ít cũng ngoài ba cái. Trong đó có một quý tộc cấu kết cùng luyện kim thuật sĩ bị ta tận diệt rồi. Thân phận dối trá của các ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt bình dân. Trong sở thẩm phán chúng ta chỉ nói chứng cớ. Quản ngươi là cái gì kỵ sĩ, cái gì quý tộc, coi như là quang minh giáo hoàng. Nếu để cho ta tìm được chứng cớ cũng sẽ bị xử tử như thường. Kanze nghe được nàng nói sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không nghĩ tới chính mình lại gặp được một chừng giới giả ghét ác như cừu. Hơn nữa khẩu khí điên cuồng không có giới hạn. Hắn âm thầm không cam lòng, nghĩ thầm ngươi nói vĩ đại như vậy. Nếu ta có quen biết với sở trưởng sở thẩm phán của các ngươi, xem ngươi có dám động tới một ngón tay của ta hay không. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết tồn tại như vậy không phải là mình có thể tiếp xúc được, nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nói, thật sự ta bị oan uổng, tuy lúc trước ta có nói dối ngươi nhưng thật sự ta không giết người, điểm ấy ta không có nói dối, còn không chịu thừa nhận. Timothy cười lạnh, hướng thanh niên kiếm sẹo bên cạnh nói, đem chứng nhân cùng vật chứng tới đây. Thanh niên mặt sẹo khẽ gật đầu, phân phó một câu với một vị thẩm phán kỵ sĩ bên cạnh. Kanze nghe được bọn hắn nói liền cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù hắn là thiếu gia quý tộc, cũng biết mình bị người khác vu oan hãm hại nhưng ở đây chỉ nói chuyện bằng chứng có. Chứng cớ sở thẩm phán nắm giữ, rất có thể là kẻ vu oan cho mình để lại. Nếu chứng xác thực, chính mình càng thêm không có cách nào giải thích. Rất nhanh thanh niên kiếm sẹo đã đưa một cô gái xinh đẹp có chiếc cằm vê lai vào trong, hắn nhìn cô gái này hỏi, chính là hắn sao? Cô gái xinh đẹp này vừa nhìn thấy Kanze, trên mặt liền hiện ra vẻ giận dữ đáp, đúng vậy, chính là hắn. Kanze nhìn thấy cô gái này rồi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau khi nghe được lời của nàng lập tức phẫn nộ rít gào. Ngươi tiện nhân này, là ai mua chuộc ngươi tới hãm hại ta? Là ai? Yên lặng. Timothy quát to một tiếng. Kanze cắn răng, con mắt gắt gao nhìn vào cô gái xinh đẹp này. Thanh niên nhướng mày che chắn trước mặt cô gái nói. Ngày hôm qua bên trong hồng ma phường, bạn nhảy của ngươi chính là nàng đúng không? Kanze nghe hắn nói như thế lập tức sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói. Cái gì? Sắc mặt thanh niên trầm xuống, cố gắng nhẫn nại kể lại lần nữa. Lần này Kanze nghe rất rõ ràng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vốn hắn tưởng rằng cô gái này bị người mua chuộc lấy lời khai, không nghĩ tới cũng không phải như vậy. Đáy lòng của hắn lập tức có chút hy vọng, vội vàng nói. Đúng vậy, bạn nhảy của ta trong hồng ma phường xế chiều hôm qua chính là nàng. Nàng có thể làm chứng cho ta. Timothy cười lạnh một tiếng nói, xác thực bạn nhảy của ngươi là nàng. Vậy ngươi còn nhớ được vật này không? Nói xong. Nàng lấy bao chứa đồ trong tay thanh niên mở ra đưa tới trước mặt Kanze, trong đó chính là một chiếc vòng cổ. Kanze sững sờ nói, cái này, đây là vòng cổ ta đưa cho nàng mà. Timothy cười lạnh nói, thừa nhận là tốt rồi, hiện tại chứng cớ đã vô cùng xác thực, ngươi nhận tội đi. Nghe được Timothy nói, Kanze hoàn toàn sửng sốt. Nhận tội. ta nhận tội gì, ta cũng không giết người, ta thừa nhận cái gì? Hừ, còn muốn mạnh miệng. Timothy không kiên nhẫn nói, chuỗi vòng tay này được tìm thấy ở hiện trường thê tử Hollett tử vong, trên đó có mùi của nàng, xác thực là vòng cổ của nàng. Kanze mở to hai mắt, nói, chuỗi vòng cổ này ở hiện trường giết người. Làm sao có thể? Hơn nữa, coi như là như thế thì các ngươi cũng không thể hoài nghi ta, nếu giết người cũng là nàng giết người, có quan hệ gì với ta? Nàng kia nghe được hắn nói, bị dọa sợ nhảy lên, vừa sợ vừa giận vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn hắn đã chứng minh ngày hôm qua giết người là nam nhân. Hơn nữa trang phục mà ngươi vứt bỏ ta đã nhìn thấy qua, bên trên còn có vết rượu, tuyệt đối là y phục của ngươi. Hơn nữa chuỗi vòng này là ngày hôm qua ngươi theo trộm từ trên cổ ta. Khi ta phát hiện bị mất, tìm ngươi khắp nơi nhưng lại không tìm được ngươi. Kanze trừng to mắt, cảm giác đầu óc có chút mê muội, đột nhiên hắn ý thức được đây là một kế hoạch âm hiểm như thế nào. Nghĩ đến trước khi mình hôn mê hình như có một người đi qua bên cạnh, hung thủ chính là hắn. Ta đã biết. Đột nhiên con mắt Kanze trợn trừng, kích động nói, hung thủ chính là người làm đổ rượu vào ta ngày hôm qua, lúc ta đi xử lý quần áo hắn đã đánh ta bất tỉnh, lại ngụy trang thành ta quay trở lại trộm vòng cổ của nàng. Sau đó đưa ta đến khu phố gì, rồi mặc y phục của ta lẻn vào nhà Hollett chấp sự giết chết vợ hắn, nhất định là hắn đã vu oan hãm hại ta. Nghe được hắn nói, Timothy nhếch miệng lên cười lạnh. Suy nghĩ này cũng không phải sai, nhưng hiện nay tất cả chứng cớ đều hướng tới ngươi. Ngươi cảm thấy bằng vào câu chuyện chính ngươi tự biên tự diễn ta, liền tin tưởng ngươi bị vu oan hãm hại sao? Kanze ngơ ngẩn, trong lòng vừa tức vừa vội, nắm chặt nắm đấm cắn răng nói, đây rõ ràng là hãm hại, không phải ngươi được xưng công chính nghiêm minh sao, vì cái gì không tra rõ việc này? Ngươi nói là ta giết Hollett chấp sự, vì nguyên nhân gì ta lại muốn giết hắn? Ta không bị điên, ta không tiếp xúc gì với hắn. Tại sao làm việc nguy hiểm như vậy, giết một người không liên quan gì tới mình? Ta bị điên chắc. Timothy nhíu mày, nếu nói là điểm nghi lớn nhất của lần điều tra này là gì, không hề nghi ngờ chính là động cơ giết người. Đây cũng là điều bọn hắn trăm mối cũng không có cách giải thích. Theo điều tra của bọn hắn, tuy vị quý tộc thiếu gia này thích xuất hiện ở những nơi ăn chơi, hát hóa ngắt cỏ, tính xấu quý tộc, nhưng cũng không có đặc điểm khác như táo bạo, thích ngược đãi. Bởi vậy bọn hắn cũng nghĩ không thông, tại sao Kanze phải giết chết Hollett? Thanh niên mặt sẹo bên cạnh nhìn Kanze, trầm ngâm một chút rồi nói, xác thực chuyện này có chút kỳ quặc, chúng ta lần nữa kiểm tra, miễn cho gia tộc Milan muốn cắn cái lưỡi. Timothy nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Kanze nói, được, bất quá trong thời kỳ chúng ta điều tra, tạm thời ngươi sẽ bị giam giữ bên trong sở thẩm phán, chờ có kết quả mới đi ra. Đáy lòng Kanze đang căng cứng chợt buông lỏng xuống, lập tức cảm giác mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục toàn thân. Hắn mệt mỏi ngồi trên ghế. Lần thứ nhất hắn cảm thấy tử thần ở gần mình đến thế. Timothy cùng thanh niên mặt sẹo rời khỏi phòng thẩm vấn, nhìn theo Kanze bị hai thẩm phán kỵ sĩ áp giải rời đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh niên kiếm sẹo suy tư nói, phương pháp hắn nói lúc trước, xác thực là có khả năng. Timothy nhíu mày đáp, tuy tạm thời còn chưa tìm được động cơ giết người của hắn, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn vì thoát tội có thể bịa ra rất nhiều câu chuyện. Mỗi phạm nhân đều tìm được lý do cùng giả thuyết để chứng minh mình bị vu oan. Nhưng giả thuyết chung quy cũng chỉ là giả thuyết. Thanh niên kiếm sẹo nghe vậy, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Bất quá chúng ta vẫn nên tranh thủ nhanh chóng tìm được động cơ giết người của hắn đi. Như vậy cũng có thể để cho Milan gia tộc không còn lời nào để nói. Timothy khẽ gật đầu trầm giọng nói, Hollett chấp sự bị ám sát, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Nếu không thể nhanh chóng phá án, thì ảnh hưởng đối với danh dự của sở thẩm phán chúng ta quá lớn. Tối đa trong 3 ngày phải có một câu trả lời, đây là bên trên phân phó. Mặt khác, lần này bắt hắn tới đây không lập án phán quyết ngay, Milan gia tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm một kẻ chết thay cho hắn, thủ đoạn của những quý tộc này ta thấy rất nhiều. Bọn hắn không quan tâm hắn có giết người hay không, chỉ cần hắn ra ngoài bình an. Thanh niên kiếm sẹo khẽ thở dài, nói, ta đã biết, trong 3 ngày ta sẽ cho ngươi kết quả. Ừ, Timothy khẽ gật đầu. Lúc này, một người trung niên chấp sự đi tới, trên tay cầm một sấp tài liệu, vừa đi vừa nhìn. Timothy lên tiếng nói, lại có đại bản án gì mà để ngươi vất vả như vậy? Trung niên chấp sự này nhìn thấy hai người, cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải đại bản án gì, chỉ là một bản án Hollett tiến hành vào 3 năm trước đây. Hôm nay thủ phạm bản án này tới khiếu nại, muốn lần nữa xử lý lại bản án này. Bản án Hollett tiến hành. Timothy cùng thanh niên kiếm sẹo nhìn nhau, ngửi được một ít mùi nhạy cảm. Timothy nói, là bản án gì? Thuận tiện nói, ra có lẽ sẽ có trợ giúp đối với lần phá án Hollett chấp sự này. Trung niên chấp sự thấy nàng mở miệng, cũng không cự tuyệt đáp, cũng không phải đại bản án gì, chính là một án ăn cắp. 3 năm trước đây một thú liệp, giả của tập đoàn Mellon nổi lòng tham ăn cắp Long Sơn Hồng Bảo Thạch, của Milan gia tộc. Căn cứ vào giá trị của khối bảo thạch này để phán quyết, vị thú liệp giả kia bị phán xử ngồi tù 230 năm. Hắn vừa được quý tộc bảo lãnh ra ngoài, lại tới đây khiếu nại kêu oan rồi. Timothy cùng thanh niên kiếm sẹo ngơ ngác một chút, những nghi hoặc trong lòng lập tức được sâu chuỗi lại, ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, cảm ơn. Timothy nói xong liền kéo thanh niên kiếm sẹo nhanh chóng rời khỏi, vừa đi vừa nói, ngay lập tức điều tra người này cùng với quý tộc sau lưng hắn. Thuận tiện cũng đi điều tra một chút những năm gần đây, Horlet chấp sự giúp gia tộc Milan xử lý bản án có những ai. Vâng, thanh niên mặt sẹo không cần nàng nói cũng đã nghĩ tới những thứ này, trong mắt tràn ngập phấn chấn, rốt cuộc tìm được đầu mối. Phá án. Hai người lập tức tách ra. Trong đại sảnh sờ thẩm phán. Đỗ Địch An trên ghế salon chờ đợi, đối diện hắn là một lão già, trên tay lão đeo một cái bảo thạch giới chỉ cực đại. Từ khí chất có thể lấy được lão là một quý tộc, lão già này đúng là Alex đang chờ đợi can re ở bên ngoài. Đỗ Địch An đánh giá hắn, trên mặt dần lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lão gia tử, tuổi ngươi lớn như vậy cũng tới đây để kiện án sao? Alex nghe hắn nói, nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, thấy một thân quần áo của thiếu niên này không tầm thường, khẽ gật đầu cũng không nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ nghĩ làm thế nào lợi dụng quan hệ để đưa cháu mình từ trong sở thẩm phán ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ gặp phải phiền toái không nhỏ. Trên mặt Đỗ Địch An mỉm cười, tiếp tục nói, người nhà ngươi không đi cùng ngươi sao? Alex nhíu mày, không nghĩ tới lá gan thiếu niên này không nhỏ, chẳng lẽ từ bề ngoài hắn không nhận ra mình không phải người bình thường sao? Cũng dám tùy ý bắt chuyện. Ngữ khí hắn đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi tuổi còn nhỏ đã đi tới sở thẩm phán, cần phải học tốt một chút. Đỗ Địch An nhún nhún vai, nói, ta không có phạm tội, là người khác hãm hại ta. Ta tin tưởng lão gia tử ngươi khẳng định cũng bị người khác hãm hại, bất quá ngươi không nên lo lắng, sở thẩm phán công bình công chính, nhất định sẽ xử lý công bằng. Đến lúc đó người hãm hại ngươi nhất định sẽ bị chế tài phán quyết. Alex nghe hắn nói như thế, trong nội tâm thoải mái vài phần, lạnh nhạt nói, không phải ta bị hãm hại, là cháu của ta. Chỉ mong nhãn lực sở thẩm phán có thể tốt như tiểu tử ngươi. Đỗ Địch An cười nói, ta cũng không còn nhỏ rồi. Alex cười nhạt một tiếng không nói gì. Lúc này, một thần quan chính thức đã đi tới, nhìn Đỗ Địch An cùng lão già nói, ai là Đỗ Địch An tiên sinh? Ta. Đỗ Địch An đáp, đây là văn kiện thông báo của ngươi. Thanh niên thần quan chính thức này đưa một bản thông báo cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, khiếu nại được thông qua. Hai ngày sau sẽ mở phiên tòa để chính mình trở về chuẩn bị. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười. Thu hồi văn kiện thông báo, đứng dậy hướng lão giả nói, ngươi xem, sở thẩm phán thật công chính, việc của ta đã làm thỏa đáng rồi. Tin tưởng chuyện của lão gia tử ngươi cũng rất nhanh có thể giải quyết. Chúc mừng ngươi. Alex cười nhạt một tiếng. Mặt trời đỏ mới lên, ánh dạng đông sáng sớm chiếu trên ngọn tháp lâu đài cổ Ryan. Lâu đài cổ tỉnh lại từ trong yên lặng, đám người hầu lục đục rời giường, múc nước, giặt quần áo, nấu cơm, khói bếp bay lên lượn lờ. Đúng giờ, Đỗ Địch An rời giường tới nhà ăn cùng ăn cơm với lão tộc trưởng. Đến sớm như vậy, Đỗ Địch An nhìn thấy Forin đã sớm ngồi trước phòng ăn liền nói. Forin mỉm cười, ta đã già, muốn ngủ ít đi. Đỗ Địch An kéo cái ghế ngồi xuống nói, sự tình nhà xưởng thế nào? Đang trong thời gian tiến hành, hai ngày này trên báo chí của tập đoàn Mellon không nhắc tới tập đoàn của chúng ta. Hơn phân nửa là muốn để chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên tập kích, tất cả đều trong dự liệu. Forin cười nói, có thể làm cho Mellon tập đoàn lớn như vậy chịu thiệt, tập đoàn chúng ta đã dương danh rồi. Trong tay nắm giữ nhiều thủ đoạn, tất nhiên người khác sẽ không biết ngươi dùng thủ đoạn nào. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, danh vọng đã có rồi, nhưng chèn ép cũng phải tùy vào tình hình. Lúc càng đắc ý thì càng không thể khinh thường. Forin nhìn hắn một chút rồi nói, hai ngày sau sẽ mở phiên tòa án kiện của ngươi, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Trước mắt sở thẩm phán chỉ chú ý điều tra hung thủ ám sát Horlet. Nhưng thời điểm này ngươi lại khiếu nại án kiện có liên quan tới Horlet. Bọn hắn có thể chuyển ánh mắt lên ngươi hay không? Đỗ Địch An nói, từ đầu đến cuối thì ánh mắt của bọn hắn chưa từng bỏ qua ta, làm sao gọi là chuyển tới người ta được? Từ lần thứ nhất bọn hắn gọi ta tới sở thẩm phán, ta đều nằm trong danh sách bị tình nghi. Sở dĩ bọn hắn không phái người tới thẩm vấn lần nữa là vì không tìm được chứng cớ. Và lại hai đinh thép được cho rằng là chứng cớ lúc trước, về sau trên báo chí cũng đưa tin. Máu viết dính trên đó không phải là máu của người mà là máu chó, chúng không thể bắt một con chó tới nhận tội đi. Forin cười khổ nói, cái này còn không phải là kiệt tác của ngươi sao? Đỗ Địch An nhún vai nói, bọn hắn không có chứng cớ, coi như hoài nghi ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng lúc này lại bất đồng, sự tình Milan gia tộc giết chết thê tử Horlet, nhân chứng vật chứng đều có, hết đường chối cãi. Tuy cho bọn hắn thời gian, thì thì nhất định có thể điều tra ra ta cũng tới Hồng Ma Phường xế chiều hôm đó. Nhưng bọn hắn vẫn không có chứng cứ mang tính quyết định để chứng minh là ta giết. Chuẩn tắc thứ nhất của thần quan chính là công bình công chính công khai, có chứng cớ kết tội. Mà hoài nghi chỉ là một loại biểu đạt tình cảm mang tính chất tư nhân, trừ phi sở thẩm phán bị gia tộc Milan thu mua hoàn toàn, ngang ngược liều lĩnh tìm người thế tội. Như vậy sẽ bằng dùng tiền đánh sở thẩm phán một cái tát vang dội, bọn họ sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Forin giật mình, suy tư một lát nói, người nói không sai, bất kỳ một tập đoàn nào không thể thu mua sở thẩm phán, kể cả Quang Minh giáo đình cũng không được, nhưng hiểm nghi của ngươi quá lớn khó tránh khỏi bị bọn hắn điều tra trọng độ, đến lúc đó coi như ngươi không có tội cũng có thể chứng minh ngươi có tội. Không đâu, án kiện này sẽ chấm dứt rất nhanh. Đỗ Địch An lắc đầu. Forin sững sờ, chấm dứt rất nhanh. Sự kiện ám sát Hollet đã qua gần một tháng, vụ án này đã để quá lâu rồi. Sắc mặt sở thẩm phán đã rất khó nhìn, thời điểm này chỉ cần có một người để cho bọn hắn kết tội, ít nhất là về mặt tư pháp có thể chứng minh đối phương là hung thủ cũng đủ kết tội rồi. Về phần đến cuối cùng là ai giết Hollet, ngoại trừ thân nhân cùng bằng hữu của hắn cũng không có người nào quan tâm để ý. Đỗ Địch An nói, Forin cả kinh chợt tỉnh ngộ lại, không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An nói, sao ngươi thể khẳng định như vậy? Vậy mới nói báo chí là đồ tốt. Đỗ Địch An cười cười nói, mỗi lần nhắc tới sự kiện Hollet, thì miêu tả trọng điểm đều là sở thẩm phán phá án như thế nào, hung thủ xảo trá như thế nào. Nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng ta rất rõ ràng quá trình này. Mỗi ngày mấy tên nhà báo săn tin kia đi điều tra đều là phí công vô dụng, nhìn giống như vận dụng kỹ thuật truy tung rất lợi hại, nhưng chỉ là giấu đầu hở đuôi để bảo toàn uy nghiêm của người phán quyết. Forin gật đầu, hắn có thể hiểu được điểm ấy. Nếu tập đoàn của mình xảy ra vấn đề hắn cũng sẽ nói với nhà báo về những sự tình khác, dẫn dắt ánh mắt mọi người rời đi, che giấu vấn đề hạch tâm. Lúc này, quản gia đưa tờ báo buổi sáng hôm nay tới. Đỗ Địch An cầm một phần lên xem, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nói, chuyện này của gia tộc Milan, kết cục đã định rồi. Hơn nữa án khiếu nại của ta đã được thông qua, có liên lụy đến sự tình ám sát Hollet, chừng giới giả sẽ điều tra những vụ án liên quan đến Hollet cùng Milan gia tộc, án kiện của ta cũng sẽ bị điều tra nghiêm mật. Sự tình lúc trước tập đoàn Braun hợp mưu cùng tập đoàn Milan hãm hại ta, có chừng giới giả tham gia điều tra mới có thể trả lại trong sạch cho ta. Forin cũng cầm tờ báo lên xem qua. Một lát sau, không khỏi cảm thán một tiếng, nói, xác thực đã xong rồi. Tin tức xã của Scott tập đoàn cùng tin tức xã của Hoa Thịnh, tập đoàn đều đưa tin Milan gia tộc có dính dáng tới sự tình Hollet bị ám sát. Scott tập đoàn cùng Mellon tập đoàn là hai tập đoàn đối địch, Hoa Thịnh tập đoàn cùng mấy tập đoàn khác cũng ước gì Mellon tập đoàn xảy ra vấn đề. Milan gia tộc là cao tầng của Mellon tập đoàn. Hôm nay con trai tộc trưởng bị cuốn vào trong sự kiện ám sát nổi tiếng, đả kích đối với Milan gia tộc quá lớn. Đỗ Địch An mỉm cười nói, sau khi đưa con mồi lên thì sẽ có thợ săn rút tiễn bắn chết. Forin nhìn thiếu niên này thật sâu, trên mặt thiếu niên này treo một nụ cười nhàn nhạt, để trái tim hắn cảm nhận được vài phần rung động cùng sự băng giá. Mưu đồ như vậy nếu do một trung niên nhân nghĩ ra còn chấp nhận được, nhưng một thiếu niên đã có mưu lược như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ làm ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ lúc trước đồng ý yêu cầu của ngươi là lựa chọn chính xác. Forin chậm rãi nói. Đỗ Địch An nhìn hắn, miệng hơi nhếch lên. Trong sở thẩm phán khu phố gì? Timothy cùng thanh niên mặt sẹo đang điều tra trong kho hồ sơ, 3-4 thần quan chính thức dưới sự chỉ huy của bọn hắn lục tung hồ sơ, nguyên một đám tra tìm. Sau vài giờ, 3 phần hồ sơ đã ở trong tay Timothy. Đây là án kiện gia tộc Milan cùng Hollet chấp sự có quan hệ, trong vòng 5 năm qua. Timothy nhắm đôi mắt lại, mở từng cái ra xem. Sylvia cự bích lịch năm 302, mùa tuyết đen, án ăn cắp Long Sơn Hồng Bảo Thạch. Cự bích lịch năm 303, mùa mưa, Milan quặng mỏ án. Cự bích lịch năm 304, cuối mùa tuyết đen, Milan án giết người. Timothy hơi nheo mắt, kiểm tra một lần từ trên xuống dưới. Vị sơ cấp thú liệp giả tên gọi Đỗ Địch An này trộm Long Sơn Hồng Bảo Thạch, tại trụ sở. Timothy nhìn miêu tả được ghi lại, hơi nhăn mày, nhìn thanh niên kiếm sẹo nói. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước chúng ta điều tra tên Đỗ Địch An này, 3 năm trước hắn chỉ là tân thú liệp giả mới gia nhập tập đoàn Mellon. Hơn nữa trước đó hắn chỉ là thập hoang giả, ngoài ý muốn lấy được ma ngân từ ngoài vách tường mới trở thành thú liệp giả. Đúng vậy, lúc ấy hắn chỉ là sơ cấp thú liệp giả. Sơ cấp thú liệp giả có thể trộm đi một trong tam bảo chấn tộc của tập đoàn Milan sao? Thanh niên kiếm sẹo nhún vai, nói, trừ phi kỵ sĩ Milan tập đoàn chiêu mộ đều là một đống phân, nếu không ta cũng nghĩ không có khả năng. Như vậy rõ ràng là vu hãm, vậy mà phán quyết có thể thông qua. Sắc mặt Timothy âm trầm, nếu không phải tên Hollet chấp sự này đã chết còn, không biết hắn sẽ làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Thanh niên mày sẹo thở dài, không người nào có thể chống lại được sự hấp dẫn của tài phú. Thần quan chấp sự cuối cùng cũng là người, cũng có gia đình, hài tử, thê tử, hơn nữa chính hắn lại yêu thích đánh bạc. Việc cần đến tiền quá nhiều mà tiền lương lại quá ít. Bất kể như thế nào sai chính là sai, dùng bất cứ nguyên nhân nào cũng không được. Timothy hừ lạnh một tiếng nói, Vu Hãm rõ ràng như thế lại có thể được thông qua. Một vài chế độ của sở thẩm phán chúng ta vẫn mâu thuẫn với nhau, một án kiện giao cho một người xử lý sẽ luôn xảy ra vấn đề. Thanh niên kiếm sẹo nhìn nàng một cái, cười khổ nói, ở bên ngoài không nên so sánh như vậy. Chính bởi vì phòng ngừa quý tộc xâm nhập vào cho nên trừng giới giả, chúng ta mới có thể dừng lại ở khu nội bích. Khu nội bích còn phức tạp hơn ở đây. Timothy cau mày không nói thêm gì nữa, tiếp tục đọc hai án kiện phía dưới. Trong đại sảnh Milan gia tộc, bành một tiếng, Alex đập mạnh chén trà xuống đất. Một ly trà nồng thượng đẳng giá trị mấy chục ngân tệ rơi vãi rơi trên mặt đất, thấm ướt thảm hồng. Hắn phẫn nộ nhìn Abe quát, không có biện pháp. Ngươi nói với ta không có biện pháp. Đây chính là con của ngươi. Sắc mặt Abe âm trầm như nước, nói, ta đã liên hệ với Mel gia tộc cùng Bron gia tộc. Bọn hắn đã vận dụng tài nguyên tập đoàn, liên hệ với cao tầng sở thẩm phán khu phố Di, nhưng đều không có câu trả lời thuyết phục. Lần này chính là vụ án ám sát chấp sự, không ai có thể nhúng tay. Hơn nữa, trên báo chí tập đoàn khác dắt mũi dư luận tạo áp lực quá lớn cho bọn hắn, nhất là tập đoàn Scott. Nói đến đây, ngón tay hắn nắm thật chặt, tập đoàn khác tạo áp lực, bọn hắn trực tiếp nhận định Kanje chính là hung thủ, đã công khai tất cả chứng cứ mà sở thẩm phán điều tra được. Lần này nếu không có chứng cứ chứng minh hắn vô tội, bọn họ sẽ không thả người. Alex gõ quải trượng rầm rầm trên mặt đất, rít gào nói, không cần nói chứng cứ gì đó với ta, ta muốn cháu của ta ra ngoài không mất một sợi tóc. Da mặt Abe co rúm, nói, ta sẽ lại liên hệ một sở thẩm phán. Nói xong hắn quay đầu rời khỏi, lễ tiết cáo lui cũng không có. Trong đại sảnh, vài trung niên nhân cùng phu nhân liếc mắt nhìn nhau, một trung niên nhân trong đó tiến lên phía trước nói, phụ thân, ngươi không cần quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng thân thể của mình. Kanje đứa bé này trung thực từ nhỏ, lại là kỵ sĩ, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi lỗ mãng như thế. Alex trừng mắt nói, cái này còn cần ngươi nói. Coi như thật là hắn làm thì đã sao? Chỉ là một chấp sự, chết thì đã chết. Sở thẩm phán bọn hắn tùy tiện tìm một người gánh tội thay không được sao? Mặt trung niên nhân này cứng lại, trong lòng cười khổ, không nói gì nữa. Hai ngày rất nhanh đã qua đi. Sáng sớm, thời tiết râm mát. Một đám mây phóng xạ màu xám bao phủ nội thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến trước sở thẩm phán khu phố Di. Hai đạo thân ảnh bước xuống từ trên xe ngựa, theo thứ tự là Đỗ Địch An cùng với Forin. Mặc kệ Đỗ Địch An cự tuyệt, Forin vẫn kiên trì đi cùng. Có người bảo lãnh ra mặt, lại là một vị lão quý tộc, ít nhiều cũng có thể tăng một chút xác suất khiếu nại thành công cho Đỗ Địch An. Đối với hảo ý của hắn, Đỗ Địch An chỉ có thể tâm lĩnh. Hắn nhảy xuống xe ngựa dìu Forin xuống xe, vịn hắn lên bậc thang đi vào trong sở thẩm phán. Hôm nay tòa án phán quyết có hai án kiện, chờ xử lý xong án thứ nhất sẽ đến phiên các ngươi. Một thần quan tới chào hai người đồng thời nói ra, mang hai người Đỗ Địch An tới trong tòa án phán quyết. Tòa án phán quyết cực kỳ rộng rãi, giống như một giáo đường cổ xưa. Giờ phút này đã có không ít người ngồi ở đây, đại đa số đều là phóng viên nhà báo của nhiều tập đoàn khác nhau. Bọn họ là tập đoàn Scott và tập đoàn Sterling. Forin cùng Đỗ Địch An chọn một vị trí ít người ở trung tâm ngồi xuống, giới thiệu cho Đỗ Địch An lai lịch của những người này. Đỗ Địch An âm thầm bội phục nhãn lực Forin, nhìn như đã già và chỉ sống bên trong lâu đài cổ Ryan, không nghĩ tới lại quen thuộc từng phóng viên của những tập đoàn kia như vậy. Lúc này hắn âm thầm ghi nhớ. Một lát sau, đột nhiên một hồi bạo động từ lối vào bên ngoài truyền đến. Đỗ Địch An cùng Forin nghiêng đầu nhìn lại, lập tức trên mặt hơi đổi. Chỉ thấy có một đám khoảng chừng 6-7 người, cầm đầu là một lão giả, phía sau là một trung niên nhân ăn mặc theo phong cách thân sĩ, sắc mặt lo lắng, những người khác đứng phía sau đều có biểu lộ im lặng. Hắn là Alex, lão tộc trưởng gia tộc Milan. Forin thấp giọng nói. Đỗ Địch An mỉm cười, ta đã biết rõ. Forin nói, phía sau là con của hắn, Abe, là tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Milan. Đây là một tiểu tử phi thường khôn khéo, đáng tiếc con của hắn cũng không thể kế thừa tâm cơ của hắn. Có một phụ thân thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt. Đỗ Địch An nói ra, xác thực tiểu gia hỏa kia khuyết thiếu tôi luyện, lại được lão tộc trưởng ưu ái, những người chung quanh đều nịnh bợ lấy lòng, khó tránh khỏi đắc ý. Forin gật đầu. Lúc này bọn người Alex cùng Abe cũng tìm được vị trí ngồi xuống. Chỗ bọn hắn ngồi chính là hàng đầu tiên tòa án phán quyết. Đằng sau là cao tầng quản sự của gia tộc Mel cùng gia tộc Bron, còn có vài gia tộc khác. Forin thấp giọng giới thiệu. Đỗ Địch An gật gật đầu, xác thực hai nhà Mel cùng Bron không có khả năng tự thân nhảy vào vũng nước đục này. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều người đến. Đã đến 9 giờ sáng, mở phiên tòa chính thức. Ba vị thần quan chấp sự mặc một bộ quần áo trắng viền hoa tô điểm chỉ vàng đi tới, trước tòa án ngồi xuống. Sau khi bọn hắn tuyên bố bắt đầu mở phiên tòa, rất nhanh đã có thẩm phán kỵ sĩ áp giải một đạo thân ảnh đi tới đài phán quyết, đúng Can Dê. Ngắn ngủn hai ngày không thấy, Can Dê đã có khí chất chán trường, râu dưới cằm rập rạp. Đầu tóc bù xù không được chải chuốt, cả người lộ ra vẻ nhếch nhác. Lúc Can Dê kéo thân thể đi vào tòa án phán quyết, trước tiên liền nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn thấy phụ thân Abe cùng gia gia Alex đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin giúp đỡ. Alex thương yêu nhìn hắn lớn tiếng nói, hài tử đừng sợ, gia gia sẽ đòi lại trong sạch cho ngươi. Hốc mắt Can Dê hơi hồng, thời khắc khó khăn nhất này hắn mới cảm nhận được tình yêu thương gia gia dành cho mình, trong lòng của hắn tràn ngập sự tự trách cùng xấu hổ, hơn nữa càng cừu hận hung thủ đã giá họa cho mình. Chờ sau khi Can Dê ngồi vào vị trí, một vị lão già ngồi trên ghế phán quyết ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, yên lặng. Những người khác ở đây đang chỉ trỏ nghị luận Can Dê lập tức yên tĩnh lại như chết. Trải qua sự điều tra của bốn vị trừng giới giả, của sở thẩm phán cùng với hai vị chấp sự thần quan, trước mắt phán định Can Dê Milan tiên sinh của Milan gia tộc, tại buổi chiều ngày 18 tháng này đã lẻn vào trong nhà Hollet chấp sự, giết chết thê tử của Hollet chấp sự, ngươi có nhận tội hay không? Lão già gầy guộc chính giữa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của hắn nói. Không nhận. Can Dê không chút nghĩ ngợi hét lớn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta bị oan uổng, ta là một gã kỵ sĩ, ta tuyệt sẽ không nói dối. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, yên lặng. Thân phận kỵ sĩ của người vào buổi chiều hôm qua đã bị kỵ sĩ cung điện tước đoạt. Sắc mặt Can Dê cứng đờ kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua phụ thân cùng gia gia, trên khán đài. Dù sao hắn từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quý tộc, biết rõ chính mình bị tước đoạt thân phận kỵ sĩ không chỉ đơn giản là kỵ sĩ cung điện buông bỏ hắn, mà là ngoại bộ gây áp lực cho kỵ sĩ cung điện khiến họ không thể không lựa chọn, mà lựa chọn này chính là phân chia giới hạn. Kenô là con trai của Hollet từng chính mắt trông thấy ngươi giết chết mẹ của hắn, lúc ấy ngươi vội vàng hấp tấp rời đi còn bị hàng xóm nhìn thấy, hiện trường vẫn còn sót lại cùng chiếc vòng cổ bị ngươi ăn cắp, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn không nhận tội. Lão giả nghiêm mặt quát. Sắc mặt Can Dê khó coi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên cảm nhận được một người không thể phản kháng với luật pháp toàn bộ thế giới được, nhưng hắn vẫn cắn răng nói, ta là bị vu hãm, trong lúc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, vì cái gì các ngươi không đi điều tra rõ ràng. Người nói nhi tử Hollet nhìn thấy ta, nếu như vậy ta giết mẫu thân hắn, vì sao lại không giết chết hắn, lưu một tai họa ngầm. Hơn nữa, người nói ta ăn cắp vòng cổ. Quả thực buồn cười, gia tộc Milan ta lấy bảo thạch lập nghiệp, loại bảo thạch nào mà ta chưa thấy qua. Ta sẽ đi ăn cắp một cái vòng cổ sao? Lão giả lạnh lùng nói, ngươi không giết Kenô có lẽ vì lúc ấy lương tâm ngươi phát ra, hoặc có thể vì ngươi không chú ý sự tồn tại của Kenô. Về phần tại sao ngươi phải ăn cắp một chiếc vòng cổ? Nguyên nhân rất đơn giản, có lẽ vì ngươi cảm thấy đưa một chiếc dây chuyền giá trị xa xỉ cho một vũ nữ hồng ma phường, có chút không đáng, vì vậy mới trộm lại. Đương nhiên cũng có khả năng vì ngươi háo sắc, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng vòng cổ là ngươi trộm, nhân chứng đầy đủ, mà vòng cổ lại xuất hiện. Trong nhà Hollet chấp sự bị Kenô nhặt được bên cạnh thi thể thê tử Hollet, đây là sự thật. Can Dê nghe hắn nói, chỉ cảm thấy giống như nghe được chuyện bíp cười nhất trên đời, nhưng không cười nổi, ngược lại lửa giận tràn đầy lồng ngực. Đột nhiên hắn hiểu được, xem ra lúc cái gọi là chứng cớ xuất hiện, tất cả lời nói đều trở nên vô dụng. Coi như người thực sự bị oan cũng không có người tin tưởng, mọi giải thích đều là che giấu. Hắn nắm thật chặt tay, đáy lòng cật lực khắc chế lửa giận, cắn răng nói, ta yêu cầu Hollet nhi tử đối chất cùng ta. Lão giả nhìn hắn một cái nói với thẩm phán kỵ sĩ bên cạnh, mang tới. Thẩm phán kỵ sĩ gật đầu đồng ý, một lát sau hắn dẫn một tiểu nam hài 8-9 tuổi đi tới tòa án phán quyết. Tiểu nam hài bị vị kỵ sĩ kia mang tới nơi này, vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả phóng viên trên khán đài đằng sau, liên tục ghi chép. Kenô, mời ngươi nói lại tình cảnh lúc ấy. Lão giả nhìn Kenô, ngữ khí bình thản hơn rất nhiều. Kenô khẽ gật đầu, ánh mắt cừu hận nhìn qua Can Dê. Wei Can Dê nhìn thấy ánh mắt của hắn vội vàng đoạt tại cướp lời miệng nói trước, tiểu tử, ngươi bình tĩnh hồi tưởng lại, ngươi xác định tận mắt thấy ta. Ta nói đến là mặt của ta. Kenô gắt gao nhìn hắn nói, lúc ấy ngươi đeo mặt nạ, nhưng ta nhớ rõ y phục của ngươi, chính là ngươi giết chết mẹ của ta. Trong lòng Can Dê tức giận cắn răng nói, tiểu tử, nếu như lúc ấy ta giết chết mẹ ngươi, tại sao lại không giết chết ngươi? Nói tới đây, hắn hận không thể bóp chết tên tiểu quỷ này. Kenô chặt tay trầm giọng nói. Ngươi không phát hiện ra ta, ta trốn trong thang lầu. Nói dối. Can Dê phẫn nộ nói, ta là một vị kỵ sĩ, với thính giác của ta làm sao có thể không phát giác được một đứa bé ở phụ cận. Ta nói, lúc đó ta đang trốn. Ken-o cắn răng nói, ta chơi trốn tìm cùng mẹ ta cho nên ngươi mới không phát giác được. Kanje câm lặng, nhất thời không nói được lời nào. Trên khán đài, Đỗ Địch An nhìn tiểu nam hài này, đáy mắt có vài phần kinh ngạc, hơi chút suy tư đột nhiên hiểu rõ, trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên cừu hận sẽ làm cho một người trở nên điên cuồng, mặc dù chỉ là một đứa bé, hôm nay chứng cớ đã vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn không nhận tội. Lão giả lạnh lùng nói. Kanje phẫn nộ rít gào, ta không giết người, ta không nhận tội, có chết ta cũng sẽ không nhận tội. Alex trên khán đài hàng phía trước chậm rãi đứng lên trầm giọng nói, đại nhân, lúc này điểm đáng ngờ chồng chất, ngươi đại biểu cho sở thẩm phán cần phải công chính nghiêm khắc công minh, cẩn thận điều tra, cũng đừng làm cho người khác bị vu oan hãm hại, lợi dụng thủ đoạn ác ý để trả thù gia tộc bọn ta. Dù sao đứa cháu trai này của ta cũng từng đạt được huân chương kỵ sĩ, tuy hôm nay đã bị tước đoạt, nhưng hắn đã từng là một gã kỵ sĩ đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình giết người. Thật sao? Lão giả gầy lạnh lùng nói, đã bị tước đoạt thân phận kỵ sĩ thì không xứng được gọi là kỵ sĩ, vinh quang kỵ sĩ ngay thẳng được quang minh chiếu rọi. Nếu như ta nhớ không sai, Kanje từ trước đến nay đều thích tới một số địa phương như Hồng Ma Phường, chìm đắm trong tửu sắc, đây là hành vi của một kỵ sĩ nên có. Mặt Alex cứng lại, cắn răng nói, nhưng hắn chắc chắn sẽ không giết một chấp sự sở thẩm phán. Đây tuyệt đối là âm mưu, là hãm hại. Không có chứng cớ, mời ngươi chớ lên tiếng. Lão giả gầy lãnh lệ quét mắt nhìn hắn một cái, tuổi tác hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, hắn tự nhiên không cần phải cho đối phương sắc mặt tốt. Ai nói không có chứng cớ? A bé bên cạnh vẫn trầm mặc đột nhiên đứng lên, bóng lưng thẳng tắp to lớn cao ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc Milan chúng ta đã bắt được hung phạm, hiện tại đã mang đến đây trị tội. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút, nhìn về phía lão giả gầy. Phản ứng đầu tiên của gầy lão giả là sắc mặt sụ xuống, sở thẩm phán bọn hắn xuất động chừng giới giả còn không bắt được hung thủ, một quý tộc như ngươi lại có thể bắt được, tất nhiên là hắn không tin. Coi như thật sự bắt được, cũng tương đương với cho sở thẩm phán bọn hắn một cái bạt tai, vậy thì càng khó chịu, âm thanh lão giả lạnh lùng nói, bắt được hung thủ. Còn có chứng cớ? Đương nhiên là có, hơn nữa hắn đã nhận tội rồi. À, bé nói ra. Forin đằng sau hướng Đỗ Địch An thấp giọng nói, tìm được cừu non thế tội rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, chân mày nhíu lại. Sắc mặt lão giả lạnh như băng, ta cần phải nhắc nhở các ngươi một chút, giả mạo thay tội phạm là tội bao che, sở thẩm phán chúng ta sẽ nghiêm khắc truy cứu. Mí mắt A Bè thoáng giật giật, sau đó bình tĩnh nói, người chúng ta bắt đến lúc này, khi nghiêm hình tra tấn mới vô tình biết được là tự hắn nhận tội, cụ thể thế nào thì cần phải mời sở thẩm phán xác nhận, nhưng gia tộc Milan chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che bất kỳ tội phạm nào. Nghe được lời nói giảo hoạt của hắn, lão giả gầy hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Một lát sau tội phạm đã bị dẫn vào trong tòa án phán quyết. Người trung niên này bị hai thẩm phán kỵ sĩ, cùng một gã thần quan cao cấp áp giải đưa vào bên trong tòa án phán quyết. Thần quan cao cấp đi vào bên trong và khẽ khom người nói với lão giả, đã xác minh thông tin cơ bản, hắn tự thú nhận là mình đã sát hại vợ của Hollet cùng với chấp sự Hollet. Lão giả gầy lạnh lùng nói, chứng cớ. Vâng. Thần quan cao cấp khẽ gật đầu, khẽ run mở cuốn tư liệu và nói, tội phạm Stewart năm nay 36 tuổi. Từng là kỵ sĩ của gia tộc Fett, hắn không đạt được huân chương danh dự của điện đường kỵ sĩ. Người vợ đã qua đời vì không thể điều trị được hắc tử bệnh ở 5 năm trước, chỉ còn lại một cô con gái. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói, Stewart thú nhận quá trình gây án. Hắn thừa nhận mình đã sát hại chấp sự Hollet trong đêm mưa, động cơ là vì trả thù. 5 năm trước, xe ngựa của Hollet suýt đụng vào vợ hắn đang trong tình huống nguy kịch. Stewart đổ hết nguyên nhân cái chết của người vợ lên Hollet, vì vậy mới bí mật điều tra hành tung của Hollet và trả thù. Sau khi giết chết Hollet, hắn lại tiếp tục ghi hận vợ Hollet, vì vậy lần nữa lẻn vào nhà và sát hại vợ của Hollet. Thần quan cao cấp nói xong, lại quay sang nói với lão giả gầy, chứng cớ là đã tìm được hung khí giống như đinh thép, mà trước đây đã đâm xuyên ngực Hollet tại nhà hắn, bên trên có nhuộm máu đã khô lại. Ngoài ra, dựa vào những người quen biết với Stewart mà biết được hắn có sở thích hành hạ chó, máu chó trên đinh thép chính là bị nhiễm lên khi Stewart hành hạ những con chó lang thang đến chết. Sắc mặt lão giả gầy trầm xuống, hắn đã tiến hành xử lý hơn mấy trăm án kiện lớn nhỏ nên trực giác hắn liền nghĩ đến đây là tội phạm thế thân cho quý tộc, nếu không, để điều tra ra độ mạnh yếu của một kỵ sĩ bình thường đã gây án, thì bọn hắn đã sớm điều tra ra rồi. Thần quan tôn kính, chứng cứ hôm nay vô cùng xác thực, tội phạm đã ở đây, ngài có phải là nên thả con trai ta ra rồi không? A Bè không hề khiêm tốn mà nói. Lão giả lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói với thần quan cao cấp phía dưới. Hắn giải thích thế nào về việc rơi mất vòng tay tại hiện trường. Thần quan cao cấp nhìn thoáng qua kỵ sĩ trung niên. Hắn nói, vòng tay này là hắn nhặt được trên đường phố Moulin Rouge. Ý ngươi là, vị tiểu thư vũ nữ kia đang nói láo. Lão già gầy hừ lạnh một tiếng, để nàng lên đây. Rất nhanh, vị vũ nữ từng mang mặt nạ Bạch Miêu đi tới tòa án phán quyết, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi cùng rụt rè nhìn A-be và những người khác, sau đó lại nhìn lão già gầy. Đại nhân, chuyện ngày đó ta không nhớ rõ lắm, có lẽ trước đi đi làm đã bị rơi xuống đường. Lão già hơi híp mắt nói, đi xuống đi. Vũ nữ được dẫn xuống dưới. Alex cầm cây gậy và lạnh lùng nói, nếu hôm nay chân tướng được rõ ràng, hy vọng sở thẩm phán có thể xử lý công bằng. Lão già gầy khẽ nhíu mày, thấp giọng trao đổi cùng hai người bên cạnh. Lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên đi vào tòa án phán quyết, đó là Timothy và kiếm sĩ trẻ. Chỉ thấy Timothy nói với lão già gầy, thần quan đại nhân, xin cho phép chúng ta thẩm vấn tên tội phạm này một chút. Lão già gầy thấy nàng ra mặt, gật đầu nói, được, cho các ngươi 15 phút để điều tra rõ ràng. Không được. A-be trên khán đài vội vàng lên tiếng, trầm mặt nói, không phù hợp quy củ nơi này, hôm nay chân tướng cũng đã rõ ràng, tội phạm cũng đã thừa nhận, các ngươi còn muốn điều tra cái gì? Sở thẩm phán làm việc, cũng chưa tới phiên ngươi dạy ta. Timothy nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi. A-be trừng mắt với nàng. Không được vô lễ. Lão già gầy lập tức phê bình Timothy. Mang đi đi. Nói xong liền quay sáng nói với A-be, có nhiều chứng cớ ở trong này, chúng ta cần dẫn hắn xác nhận từng người một. Sắc mặt A-be trở nên khó coi, hắn nhìn qua người trung niên đã bị Timothy kéo xuống, ngón tay cầm thật chặt tay áo. Forin nhìn qua biến cố bên trong, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Đỗ Địch An, lần này sở thẩm phán dường như đã nhận định Kander là hung thủ, vậy hai chừng giới giả sẽ dẫn cừu non thế tội này đi nghiêm hình bức cung, sở thẩm phán lần này thật sự làm đến cùng. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, một chấp sự bị ám sát đều có thể tùy tiện gánh tội thay, bọn hắn sao lại không lo lắng cho an nguy của chính mình. Forin liền giật mình nhìn qua ba vị chấp sự cấp thần quan, khóe miệng lộ ra vài phần cười khổ. Một lát sau Timothy cùng kiếm sĩ trẻ quay trở lại, dẫn theo người trung niên toàn thân đang phát run. Người trung niên này cũng không có bị thương, chỉ là đầu đầy mồ hôi, toàn thân lại không ngừng run rẩy. Bẩm thần quan đại nhân, điều tra này đã chứng minh người này đang nói láo. Timothy khẽ khom người nói. Đôi mắt lão già gầy hơi sáng lên, nói, mời nói rõ chi tiết. Vâng. Timothy gật đầu. Quay người cất cao giọng nói với tất cả mọi người tại đây, trải qua điều tra, người này chính miệng thừa nhận là hắn được người khác thuê đến gánh tội thay, đợi hắn vào tù liền sẽ rất nhanh bảo lãnh ra, lại có thể lấy được một số tiền lớn nên hắn mới nguyện ý làm chuyện này. A-be cùng Alex và những người khác bên trong cũng nhẹ nhõm, còn sắc mặt Kander lại có chút khó coi. Lão già gầy nhẹ thở một hơi ra, hỏi, là ai đã thuê? Timothy nhìn thoáng qua bọn A-be, đôi mắt lạnh lùng nói, hắn nói mình cũng không biết danh tính cùng bộ dáng của đối phương. Forin hơi ngơ ngác, kỳ vọng trong mắt biến thành tiếc nuối, thấp giọng thở dài, gia tộc Milan còn chưa ra hết thực lực phòng bị, tâm tư thật kín đáo. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi tiếc nuối, nếu người trung niên này vạch mặt gia tộc Milan ra, vậy tất nhiên có thể tạo thành trọng kích cho gia tộc này, có thể nhìn ra rằng gia tộc Milan cũng đã ngờ được điều này nên không chủ quan. Lão già gầy liếc qua Alex và nói, nếu sự tình đã được điều tra rõ ràng, bây giờ ta tuyên án, Kander Milan ám sát chấp sự Hollett và vợ của hắn. Vi phạm pháp luật tội giết người chương 3 điều số 28, phán xử trì hoãn chết 1 năm, sau khi chấm dứt trì hoãn là có thể xử tử, hiện tại dám đến ngục giam kinh cước hoa. Nói xong, thước thẩm phán trong tay đánh xuống biểu hiện việc này đã kết thúc. Thước thẩm phán vang lên như cái tát đánh vào mặt đám người A-be, trong lúc nhất thời vẫn còn hơi mơ hồ, khó có thể tin sở thẩm phán lại quyết tuyệt đến thế. Đầu óc Kander sau khi kịp phản ứng liền nhìn qua phụ thân cùng Gia Gia trên khán đài. Chứng kiến sắc mặt bọn hắn thất hồn lạc phách thì trong lòng cũng chìm vào băng cốc, điên rồ trong tuyệt vọng, hắn xông ra ghế và giận dữ hét lên, ta không có tội, ta không có tội, ta bị oan, các ngươi không phân biệt được những thị phi này. Một âm thanh chói tai vang lên, tiếng hét lập tức im bặt. Timothy tiến lại tát trên mặt hắn, lực lượng mạnh khiến hắn ngã ra đất, đầu óc rối loạn. Timothy hừ lạnh một tiếng khua tay nói, mang đi. Hai thẩm phán kỵ sĩ lập tức tiến tới bắt lấy Kander, áp giải hắn rời khỏi tòa án phán quyết từ thông đạo bên cạnh. Cuối cùng cũng kết thúc. Forin nhẹ nhàng thở hơi ra, cảm giác hơi mệt mỏi. Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng Kander đang dãy dụa rời đi, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nói, chỉ mong hắn có thể bảo trọng thân thể. Forin nhìn hắn cười ha hả rồi nói, ngươi đồng cảm với hắn sao? Đỗ Địch An nói, nên đến lượt ta chính danh rồi. Forin gật đầu, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đỗ Địch An cười cười. Sắc mặt bọn Alex cùng A-be đều biến sắc nhìn Kander bị áp đi. Trong hai ngày ngắn ngủi bọn hắn đã nghĩ tất cả biện pháp, điều động tất cả quan hệ, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn không cách nào cải biến kết quả. A-be thu hồi ánh mắt và nhìn sang người trung niên vẫn đang khẽ run, Trong mắt hiện lên chút hàn ý nói với Alex, phụ thân đừng lo lắng, ta sẽ dùng quan hệ để nhanh chóng bảo lãnh hắn ra. Alex chán nản ngồi xuống, trong khoảnh khắc dường như già đi rất nhiều, chậm rãi lắc đầu cùng ngữ khí sa sút mà nói, vô dụng thôi, tội danh của hắn là ám sát chấp sự của sở thẩm phán, nếu bảo lãnh ra, cũng không thể để lộ ra ngoài, nếu không sở thẩm phán sẽ dùng mọi cách nhanh chóng xử quyết tội của hắn. Nghe được lời Alex nói, A Bé hơi siết chặt nắm đấm, hắn sao lại không biết điểm này, chỉ là hắn đã khổ tâm tài bồi như vậy, và được đào tạo để trở thành tộc trưởng của Milan sau này, hôm nay kết cục như vậy sao hắn lại cam tâm. Lúc này, lão già gầy trên tòa án ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, phía dưới bắt đầu pháp án thứ hai, đây là một khiếu nại về vụ trộm cướp Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan, mời người trong cuộc là tiên sinh Đỗ Địch An đi ra. Bọn Alex cùng A Bé đang chuẩn bị rời khỏi. Nghe được lời của lão già gầy mà không khỏi ngơ ngác, án trộm cướp Long Sơn Hồng Bảo Thạch. Bảo thạch của gia tộc bọn họ bị trộm cướp lúc nào sao bọn hắn không biết? Long Sơn Hồng Bảo Thạch bị trộm. Alex không khỏi nhìn về phía A Bé, chẳng lẽ họa vô đơn chí? A Bé lắc đầu nói, không có, đột nhiên trong lòng khẽ động nghĩ đến một việc, là một chuyện nhỏ của 3 năm trước cơ hồ đã bị hắn quên đi. Lúc này, hắn thấy Đỗ Địch An từ chỗ ngồi trong lối đi nhỏ đi ra. Hắn mỉm cười và bước đi trầm ổn, như thể đi vào yến hội long trọng. Là hắn. Alex hơi sửng sốt nhìn thấy Đỗ Địch An. Hắn có chút ấn tượng đối với Đỗ Địch An, quay sang nói với A Bé, có chuyện gì vậy? A Bé nhìn qua bóng lưng Đỗ Địch An như có điều suy nghĩ, nghe vậy phục hồi tinh thần mà thấp giọng nói. Nói đến thì cũng là chuyện của 3 năm trước, lúc ấy tiểu thư của gia tộc Bron đã đến tuổi kết hôn, Sludi chuẩn bị quan hệ thông gia cùng gia tộc chúng ta, nhưng nữ nhi của hắn lại thích một tiểu tử thú liệp giả bình dân. Sludi vừa không muốn ồn ào với con gái vừa muốn chia rẽ đoạn quan hệ này, nên muốn gia tộc ta phối hợp một chút, chính là nói Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc chúng ta bị tiểu tử này ăn cắp, sau đó hắn sẽ mời người của sở thẩm phán đến trực tiếp định án phán quyết, giam tiểu tử này đến ngục giam Kinh Cức Hoa, hoãn lại vài năm sau xử quyết. Alex nào, sự tình của những tộc này hắn cũng rất ít hỏi đến, nhưng giờ phút này lại không thể không hỏi, đã thế, con gái của Sludi vì sao lại không gạt tới? Lẽ nào là không tin các ngươi? A Bé khẽ thở dài, nàng tin tưởng, vì để cho nàng hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Sludi, chúng ta đã đặc biệt mời các học viên của chấp sự Hollet hỏi về bản án của chấp sự, từ đó để một chấp sự có danh của sở thẩm phán đến tiến hành phán quyết, không ai có thể hoài nghi. Chỉ là không ngờ rằng tính tình của nàng con gái lại vô cùng cố chấp, sự tình đã được nhận định nhưng ai cũng không thể khuyên bảo được, mấy lần đến cầu hôn cũng không đồng ý, nói rằng muốn làm thần quan và không muốn lập gia đình. Alex nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, đều là lấy cớ, cũng trách tiểu tử Sludi kia quá sủng nữ nhi của hắn, nữ nhân như vậy không xứng với gia tộc ta. Nói đến đây mới ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An. Hắn được bảo lãnh đi ra sao? Ai mà dám to gan như vậy, dám bảo lãnh người mà chúng ta muốn đối phó? Tập đoàn Scott. A Bé khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, là một tiểu quý tộc bên trong tập đoàn chúng ta, gia tộc Ryan. Alex liền giật mình, gia tộc Ryan. Bọn hắn đã từng huy hoàng đến cực điểm nhưng hôm nay đã xuống dốc rồi, lại còn không nghe lời. Lông còn không lành lại mà liền muốn bồi tài móng vuốt sắc bén. Trước tòa án, lão già gầy nói với Đỗ Địch An phía dưới, nguyên nhân ngươi muốn khiếu nại là nói ngươi bị oan, vậy có chứng cứ chứng minh không? Đỗ Địch An gật đầu nói, bọn hắn nói ta trộm Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan. Theo như ta biết, Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan đều do kỵ sĩ trông coi nghiêm mật, lúc ấy ta chỉ là một tân thú liệp giả nho nhỏ, hơn nữa lúc ấy bị tập đoàn phái đến bên ngoài cự bích để chấp hành nhiệm vụ, cho nên chuyện này không có khả năng là do ta làm. Nếu các ngươi đi điều tra, bên trong tập đoàn có không ít người có thể chứng minh điểm ấy, hơn nữa trong sở thủ tịch cũng có ghi chép ta ở lại kiểm tra sức khỏe, đủ để chứng minh ta lúc ấy đang ở bên ngoài cự bích. Lão già gầy gật đầu nói, ta xem thử một chút. Nói xong liền vẫy tay phân phó với một thẩm phán kỵ sĩ bên cạnh, điều tra chứng cứ của bọn họ cho ta. Thẩm phán kỵ sĩ gật đầu, rất nhanh liền rời khỏi, một lát sau màn về một cuốn tư liệu. Lão già gầy dùng kính lúp nhìn. Nói, đúng vậy, chúng ta đã hỏi thăm qua sở thủ thịnh, sở cũng đã điều tra qua người đồng hành cùng ngươi bên ngoài cự bích, ngươi lúc ấy đúng là ở bên ngoài. A Bé nghe được lời của lão già gầy, sắc mặt trầm xuống, đứng lên nói, thần quan đại nhân, cho dù hắn lúc ấy ở bên ngoài cự bích cũng không thể chứng minh không phải hắn trộm, chúng ta lục soát ở chỗ hắn, chứng cứ vô cùng xác thực. Lão già gầy nhìn hắn nói như vậy là hắn đánh cắp lúc ở bên ngoài cự bích sao? A Bé từ chối cho ý kiến, không trả lời. Đỗ Địch An quay đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, tộc trưởng A Bé nói ta đi trộm hồng bảo thạch của các ngươi, xin hỏi lúc ấy ta chỉ là một sơ cấp thú liệp, giả thì làm sao đánh cắp được hồng bảo thạch được các ngươi trông coi nghiêm mật. Hơn nữa theo ta biết, trước khi ta ra ngoài cự bích, cũng không có bất kỳ tin tức nào rằng hồng bảo thạch của gia tộc các ngươi bị mất, lúc đó có đăng trên báo sao? Đương nhiên không có, nếu điều tra từng tin tức thì nên biết được gia tộc các ngươi chưa từng đăng báo nói rằng hồng bảo thạch của gia tộc mình bị cướp mất. Sắc mặt Abe thay đổi, kỳ thực Đỗ Địch An lúc trước chỉ là một tiểu nhân vật nên bọn hắn cũng không quá tỉ mỉ để sắp xếp hãm hại, bởi vì bọn hắn sẽ không để Đỗ Địch An có cơ hội được thẩm vấn, có bản án của thần quan có cấp bậc như chấp sự Hollett sẽ đủ để chứng minh tất cả. Vài năm qua đi, bọn hắn sớm đã quên việc này, về phần hôm nay Đỗ Địch An được bảo lãnh ra tù, hắn căn bản cũng không chú ý, gia tộc Bron có lẽ đã để mắt đến rồi. Nhưng 3 năm trôi qua cũng khó để tu bổ lại lỗ thủng của 3 năm trước kia, như Đỗ Địch An nói, điều tra, tại tin tức xã sẽ liền biết được 3 năm trước báo chí không hề có tin tức về hồng bảo thạch của bọn hắn bị mất. Nhưng Abe không nhả ra như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã tìm được nên tự nhiên sẽ không đăng báo. Đỗ Địch An cười lạnh, tìm được trong bao lâu? Nếu ta ở bên ngoài cự bích, ngoại trừ thời gian thực hiện nhiệm vụ, thì chính là đang nghỉ ngơi 7 ngày tại thủ tịnh sở, xin hỏi các ngươi tìm thấy nó trong ngày nào? Sắc mặt Abe âm trầm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Địch An, đối với hắn thì người này chỉ là tiểu nhân vật, hôm nay đối mặt hắn mới phát giác thiếu niên này có chút không tầm thường. Cụ thể ngày thứ mấy ta cũng không nhớ, nhưng hẳn rất nhanh đã tìm được. Abe trả lời vô cùng thông minh, cũng không nói ra điểm chính xác để tránh Đỗ Địch An tìm được người có liên quan ngay lúc đó để điều tra khẩu cung ra điều bất đồng. Người đã quên, nhưng có người nhớ rõ. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, người nói tìm được trong nhà ta sao? Những người lúc trước đi tìm kiếm đều có thể hỏi ra tình huống lúc ấy. Người nói hồng bảo thạch bị trộm. Mỗi kỵ sĩ trông coi hồng bảo thạch đều là chứng nhân của ta. Người nói ta là tội nhân. Nhưng ngay lúc đó có người trong thủ thịnh, sở gặp qua ta đang bị trực tiếp áp giải đến một phòng giam. Người trong tòa giam này có thể chứng minh, sau đó ta trực tiếp chuyển rời đến ngục giam Kinh Cước Hoa, căn bản không có thẩm vấn ta. Sắc mặt Abe khó coi, những điều này đều là lỗ thủng và bị sở thẩm phán điều tra ra được. Án kiện này lúc ấy đã được thẩm qua, tội của ngươi được định bởi chấp sự đại nhân, ngươi không được nói năng bậy bạ. Abe không buông tha như vậy, cùng lắm thì dùng tiền để chặn miệng những người kia. Trong giai đoạn mấu chốt này, hắn không muốn lại có thêm nhiều danh tiếng tiêu cực. Đỗ Địch An thấy hắn ném tất cả trách nhiệm lên sở thẩm phán, sắc mặt khẽ thay đổi, chấp sự đại nhân của sở thẩm phán là căn cứ chứng cớ để phán quyết, mà các ngươi lại giả tạo chứng cớ để vu tội cho ta. Lão già gầy tưởng rằng, Đỗ Địch An sẽ lên án mạnh mẽ ngay lúc sở thẩm phán phán quyết lung tung, không ngờ lại sẽ nói ta lời này nên không khỏi khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn đã thấy qua nhiều án kiện như vậy lúc làm học sinh, quý tộc yêu thích dùng thủ đoạn, mặc dù không có thẩm vấn nhưng hắn tin Đỗ Địch An bị oan. Hắn cũng không cho rằng một sơ cấp thú liệp, giả vừa đủ tuổi kết hôn 3 năm trước lại có thể đánh cắp Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan. Nếu dễ dàng như vậy thì Long Sơn Hồng Bảo Thạch cũng không biết đã bị ném bao nhiêu lần rồi, làm sao còn lưu lại tới hôm nay. Việc này ta sẽ nghiêm khắc thẩm tra, trả lại ngươi công đạo. Lão già gầy gật đầu nói. Nghe nói như vậy, sắc mặt Abe liền thay đổi không nói gì thêm. Hắn biết tình hình hôm nay nếu tiếp tục cãi chày cãi cối, thì chỉ mất phong độ của mình. Thần quan đại nhân, chúng ta đã điều tra qua. Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên bên ngoài, chính là Timothy cùng kiếm sĩ trẻ trở về. Timothy đi đến bên cạnh Đỗ Địch An và nói với lão già gầy, chúng ta đã điều tra, chuyện này xác thực là một kiện án bị oan. Lúc ấy chấp sự Hollett đang bận rộn nhiệm vụ nên không chăm chú xét duyệt, vì vậy mới giao án kiện cho học sinh của mình phán quyết. Mà sau khi học sinh hắn phán quyết, chấp sự Hollett lại không cẩn thận thẩm tra nên mới gây ra chuyện như vậy. Lão già gầy hiểu được, sắc mặt khó coi nói, trong lúc này sợ có hiểu lầm khác, thái độ của chấp sự Hollett trước nay đều chăm chú nghiêm minh. Timothy há to miệng muốn nói gì đó, nhưng kiếm sĩ trẻ bên cạnh lén kéo tay áo và nhìn nàng. Timothy lập tức hiểu ý hắn, sắc mặt hơi đổi cúi đầu nói, đúng vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu của lần này lại là gia tộc Milan tạo chứng cứ giả, vu hãm hắn. Lão già gầy gật đầu, nói với Abe, chuyện này, ta cần cho ngươi một công bằng. Abe không ngờ chừng giới giả sẽ tham gia một vụ án nhỏ như vậy, sắc mặt thay đổi, việc đã đến nước này thì hắn cũng không cách nào tiếp tục che giấu, cho dù dùng tiền cũng không được, hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nói, chuyện này có lẽ tồn tại sự hiểu lầm, đã mang đến phiền toái cho Đỗ tiên sinh, thật là có lỗi. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh như băng nói, một câu xin lỗi liền có thể giải quyết sao? Lão già gầy nhìn hắn một cái, nói với Abe, chuyện này ta sẽ cẩn thận xét duyệt lần nữa, ngày khác sẽ định tội, nhưng trước khi định tội, gia tộc Milan các ngươi phải đền bù một ít tổn thất cho Đỗ tiên sinh, việc này dù sao cũng do gia tộc Milan các ngươi mà ra. Đỗ Địch An nghe vậy khẽ giật mình, ý của hắn tựa hồ như không muốn truy cứu sâu chuyện này. Đột nhiên hắn hiểu rõ, gia tộc Milan dù sao cũng là quý tộc, chuyện như vậy hoàn toàn khác với vụ án ám sát Hollett, gia tộc Milan có thể tùy tiện tìm người gánh tội thay, bọn hắn không có khả năng vì loại án kiện này mà hao phí toàn lực đi điều tra tìm ra chứng cứ thật, sau đó định tội A bè nhốt vào trong lao. Điều này chính là điều tồi tệ của một người gia thế quý tộc, còn chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không đáng để bọn hắn hao phí tinh lực như vậy, để đổ máu cùng quý tộc. Hắn im lặng nhìn xuống. Công bình công chính. Hắn hơi híp mắt lại. Quả nhiên vẫn là dựa vào hai tay của chính mình. Nghe được lời lão già gầy nói, A Bè lập tức hiểu được, lúc này mới thuận thế mà nói. Thần quan đại nhân nói không sai, chuyện này phải điều tra đến cùng. Trước tiên, ta đại diện gia tộc Milan đền bù tổn thất cho Đỗ tiên sinh 100 kim tệ. Hy vọng có thể đền bù được tổn thất cho Đỗ tiên sinh. 100 kim tệ. Đỗ Địch An vừa định tạm thời từ bỏ, nghe vậy mới nhướng mày nói. 100 kim tệ có thể đền bù 3 năm tai ương tại ngục giam Kinh Cức Hoa. Có thể đền bù thiệt thòi tổn hại trong 3 năm của ta. Có thể đền bù danh dự bị xâm hại của ta. Ánh mắt A Bè lóe lên, hắn nghĩ thầm một cái thú liệp giả nho nhỏ thì có danh dự gì. Nhưng trên mặt vẫn giữ vững bình tĩnh nói, nếu Đỗ tiên sinh không hài lòng, thì có thể nói ra cách đền bù tổn thất cho ta nghe một chút. Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng, không cần ta nói, ta sẽ tính một khoản với ngươi. Lúc trước khi ta vào ngục giam, ta là một sơ cấp thú liệp giả, một tên sơ cấp thú liệp giả hàng năm kiếm được bao nhiêu kim tệ. Một sơ cấp thú liệp giả bị bắt vào tù, suýt nữa chết trong ngục thì nên được bồi thường bao nhiêu? 100 kim tệ. Ngươi cho rằng đang đuổi kẻ lang thang sao? Ra tay keo kiệt như vậy mà cũng gọi là đền bù tổn thất. Sắc mặt A Bè trầm xuống, nói, ngươi không nên quá đáng, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn điều tra ra, ngươi bây giờ vẫn là người bị hiềm nghi. Thật sao? Đỗ Địch An lạnh lùng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì tra rõ đến cùng xem, nếu là chừng giới giả đại nhân tham gia điều tra, vậy ta tin có thể tra ra không ít thứ. Nghe được trong lời Đỗ Địch An có chứa ẩn ý, ánh mắt A Bè nhìn lướt qua Timothy cùng kiếm sĩ trẻ, chỉ thấy hai người trầm mặc không lên tiếng. A Bè đã hiểu, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói ra trước mặt mọi người rằng, chúng ta sẽ không nhúng tay vào án kiện này, vì vậy sự trầm mặc chính là thầm chấp nhận, Đỗ Địch An chính là mượn cơ hội để tạo áp lực cho hắn. Cho dù không cần ngươi nói, sở thẩm phán cũng sẽ tra rõ. A Bè nhanh chóng suy nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, đền bù tổn thất này là thiện ý của chúng ta. Nếu ngươi ngại ít, vậy chúng ta sẽ đưa thêm gấp 10 lần, 1.000 kim tệ. Nhiều tiền như vậy, đủ để ngươi không cần lo cơm áo nửa đời sau. Giọng Đỗ Địch An đầy mỉa mai nhìn hắn, hóa ra tộc trưởng của gia tộc Milan cũng không quá biết tính toán. Đã như vậy thì ta tính toán cho ngươi. Một gã sơ cấp thú liệp giả bình thường mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ tiền săn bắn tài liệu, thì việc hoàn thành nhiệm vụ sưu tập tài liệu mà tập đoàn chỉ định, cũng sẽ nhận được kim tệ ban thưởng. Hàng năm cần đi ngoài cự bích 6 lần. Thu thập thấp nhất là từ 500 kim tệ đến 10 vạn kim tệ, nếu vận khí tốt mà săn giết được ban tên ma vật nhỏ, thì ít nhất có thể nhận được mấy vạn kim tệ. 3 năm, cũng có thể lợi nhuận được 10 vạn kim tệ. Coi như theo thu nhập thấp nhất, 3 năm cũng là 1.500 kim tệ, đây là thấp nhất, ngươi cho ta 1.000 kim tệ liệu có phải là quá buồn cười? Trên mặt A Bè hiện lên vẻ giận dữ nói, chú ý lý do thoái thác của ngươi, bình dân nho nhỏ lại dám trả lời với ta như vậy. Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng, tộc trưởng A Bè đại nhân, mong ngươi chú ý, nơi này là tòa án phán quyết, dựa theo điều lệ của sở thẩm phán, thì tại toàn án không có phân chia bình dân cùng quý tộc, chỉ có phân chia có tội cùng không có tội. A Bè hơi cứng lại, hàm hàm nhìn Đỗ Địch An, cho ngươi 5.000 kim tệ, đền bù tổn thất của ngươi trong ngục giam, vậy đã đủ chưa? 5.000. Sát ý tràn ngập trong lòng Đỗ Địch An, hắn điềm nhiên nói, 5.000 kim tệ. Tộc trưởng A Bè. Điều ta vừa mới nói chính là thu nhập năm của sơ cấp thú liệp giả bình thường, nhưng không có nghĩa là thu nhập năm của ta. Ma ngân của ta là ban danh ma vật hiếm thấy, cũng là phương diện cảm nhận. Dù chỉ là một sơ cấp thú liệp giả thì cũng không thể bỏ qua tác dụng bên trong đoàn đội, là 5.000 kim tệ sao? Không phải khoa trương, nhưng ngay cả số lẻ lợi nhuận một năm của ta cũng không đủ. A Bè tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói, Đỗ tiên sinh, ngươi không cần phải nhân cơ hội lừa bịp tống tiền. Đỗ Địch An nheo mắt nói, lừa bịp tống tiền. Vậy tộc trưởng A Bè có muốn đánh cược với ta một chốc, cược xem số tiền ta kiếm, được mỗi năm bên ngoài cự bích có khiến 5.000 trở thành số lẻ, không? Ánh mắt A Bè âm hàn nói, thật sao, nếu ngươi có tự tin như vậy thì ta liền đánh cược với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trong 3 năm, nếu ngươi chỉ hoãn đến vài chục năm sau, đến lúc đó lực lượng cường đại hơn, bây giờ nên hiệu suất săn bắn tự nhiên sẽ cao hơn. Khóe miệng Đỗ Địch A nhếch lên. Nói, được, nếu muốn đánh cược, tiền đặt cược này sẽ lớn hơn, nếu ta thắng thì Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc ngươi liền là của ta, thế nào? A Bè khẽ giật mình, quả quyết nói, không được. Nếu dùng Long Sơn Hồng Bảo Thạch để đặt cược, hắn sợ những tài đoàn khác nghe được tin thì sẽ âm thầm hỗ trợ Đỗ Địch An, vậy hắn thua là điều chắc chắn. Được rồi. Lão già gầy bên trên cắt ngang tranh luận của hai người, chậm rãi nói. Theo ta thấy, nếu Đỗ tiên sinh vào tù oan uổng, mà còn là thú liệp giả, ngồi tù 3 năm tại thon vậy cứ dựa theo mỗi năm 1 vạn kim tệ mà tính, vậy bồi thường 3 vạn kim tệ đi. Đỗ Địch An nhướng mày, 3 vạn kim tệ, vẫn kém một ít so với mục tiêu của hắn. A Bé hơi trừng mắt, muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng Alex bên cạnh đã lên tiếng, cứ vậy đi, việc này đến đây thôi, 3 vạn thì 3 vạn, ta sợ hắn có mạng cầm nhưng không có mạng dùng. Nói xong liền đứng dậy, dẫn dầu quay người rời đi. Ánh mắt A Bé âm trầm nhìn Đỗ Địch An mà không nói gì thêm, sau đó quay người rời khỏi tòa án. Thẩm phán đến đây là kết thúc, mọi người đều rời khỏi. Đỗ Địch An nói với hai người Timothy cùng kiếm sĩ trẻ, đa tạ hai người lên tiếng tương trợ. Timothy lạnh lùng nói, chính nghĩa không cần cảm tạ. Dứt lời liền quay người rời khỏi. Thanh niên kiếm sĩ liếc nhìn Đỗ Địch An, sau cũng quay lưng theo sau Timothy. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn hai người rời khỏi thông đạo bên cạnh mới xoay người nói, với Forin, chúng ta quay về thôi. Forin chậm rãi thở phào một cái, vừa rồi thật sự hù ta một phen, 5.000 tệ đã không ít, không ngờ hôm nay lại được phán quyết 3 vạn kim tệ. Tuy số tiền ấy không là gì đối với gia tộc Milan, tựa như nhổ lông trên người sư tử, nhưng đối với chúng ta lại là một khoản tiền lớn, khoảng cách thuê con đường 10 vạn kim tệ bên ngoài cự bích càng gần hơn một bước. Đỗ Địch An hơi chớp mắt, nói, trở về rồi hãy nói, tiền của nhà xưởng nên rất nhanh liền có thể thu ra. Forin gật gật đầu. Đỗ Địch An dắt Forin ra khỏi sở thẩm phán, ngồi xe ngựa của gia tộc Ryan về lại bên trong lâu đài cổ. Người bên trong lâu đài cổ biết được tin tức hôm nay, nên đều chạy tới vấn an Đỗ Địch An, nhất là lúc biết được khoảng bồi thường 3 vạn cực lớn liền phấn khích không thôi, cảm giác như ngày tốt lành sắp đến. Bọn hắn tự nhiên cũng không biết, số tiền lớn kia sẽ không dùng trong cuộc sống của bọn hắn. Đại lộ Pass, trước sở thẩm phán. Một cỗ xe ngựa cắm cờ Bron chậm rãi chạy tới đứng trước bậc thanh ở cửa ra vào, cửa xe đẩy ra, Jenny từ trên bước xuống. Nàng mặc áo choàng thần quan chính thức, tóc vén bên trong mũ cao màu trắng của thần quan. Nàng đi lên bậc thang và tiến vào sở thẩm phán, đi thẳng, đến đại sảnh nơi làm của thần quan chính thức trên lầu 2 liền nhìn thấy đồng nghiệp của mình đã đến, nàng ngồi xuống vị trí của mình thường ngày. Ồ, tiểu thư Jenny. Có người nhìn thấy Jenny liền kinh ngạc hỏi, nghe nói ngươi bị bệnh, khỏe rồi sao? Trong lòng Jenny có chút xấu hổ, đây là lý do mà phụ thân nàng xin cho nàng nghỉ, tốt hơn rồi, đã khiến mọi người lo lắng. Tốt rồi thì được. Jenny, chào buổi sáng. Những người khác nhìn thấy Jenny cũng quay sáng chào hỏi nàng. Jenny đáp lại từng cái, chợt thấy vài đồng nghiệp tụ tập lại một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau gì đó, nên nàng mới tiến lên phía trước hỏi, gần đây có án kiện lớn gì sao? Mấy người đang trò chuyện nghe được lời Jenny vừa chú ý tới nàng, kinh ngạc nói, người mới đi làm. Vừa tới hôm nay, Jenny tò mò nhìn mấy người bọn họ, hỏi, các ngươi đang bàn án kiện gì lớn sao? Một thanh niên thần quan trong đám lắc đầu nói, bên khu Pass chúng ta không có án kiện lớn gì, chúng ta đang nói đến sở thẩm phán bên khu gì. Ngươi không nghe sao, chấp sự Hollett bị ám sát rồi, hung phạm cuối cùng cũng đã tìm được chính là một thiếu gia của gia tộc Milan. Chậc chậc, ngươi nói xem những quý tộc này có. Vừa nói đến đây liền đột nhiên nghĩ tới Jenny là một quý tộc, hơn nữa là quý tộc trong quý tộc thượng lưu nên lập tức im lặng. Jenny nghe được hắn nói, mở to hai mắt nhìn, chấp sự Hollett bị ám sát. Hơn nữa, còn là gia tộc Milan làm sao? Sao lại có thể, bọn hắn sao phải ám sát chấp sự Hollett? Điều này cũng không biết. Một nữ thần quan lắc đầu nói, nghe nói chấp sự Hollett giúp gia tộc Milan tiến hành một vài án kiện không ai nhận. Gia tộc Milan sợ chấp sự Hollett bạo lộ làm ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ, nên đã bí mật ám sát hắn. Jenny giật mình nói, chấp sự Hollett tiến hành nhiều án kiện như vậy, lại công chính nghiêm minh, sao lại giúp gia tộc Milan làm việc? Cái này, sở thẩm phán khu Di đã phán quyết rồi. Thanh niên trước đó lên tiếng, không chừng không thể ngăn được việc bị tiền hấp dẫn, dù sao chấp sự cũng là người, cũng thiếu tiền vậy. Jenny nghe được lời hắn nói liền trả lời, tiền thật sự quan trọng vậy sao? Lúc chúng ta trở thành thần quan không phải là muốn trừng phạt tội ác, giữ gìn chính nghĩa sao? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn nàng và nói, ngươi là quý tộc nên từ nhỏ đã không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không cảm nhận được mị lực của tiền tài. Nói đến đây liền nhìn thấy thanh niên bên cạnh đang nhìn nàng mới lập tức ngừng lại, mấy người liếc nhau. Thanh niên kia nói, ta còn có án kiện phải xử lý, đi trước đây. Nói xong liền quay người về chỗ ngồi của mình. Những người khác cũng tản ra. Sắc mặt Jenny khó coi cắn chặt môi, dường như trong lòng rất đau đớn. Nàng yên lặng về chỗ ngồi của mình mà nằm sấp trên bàn, kinh ngạc xuất thần. Sau một hồi, suy nghĩ của nàng mới ổn hơn một chút, ánh mắt quét qua cuốn báo chí trên mặt bàn của đồng nghiệp ngồi đối diện, trong lòng khẽ động nên tiếng lên phía trước, mượn báo chí của ngươi một lát. Đồng sự này nhìn thấy nàng, cười nói, cầm đi đi. Jenny thấp giọng cảm ơn nhận phần báo chí và trở lại bàn mình lật xem. Hung phạm ám sát chấp sự Hollett đã bị phán quyết. Kander vào tù, vậy người nối nghiệp trong tương lai của gia tộc Milan là ai? Nhìn thấy một đám tiêu đề trên báo chí, ngón tay Jenny khẽ run, cho tới lúc này nàng mới tin đây là sự thật, khiến nàng càng bất ngờ hơn chính là hung thủ lại là người cầu hôn chính mình, người vẫn luôn theo đuổi nàng trong suốt 3 năm nhưng nàng lại không hề muốn làm vợ hắn, tuy vẫn có vài phần hảo cảm, không ngờ một kỵ sĩ quý tộc có tiền đồ như vậy, lại làm ra sự tình tội ác tay giết chết vợ Hollett để diệt khẩu. Jenny chứng kiến tin tức phía dưới, trong lòng có chút thống khổ, phụ thân thường nói biết lòng không biết mặt, đến cả kỵ sĩ được kỵ sĩ điện đường chứng thực đều, có thể làm ra sự tình tàn nhẫn như vậy. Nàng siết chặt tờ báo, đột nhiên nhìn thấy một chữ chỗ nếp gấp của báo chí, chỉ là nhìn lướt qua nhưng trong lòng nàng lại bồi hồi. Chỉ thấy một góc nhỏ bị bỏ quên dưới báo chí đưa ra một tin, Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan chưa từng bị mất, là gia tộc hiểu lầm, đã được sở thẩm phán quyết, trả lại sự trong sạch cho thần quan thực tập Đỗ Địch An. Trước mắt, gia tộc Milan đã đưa 3 vạn kim tệ với tư cách bồi thường. Nhìn thấy tin này, Jenny chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng. Sau một hồi nàng mới hồi phục lại tinh thần mới lần nữa nhìn lại 3 lượt, sau đó xác nhận là mình không nhìn lầm. Oan uổng. Hắn bị oan sao? Jenny tự thì thào, ngón tay khẽ run nghĩ đến 3 năm trước bị giam trong ngục âm u, trước khi chia tay chính mình. Ánh mắt hắn tuyệt vọng nhưng lời nói lại quật cường không hề hối cải. Ta không có tội, vì sao phải thừa nhận? Ta không có tội. Những lời này quanh quẩn bên tai nàng như thể mới hôm qua, có thể cảm nhận được sự bi phẫn cùng kiên cường. Hắn thật sự không có tội. Hốc mắt Jenny đỏ lên, nước mắt rơi xuống thấm ướt từ báo chí. Là ta nghĩ oan cho hắn, là ta không tin tưởng hắn. Trong lòng nàng đau đớn như đao cắt, dường như có thể cảm nhận được bi thương cùng phẫn nộ của Đỗ Địch An lúc đó. Ánh mắt tuyệt vọng của hắn như đao nhọn đâm vào lồng ngực nàng, đau đến hít thở không thông. Bên trong lâu đài cổ Ryan, Đỗ Địch An cùng Forin ngồi trên bàn cơm cùng ăn bữa sáng. Trên báo cáo của ngươi viết không rõ ràng như vậy, hoàn toàn không nói thêm hành vi phạm tội của gia tộc Milan cùng oan uổng của ngươi lúc nhận tai ương, vào lao ngục, ngược lại còn nhấn mạnh gia tộc Milan đã đền bù tổn thất. Forin gấp báo chí lại, lắc đầu thở dài và nói, xem ra gia tộc Milan tốn không ít tiền. Đỗ Địch An gật đầu, hôm qua thẩm phán xong, hôm nay báo chí đều đưa tin vụ án ám sát Hollett cùng gia tộc Milan, danh dự cũng đã bị đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa chuyện này là một thanh kiếm hai lưỡi đối với gia tộc Milan cùng sở thẩm phán, đều có tổn thất, chỉ là sở thẩm phán nhẹ hơn so với gia tộc Milan. Về ảnh hưởng đối với giai cấp quý tộc cũng không đáng kể. Cũng không phải tất cả bình dân đều sùng bái quý tộc, bình dân chán ghét quý tộc ở khắp mọi nơi. Sự thù hận và sùng bái đều là một loại tâm lý, nhưng dù thù hận đến đâu thì cũng chỉ nhẫn nhịn mà không dám biểu lộ ra. Diêm tập đoàn Scott hôm nay buôn bán thế nào? Đỗ Địch An đóng tờ báo và hỏi Forin. Forin nói, sau khi ký kết hợp đồng lần trước, bọn hắn cũng đã thương vào phương án hoạt động, trong từng sản nghiệp của khu buôn bán và khu dân cư đều chào hàng tác dụng của Diêm. Diêm quả thực tốt, thuận tiện để nhóm lửa nhưng vấn đề chính là tiêu hao quá nhanh và giá cả hơi cao, thành tích tiêu thụ ở khu buôn bán lại cực kỳ xuất sắc so với khu dân cư. Chỉ trong vài ngày liền nổi rộ lên, báo chí tài chính và kinh tế mấy ngày nay đều đưa tin về Diêm, gọi là công cụ nhóm lửa thần kỳ. Đỗ Địch An gật đầu. Tập đoàn Scott dù sao cũng là tập đoàn uy tín có thể chống lại cùng tập đoàn Mellon, mở rộng giá trị Diêm trên thị trường trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù luyện kim thuật sĩ của những tập đoàn khác tìm được thành phần Diêm và muốn tự tạo Diêm để tiêu thụ, thì lượng tiêu thụ cũng không cách nào so được với tập đoàn Scott, tối đa chỉ có thể chiếm 10% đến 20% số định mức thị trường. Chúng ta có thể chia được bao nhiêu tiền? Đỗ Địch An hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Forin cười nói, ngạch tiêu thụ của một tháng đầu không thống kê ra. Ta đoán chừng mỗi tháng có ít nhất trên 1.000 kim tệ. Đỗ Địch An gật đầu, giá cả của Diêm dù sao cũng rẻ. Mỗi tháng có thể trên 1.000 kim tệ đã cực kỳ được, là giá trên trời mà cư dân bình thường cả đời khó có thể kiếm được. Tính cả tiền nhà máy dệt cùng khoản bồi thường của ngươi, chúng ta có thể tích lũy ra 10 vạn kim tệ, và thuê được con đường bên ngoài cự bích. Forin cười nói, một khi thuê được con đường bên ngoài cự bích liền triệt để mở ra cổng tài phú, đến lúc đó hắn có thể tài bồi thập hoang giả. Để khu vực mà Đỗ Địch An quét sạch ra tạo điều kiện cho thập hoang giả nhặt. Chờ tích lũy tài chính sung túc lại có thể chiêu mộ thêm nhiều thú liệp giả, kim tệ cũng sẽ càng lớn như quả cầu tuyết. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nhưng trong lòng hơi thấp thỏm, nửa năm vẫn là quá dài rồi, tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn có thể huấn luyện tốt cho chính mình. Kỹ xảo săn bắn mà hắn học được 3 năm trước đây, hôm nay đã thông thạo không ít, phải nhanh chóng luyện kỹ xảo đến trình độ trung cấp thú liệp giả mới được, nếu không chỉ dựa vào năng lực săn bắn của bản thân thì vẫn quá mức chịu thiệt. Gia tộc Bron, trang viên lầu 2. Sludi sau khi ăn xong bữa sáng ngồi trên ban công, Thị nữ giúp hắn xoa bả vai, hắn ngồi xem từng cái tin tức xã trên báo chí, giống như là việc mà hắn cần hoàn thành mỗi ngày. Có người hãm hại tập đoàn Milan, không biết hung thủ chính thức là ai. Sludi vừa đọc báo chí vừa suy tư, hắn tin rằng gia tộc Milan sẽ không ngu xuẩn đến mức ám sát chấp sự của sở thẩm phán, trừ phi bọn họ có bí mật gì đó mà chính mình không biết. Lão gia, bên ngoài, quản gia bước nhanh đến và nói, người vừa rồi được phái đi xem tiểu thư đến hồi âm, tiểu thư vừa xong ở sở thẩm phán và ngồi xe rời khỏi, một mình trên xe không có đồng sự đi theo. Sludi nhướng mày nói, đi đâu? Tạm thời không rõ lắm. Quản gia khẽ lắc đầu nói, đi qua hướng khu phía Tây. Khu Tây. Sludi nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì liền giận tái mặt nói, lập tức chuẩn bị xe, đến lâu đài Ryan mang tiểu thư trở về, nếu phản kháng thì cưỡng ép mang về. Quản gia khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ gật đầu rồi quay người rời khỏi. Vâng. Xú tiểu tử vướng chân. Sắc mặt Sludi âm trầm, nói thị nữ đổi cho mình một chén cà phê nóng. Trong lâu đài cổ Ryan, trên sân huấn luyện. Sân huấn luyện nơi này, vốn là cho kỵ sĩ của lâu đài cổ Ryan hàng ngày huấn luyện sử dụng. Đỗ Địch An đi vào bên trong tràng huấn luyện, vị trí bị đinh thép đâm vào trên cánh tay đã lành lại không ít qua khoảng thời gian điều dưỡng này. Hắn nói người hầu điều chỉnh lại vị trí bia ngắm, kéo cung xạ kích và bắn trúng hồng tâm. Một vài kỵ sĩ hỗ trợ đi vào bên cạnh sân huấn luyện quan sát Đỗ Địch An, trong lòng bọn hắn tràn ngập hiếu kỳ đối với thú liệp giả chiến đấu bên ngoài cự bích, giờ phút này nhìn thấy tiễn thuật của Đỗ Địch An, liền lập tức vang lên một mảng âm thanh ủng hộ. Đỗ Địch An cũng không bị ảnh hưởng, chuyên chú nhìn chằm chằm vào hồng tâm, đồng thời cảm thụ được quỹ đạo của mũi tên bay. Ngoài ra, hắn đã bảo quản gia giúp hắn chế tạo hai mũi tên xoắn ốc, mũi tên chất chỉ mật độ lớn, bắn xa hơn và lực phá hoại cũng thêm kinh người. Tuy là thời đại hiếm binh khí nhưng tính kỹ xảo bên trong lại cực kỳ phức tạp, cũng không phải lực cánh tay lớn là có thể kéo cung bắn xa, sức nặng của thân cung, dây cung cùng mũi tên đều ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác cùng khoảng cách. Lúc Đỗ Địch An luyện tập, đột nhiên một tên người hầu chạy tới từ bên ngoài, tiến đến bên cạnh nói với Đỗ Địch An, Đỗ tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai? Đỗ Địch An không hề ngừng lại. Là tiểu thư của nhà Bron, gọi là Jenny. Bồi bàn nói. Ngón tay Đỗ Địch An buông lỏng. Mũi tên hung hăng đính trên mục tiêu, cuối cùng kịch liệt run run lay động, trầm mặc một lát, Đỗ Địch An chậm rãi buông cung xuống và nói, cứ nói không cần phải gặp. Bồi bàn có hơi kinh ngạc, đây chính là tiểu thư của gia tộc Bron, bất luận là kẻ nào cũng biết được hạng quyền thế của gia tộc Bron, tiểu thư của hắn lại tự đến bái kiến lại bị cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn gật đầu rời đi, dù sao nhà Ryan cũng là bát cơm của hắn nên tự nhiên sẽ nghe theo. Đợi sau khi bồi bàn rời khỏi, Đỗ Địch An mới buông cung xuống. Cầm lấy mũi tên và ngón tay khẽ ma sát trên mũi tên. Một lát sau, bồi bàn trở lại nói với Đỗ Địch An. Đỗ tiên sinh, nàng nói nếu ngươi không gặp nàng, thì nàng vẫn ở bên ngoài đợi đến khi gặp ngươi mới thôi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, đặt mũi tên xuống và quay người rời khỏi sân huấn luyện. Đi đến cửa lớn, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy xe ngựa ngừng bên ngoài trang viên, cùng với một thiếu nữ mặc trang phục thần quan chính thức đang đứng trước xe ngựa. Khi nhìn thấy Đỗ Địch An, trên mặt liền lộ ra vài phần vui mừng. Đỗ Địch An từ xa nhìn qua nữ nhân này, 3 năm trôi qua đã bớt đi một chút non nớt của nữ hài trong quá khứ, lộ ra vài phần khí tức của thiếu nữ trẻ trung, bộ dáng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn đưa mắt nhìn nàng một lát, trực tiếp đi tới. Jenny lại lần nữa nhìn thấy Đỗ Địch An sau 3 năm, nam hài bây giờ đã lớn lên và cao gầy teo, thân thể thẳng đứng, bộ dáng cũng càng anh tuấn, chỉ là đường cong trên khuôn mặt lộ ra vài phần khí chất lạnh lùng, một đôi mắt màu đen như ngôi sao trong bóng tối đặc biệt thâm thúy. Nàng nhìn Đỗ Địch An đang từng bước tiến tới, tâm tình phức tạp, áy náy, khổ sở và cũng tự trách. Thật xin lỗi. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An đã đến gần, hốc mắt nàng đỏ hoe, thấp giọng nói, ta đọc qua báo chí rồi, là ngươi bị oan, ta. Thực xin lỗi. Nàng biết rõ chính mình đã tạo bao nhiêu tổn thương cho nam hài này, bất luận nói gì cũng không thể vãn hồi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặt một lát rồi khẽ lắc đầu nói, chuyện này ta không trách ngươi, sự tình đã qua nên chuyện cũ cũng thoảng qua như mây khói. Kính vỡ sẽ không lành lại được, ngươi xin lỗi ta nhận, sau này không ai thiếu nợ ai. Nghe được sự lãnh đạm của Đỗ Địch An, nước mắt trong hốc mắt của Jenny ngăn không được mà chảy ra, bàn tay nắm chặt áo chỗ ngực, trong thanh âm mang theo tiếng nấc nói, ta biết ngươi không cách nào tha thứ cho những tổn thương mà ta tạo ra cho ngươi, ta cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Thế nhưng mà ta hy vọng ta có thể bù đắp cho ngươi, dùng hết thời gian sau này của ta bù đắp cho ngươi, ta chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, được không? Đỗ Địch An yên lặng nhìn cô bé này lệ rơi đầy mặt đứng ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ, xót thương trên mặt kia khiến bất kỳ kẻ nào đều cũng cảm thấy tan nát cõi lòng và không đành lòng. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, có một số việc không cách nào bù đắp, cũng không cần đền bù, đi qua thì đã qua, chuyện này ngươi không sai, ta hiểu ngươi cho nên ta không hận ngươi, chỉ là ngươi không hiểu ta mà thôi. Nói đến đây, ngữ khí chậm rãi nói, từ nay về sau hy vọng ngươi có thể sống tốt cuộc sống của mình, trân trọng lẫn nhau. Không. Jenny nhìn thấy Đỗ Địch An chuẩn bị xoay người lại, vội vàng bước lên phía trước giữ chặt cánh tay của Đỗ Địch An nói, ta biết ta làm sai rồi, chẳng lẽ đến cho ta một cơ hội được bù đắp mà ngươi cũng không muốn sao? Chúng ta từng ở với nhau vui vẻ như thế, chúng ta có cùng lý tưởng, chúng ta... Dừng tay. Xa xa truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ dưới sườn núi nhanh chóng chạy đến, đứng trên xe là một quản gia trung niên chân dài, nón, thắt lưng to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xa xa chỉ vào chỗ đứng của Đỗ Địch An và Jenny. Đôi mắt của Đỗ Địch An lạnh lùng, cổ tay uốn éo tránh xa bàn tay của Jenny, nghiêng đầu nhìn ra chiếc xe ngựa kia đang chạy tới. Xú tiểu tử cút ra xa một chút cho ta, không cho phép ngươi tới gần tiểu thư nhà chúng ta. Xe ngựa vừa dừng lại, người quản gia trung niên liền vội vàng nhảy xuống tiến lên khiển trách. Đức thúc, Jenny nhanh chóng lau nước mắt, vội vàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi sao có thể nói như vậy? Mặt mũi của người quản gia trung niên tràn đầy lo lắng tiến lên phía trước nhìn nàng nói, hắn chưa làm gì ngươi chứ? Đức thúc, ngươi đừng nói bậy, hắn không phải loại người như ngươi tưởng tượng. Jenny gấp gáp nói. Người trung niên quản gia ngăn ở trước mặt nàng, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, nói, tiểu tử, về sau còn dám tới gần tiểu thư nhà chúng ta, coi chừng ta đánh gãy chân của ngươi. Trên mặt hờ hững của Đỗ Địch An hiện lên một tia lãnh ý nói, đừng đem những lời đe dọa người bình thường của ngươi dùng ở trên người của ta. Nếu như còn nói năng lỗ mãng, bây giờ ta liền đánh gãy hai chân của ngươi. Nghe Đỗ Địch An nói vậy, người quản gia trung niên hơi nghẽn họng, lập tức giận tím mặt. Nhưng khi thấy hàn ý trong mắt Đỗ Địch An trên sống lưng lập tức ớn lạnh, chợt nhớ tới thiếu niên này là thú liệp giả tính tình cổ quái. Thật sự muốn đánh gãy chân của mình là chuyện dễ dàng, hơn nữa cũng có lá gan kia. Sắc mặt hắn khó coi, không hề nhìn Đỗ Địch An, kéo Jenny nói, tiểu thư, chúng ta về, lão già nói ta tới đón ngươi. Không, ta không về. Jenny vừa sợ vừa giận, giãy giụa ra khỏi bàn tay của hắn. Người quản gia trung niên nghĩ đến Sludi cũng bất chấp lễ tiết, dùng sức kéo tay Jenny nói, tiểu thư, ngươi không quay về thì lão gia sẽ phái kỵ sĩ qua mang ngươi đi. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Jenny nâng tay lên vội vàng ra sức giãy giụa, nhưng cánh tay nàng quá nhỏ, nào đủ sức làm gì được người quản gia trung niên. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn một màn này nói, ngươi tốt nhất buông nàng ra. Người quản gia trung niên nghe được hắn nói, ngẩng đầu kinh sợ nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi đừng tiếp tục đầu độc tiểu thư nhà chúng ta. Trong mắt Đỗ Địch An ánh sáng lạnh lóe lên, thân ảnh bỗng nhiên lắc lư, bành một tiếng, người quản gia trung niên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ngón tay không chịu được buông ra, đồng thời ngực truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, thân thể không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài ngồi dưới đất, đau đến kêu thảm một tiếng. Jenny giãy giụa ra khỏi bàn tay của hắn, thấy Đỗ Địch An đứng ở trước mặt, vui đến phát khóc vội vàng vươn tay chụp tới. Đỗ Địch An nhấc tay lên chặn tay của nàng, không nhìn nàng. Mà lạnh lùng nhìn người quản gia trung niên trên mặt đất không ngừng rên rỉ nói, ta giữ lại cái chân này của ngươi, quay về tiện thể nhắn cho lão gia nhà ngươi, việc trước kia là chuyện cũ ta có thể sẽ bỏ qua, nhưng sau này lại đến trêu chọc ta, bất luận là kẻ nào cũng không bảo vệ được gia tộc Bron các ngươi. Người quản gia trung niên không ngừng xoa bờ mông, nghe vậy kinh sợ vô cùng, vừa muốn gầm lên nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén của Đỗ Địch phóng tới, trái tim co rụt lại, trên mặt hiện ra vài phần hoảng sợ. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn qua Jenny, lạnh lùng nói, từ nay về sau, hy vọng ngươi không qua đây quấy rầy ta, chỉ cần như vậy ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Nói xong hắn hờ hững quay người rời khỏi, từ đường trang viên trở về lâu đài cổ. Jenny kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy khoảng cách dường như bị kéo dài ra khó có thể lại chạm đến. Nước mắt từ trong vành mắt của nàng chảy xuống nhưng nàng lại không hề phát giác. Đỗ Địch An trở về lâu đài cổ, Forin ghé vào các kỵ sĩ đang trông coi, xua con cái của lão đang trước cửa sổ ra. Nhìn qua biểu lộ lạnh lùng của thiếu niên này, tâm tình có vài phần phức tạp, khẽ thở dài nói, ngươi không sao chứ? Đỗ Địch An yên lặng lắc đầu. Vị tiểu thư Jenny này là đóa hoa trong nhà ấm, không biết chân tướng và tàn khốc của thế giới, cũng không trách được nàng. Forin giận dữ nói, nếu như con gái của ta muốn gả cho một thú liệp giả thì ta cũng sẽ không đồng ý, không có quý tộc nào sẽ đồng ý. Ngươi còn trẻ, thời gian sau này rất dài, chờ ngươi công thành danh toại, thân phận có thể so với quý tộc hoặc thụ phong trở thành quý tộc. Đến lúc đó, bất kể cô gái xinh đẹp, lại thiện lương hiền lành cỡ nào cũng đều có thể tìm được. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn chậm rãi nói, người muốn sống hạnh phúc vui vẻ cần trả giá rất nhiều, một số là rất nhiều mồ hôi, một số lại là sinh mệnh. Trên đời này sẽ không còn người để ta trả giá tất cả, để cho ta từ bỏ sự nghiệp của mình, khát vọng, theo đuổi, thậm chí kể cả tôn nghiêm của mình, tất cả lấy đối phương làm chủ, chuyện ngu xuẩn như vậy ta sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Forin nhìn hắn một cái thật sâu, khẽ thở dài, nói, ngươi còn trẻ đừng nói lời tuyệt đối như vậy, mỗi người chúng ta đang sống đều theo đuổi hạnh phúc của chính mình, một số là tình yêu, một số là thân tình, một số là tài phú, một số là quyền thế. Mà thứ ta theo đuổi chính là gia tộc của ta, con gái của ta, có thể kế thừa đời đời, huân chương của gia tộc Ryan sẽ không lụi bại ở trong bụi đất, vì thế ta nguyện ý vứt bỏ tất cả trả giá tất cả. Đỗ Địch An dừng ở hắn, nói, nhưng có đồ vật trả giá cũng không có nghĩa là có thể lấy được, lòng người khó đoán nhất, mà tài phú và quyền thế chỉ cần ngươi chịu trả giá, vứt bỏ tất cả thì tuyệt đối có thể có được. Forin khẽ cười khổ, nói, ta vẫn thích đồ vật có chút nhiệt độ. Thời gian trôi mau, khẽ đảo mắt đã 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay lâu đài cổ Ryan khôi phục lại sự yên bình trước kia, tất cả đều đâu vào đấy tiến hành như thường lệ. 3 ngày trước tiểu thư Jenny của gia tộc Bron tới làm kinh động trên dưới lâu đài cổ Ryan, nhưng cuối cùng vẫn bị quản gia của nàng dẫn về. Chuyện này thậm chí bị tập đoàn khác biết được, do tòa tin tức đăng lên, phỏng đoán tập đoàn Mellon phải chăng có hợp tác với tập đoàn Tân Thế. Trên sân huấn luyện Đỗ Địch An học bắn xoắn ốc tiễn, ý nghĩ ban đầu đơn giản nhưng thực tế luyện tập lại cực kỳ khó khăn. Nhất là sau khi luyện tập xoắn ốc tiễn lại dùng mũi tên bình thường để bắn, thì tỷ lệ chuẩn xác sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn. Tuy nhiên rất nhanh có thể điều chỉnh nhưng đây cũng có ý nghĩa trên chiến trường không cách nào thành thạo hoán đổi hai loại mũi tên. Đây là chỗ Đỗ Địch An không thể tiếp nhận. Hắn biết nếu cho hắn thời gian và thông qua luyện tập nhiều, hắn có thể hoán đổi thành thạo hai loại mũi tên. Đối với tình huống trước mắt, mà nói có thể gom góp kim tệ thuê đường ra ngoài vách tường, chỉ còn thời gian tối đa là nửa năm ngắn ngủi, thời gian ngắn ngủi như thế muốn tinh thông nắm giữ một tài nghệ, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Chẳng lẽ xoắn ốc tiễn là suy nghĩ sai lầm? Đỗ Địch An dần dần sinh ra hoài nghi như vậy nhưng nghĩ đến súng ống, lại chắc chắc ý nghĩ của mình. Viên đạn lúc bắn ra xoay tròn đường xoắn ốc từ nòng súng trong súng ngắn bắn ra, làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nếu như viên đạn không xoay tròn sẽ phải chịu lực không khí ma sát cản trở không ngừng giảm tốc độ, hơn nữa thể tích viên đạn nhỏ, thậm chí sau khi bắn ra sẽ gặp khó khăn. Cho nên thông qua xoay tròn để ổn định đường đạn. Xoắn ốc không tồi, nhưng ta lại không cách nào khống chế được hướng gió, không khống chế được mà bắn chệch. Đỗ Địch An nắm mũi tên lâm vào trầm tư, đột nhiên hắn nhìn thấy đường vân xoắn ốc trên mũi tên có tỷ lệ, và một số chỗ khác nhau rất nhỏ, không khỏi ngơ ngẩn, là đường vân xoắn ốc không tinh tế. Hắn cầm những mũi tên khác được chế tạo ra nhìn, phát hiện ra bên trên đều có một chút thiếu cân đối, đường vân xoắn ốc một số có vị trí lõm hơi sâu. Một số có chiều rộng hơi lớn, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, xoắn ốc tiễn này không phải là máy móc chế tạo mà là nhân công chế tạo, khó tránh sẽ có chênh lệch rất nhỏ, rèn ra xoắn ốc tiễn có tỷ lệ giống nhau trừ phi là thợ rèn đỉnh cấp mới được. Bất kỳ nghề nghiệp nào đạt tới đỉnh cấp đều là thiên kim khó cầu, nghề thợ rèn bình thường cũng không ngoại lệ. Xem ra không có biện pháp luyện tập xoắn ốc tiễn rồi. Đỗ Địch An thở dài chỉ có thể từ bỏ, nhất thời không có tâm tư luyện tập, về trong lâu đài cổ. Lúc hắn vừa mới trở về, Forin liền tìm hắn gọi hắn vào trong thư phòng của mình. Tập đoàn Mellon rốt cục cũng ra tay rồi. Sau khi đóng cửa lại, Forin nhìn Đỗ Địch An ngưng trọng nói. Đỗ Địch An cử động cánh tay có chút mỏi, nghe nói như thế thì đôi mắt hơi nheo lại nói, là chuyện gì? Hôm nay thu được mấy tin tức của khách hàng chính truyền đến, hủy đơn đặt hàng của chúng ta. Ánh mắt Forin thâm trầm, nói, bọn hắn chắc chắn đã thăm dò được máy dệt kiểu mới của chúng ta, mặc dù nhất thời không cách nào bắt chước được. Nhưng tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta lợi dụng máy dệt kiểu mới này, kiếm tiền nhằm đánh gãy kinh tế của chúng ta. Đỗ Địch An chậm rãi gật đầu, nói, những đơn hàng này nếu như trái với hợp đồng, vậy tiền đặt cọc chính là của chúng ta. Trên mặt Forin lộ ra nụ cười, nói, đúng vậy a, lúc trước nghe lời ngươi nhận rất nhiều đơn hàng vượt qua sản lượng dệt của chúng ta, hôm nay bọn hắn ra tay ngăn cản, mặc dù chúng ta sẽ tổn thất một ít tiền, nhưng lại có thể không công kiếm được những tiền đặt cọc này, chỉ là bọn hắn chắc chắn rất nhanh sẽ phái người đến tìm hiểu bước phát triển cách làm máy dệt kiểu mới này, nếu như cũng chế tạo ra được, chúng ta chẳng khác nào đem quả trứng vàng của mình đưa vào trong ổ gà khác. Khóe miệng Đỗ Địch An cong lên một đường cong nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, máy dệt kiểu mới này bất kỳ một tập đoàn nào đều cũng không thể độc lập nắm giữ, giống như diêm sớm muộn truyền khắp 3 khu, hôm nay nếu như không có biện pháp cất giữ, chúng ta liền hào phóng bán thứ này đi giống như bán diêm, bán cho tập đoàn khác lấy cái sẵn có kiếm tiền. Forin gật đầu nói, ta cũng đang có ý này nên muốn tìm ngươi trao đổi. Đỗ Địch An nói, bất quá lần bán này chia ra tuyệt đối không thể thấp hơn 3 phần. Đương nhiên trừ phi bọn hắn nguyện ý thanh toán một lần 10 vạn kim tệ. Forin biết máy dệt kiểu mới này là át chủ bài mang lại tiền bạc cuối cùng trong tay hiện nay, ngưng một lúc nói, ta sẽ đi đàm phán một chút, 10 vạn kim tệ là giá thấp nhất, với tiềm lực của máy dệt kiểu mới này của ngươi, nếu như thay thế số máy dệt cũ, thì tốc độ kiếm tiền sẽ đạt tới tình trạng nghe rợn cả người. Bọn hắn khẳng định nguyện ý. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, tiềm lực của máy vô hạn nhưng thị trường có hạn, sản lượng dệt quá nhiều sẽ bị giá cả làm giảm giá trị. Hơn nữa, nhu cầu trong vách tường có hạn, nếu như đạt đến nhu cầu, coi như là máy dệt tốt đều giống như sắt vụn, cho nên cũng không cần yêu cầu cao, chỉ cần không thua điểm mấu chốt này là được. Forin liền giật mình một chút, tỉnh ngộ nói, ngươi không nói thì ta cũng không để ý đến điều này. Không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Đi làm đi. Đỗ Địch An nói. Phòng họp cao nhất của tổng bộ tập đoàn Mellon. Ánh sáng nhu hòa trong đại sảnh hội nghị, rìa cạnh bàn hình bầu dục to, hơn 20 thân ảnh ngồi vòng tròn xung quanh bàn, một số tuổi còn trẻ, một số tóc trắng xóa, một số kiệt ngạo bất thuần tựa lưng vào ghế ngồi, một số cẩn thận khiêm tốn ngồi ngay ngắn. Rất nhanh có hai thân ảnh tiến vào trong phòng họp, một người là trung niên, một người là lão già, trên quần áo theo huy chương gia tộc, theo thứ tự là gia tộc Mel và gia tộc Bron. Các vị, Sludi nhìn mọi người tại đây, nói, hôm nay ta và lão tiên sinh Jock triệu tập mọi người tới là, tập đoàn chuẩn bị đẩy ra một hàng hóa mới phát minh, đây là một loại máy dệt kiểu mới có thể nâng cao hiệu suất dệt rất lớn, chờ sau khi sản phẩm đẩy ra, hy vọng các vị trong sản nghiệp của mình cần phải toàn lực mở rộng, chúng ta trước tiên cần phải chiếm trước tất cả thị trường. Nghe được lời hắn nói, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, một lão già lưng còng bên trong khàn khàn nói, máy dệt kiểu mới. Theo ta được biết, máy dệt đã rất nhiều năm chưa xuất hiện cải tiến mới, xin hỏi Sludi tiên sinh, máy dệt kiểu mới này có thể nâng cao bao nhiêu sản lượng dệt, 1/3, hay là gấp đôi? Sludi nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nói, đằng sau nên thêm một số 0, thậm chí là 10 số 0. Tất cả mọi người sững sờ. Lão tiên sinh Jock bên cạnh lại cười nói, máy dệt kiểu mới này có thể nâng cao sản lượng dệt gấp 100 lần, thậm chí 200 lần, thậm chí rất cao, từ trên lý luận mà nói là không có hạn mức cao nhất. Gấp 100 lần, 200 lần. Mọi người tại đây đều bị lời nói của hắn hù đến trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn qua lão tiên sinh Jock, một lúc sau bỗng một phu nhân đoan trang hào phóng nhịn không được nói, Jock tiên sinh, ngươi xác định có máy dệt như vậy tồn tại. Lão tiên sinh Jock đã gặp nàng, khẽ mỉm cười nói, hiệu suất sản xuất của máy dệt kiểu mới này không thể nghi ngờ. Ta đã liên hệ với ba nhà phát minh của nguyên tố thần điện, bọn hắn đang bí mật chế tạo, trước mắt chúng ta cần cân nhắc chính là, sau khi máy dệt kiểu mới đẩy ra nhanh chóng làm thế nào, để các tập đoàn khác không kịp phản ứng chiếm cứ hoàn toàn thị trường, lũng đoạn tất cả sản nghiệp dệt. Mọi người liếc nhau, mặc dù cảm giác không thể tưởng tượng được, nhưng đáy lòng vẫn tin lão tiên sinh Jock, dù sao lừa gạt bọn họ cũng không có ý nghĩa. Một người trung niên trong đó suy tư một lát nói, chúng ta trước tiên nên nhanh chóng liên hệ từng nhà máy dệt, nhanh chóng nhận tất cả đơn hàng dệt. Không sai. Lập tức có người đồng ý, ta cảm thấy lúc máy dệt kiểu mới này đẩy ra, chắc chắn nguyên tố thần điện sẽ ban phát cho chúng ta phát minh vinh dự. Nói như vậy, mọi người sẽ biết đồ vật là chúng ta phát minh, ít nhiều sẽ tin chúng ta một chút. Một lão già khác nói. Jock nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, quyền phát minh không trên tay chúng ta. Tất cả mọi người kinh ngạc, nghi hoặc nhìn hắn. Gần đây có một tập đoàn mới xin thành lập, gọi là tập đoàn Tân Thế, tin rằng các vị đều đã nghe qua. Lão tiên sinh Jock chậm rãi nói, máy dệt kiểu mới này chính là phát minh của tập đoàn Tân Thế, bọn hắn chắc chắn đã xin nguyên tố thần điện đưa ra phát minh. Trước mắt thì chúng ta là người đầu tiên lấy được tin tức máy dệt kiểu mới này, cho nên tập đoàn Tân Thế còn chưa có năng lực nuốt khối bánh này vào, đoạt hết thị trường. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vài phần khó hiểu tỉnh ngộ. Sludi tiên sinh, nghe nói con gái ngài quen biết với tập đoàn Tân Thế, chẳng lẽ tập đoàn Tân Thế không phải quan hệ hợp tác với chúng ta sao? Đột nhiên một người trung niên hỏi. Slyzy bên cạnh Jock sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Con gái của ta không có bất kỳ quan hệ nào với tập đoàn Tân Thế. Các vị không nên bị báo chí tập đoàn khác lừa, chỉ là tập đoàn Tân Thế. Chiêu mộ một thú liệp giả đã từng giúp tiểu nữ một chút chuyện nhỏ. Sau khi tiểu nữ biết được hắn ra tù nên đặc biệt qua thăm. Chỉ là việc của hai đứa trẻ, các vị không cần phải suy nghĩ. Người trung niên này lộ ra sắc mặt bừng tĩnh, lại lắc đầu nói. Mặc dù là việc của trẻ con nhưng mỗi tập đoàn chúng ta đều nhìn vào đối phương. Nếu để cho tập đoàn khác ngộ nhận là chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Tân Thế, ngược lại sẽ gợi ra một số phản ứng không tốt. Sludi nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Bên cạnh có người thấy hào khí có chút cứng nhắc liền nói, nếu như chúng ta không có ý đồ hợp tác với tập đoàn Tân Thế, không bằng chặt đứt kinh tế của bọn hắn, triệt để khiến bọn hắn suy sụp, lão Forin tự mình mở một tập đoàn. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào chính mình một lão già khọm dẫn đầu gia tộc Ryan quay về đỉnh phong huy hoàng năm đó. Lão Forin quả thật có lòng tham. Đáng tiếc. Thái độ những người khác khác nhau. Jock mở miệng nói, tập đoàn Tân Thế mượn máy dệt kiểu mới lần này nhận được không ít đơn đặt hàng dệt. Chúng ta đã phái người đoạt đi những đơn hàng này, bọn hắn tối đa chỉ có thể lấy được một chút tiền đặt cọc, chờ chúng ta lấy máy dệt kiểu mới này ổn định thị trường lại chậm rãi đánh tan tập đoàn Tân Thế. Tập đoàn Scott nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như trắng trợn mở rộng, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn hắn chú ý, có người nói. Jock nói, cho nên, lần này triệu tập các vị đến đây chính là trao đổi cách đối phó như thế nào. Lâu đài cổ Ryan vào lúc ban đêm. Xe ngựa chạy đến đi vào trong trang viên. Trong lúc người hầu đang nâng Forin xuống xe, hắn thấy Đỗ Địch An ngồi trong đại sảnh liền chuyển ánh mắt sang hắn. Trong lòng Đỗ Địch An hiểu ý, khẽ gật đầu. Giờ phút này trên dưới trong lâu đài cổ đều đang đợi Forin trở lại dùng cơm. Sau khi chờ Forin cởi mũ và áo khoác, mọi người ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, Forin và Đỗ Địch An cùng nhau vào trong thư phòng của hắn. Như thế nào? Đỗ Địch An hỏi. Forin ở trước bàn sách chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Nói, bọn hắn đồng ý, lúc đầu yêu cầu của bọn hắn là hai phần. Nhưng lúc chiều bọn hắn dường như nghe được tin tức gì, vì vậy lại nhả ra rồi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, bọn hắn không nói thanh toán một lần 10 vạn kim tệ sao? Không có. Forin lắc đầu, một lần 10 vạn kim tệ, mặc dù là tập đoàn Scott lớn như vậy, cũng cần tổ chức trao đổi ban giám đốc một chút, cho nên đưa ra chính là chia phần. Hơn nữa bọn hắn dường như cũng cân nhắc đến vấn đề bão hòa thị trường cho nên, không cho giá tiền cao, ngày mai bọn hắn sẽ phái người tới học tập cách sử dụng như thế nào, ngươi cho bản vẽ ta đã cho bọn họ, đoán chừng đêm nay sẽ suốt đêm chế tạo. Đỗ Địch An gật đầu, thời gian chính là tiền bạc, nếu như tình báo của bọn hắn tốt, chắc chắn tập đoàn Mellon đã nắm giữ. Ừ, trên mặt Forin lộ ra một nụ cười như hồ ly nói, lúc đàm phán ta đã hữu ý vô ý để lộ ra ám chỉ. Cho nên bọn hắn không có thời gian cân nhắc, hôm nay đã ký hợp đồng tại chỗ. Đỗ Địch An khẽ cười cười nói, gừng càng già càng cay, lần này tài chính ban đầu của bọn hắn cho ra nhiều hay ít? 1 vạn kim tệ. Forin mỉm cười nói, tính cả 3 vạn tiền bồi thường ngươi lấy được, cùng với tiền kiếm được từ vải vóc của khu phố IS chúng ta và mấy cửa hàng thuê, trong trấn nhỏ, cùng với tiền kiếm được từ đơn đặt hàng dệt đã gần 5 vạn kim tệ. Đỗ Địch An gật đầu, không sai biệt lắm với suy đoán trước của hắn. Mặc dù diêm bán cho Scott tiến hành thu mua, nhưng chia cần chờ tháng sau kết toán tiền mới có thể dẫn người tiêu thụ về cửa hàng của lâu đài cổ Ryan. Cho dù làm ăn bùng nổ thì kim tệ kiếm được cũng cực nhỏ, dù sao số lượng cửa hàng không nhiều lắm. Hơn nữa đều tọa lạc ở trong trấn nhỏ vắng vẻ mà diêm lại là hàng hóa giá rẻ, chỉ có thể dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh và đáng kể. Thời gian dài sử dụng để kiếm tiền nên cần phải có thời gian lên men. Hôm nay phân chia hàng dệt và diêm đều để tháng sau đi, chờ tháng sau xem chúng ta có thể chia được bao nhiêu. Đỗ Địch An nói. Forin cười nói, căn cứ ta đánh giá sản nghiệp của gia tộc Scott, nếu như tiêu thụ tốt thì nhanh nhất là 3 tháng, trễ nhất nửa năm thì chúng ta có thể gom góp được tiền. Đỗ Địch An thở dài, hắn vội vàng cần tăng sức mạnh của mình lên để ngừa gia tộc Mellon phái thích khác, đến ám sát lần nữa. Mặc dù trong tập đoàn Mellon có 2 thú liệp giả cao cấp, một nghề nghiệp khác là kỵ sĩ với năng lực chiến đấu chính diện mạnh hơn thích khách, với sức mạnh tuyệt đối nghiền áp, căn bản không cần đợi đến lúc bản thân không hề phòng bị vụng trộm tiếp cận ám sát. Chỉ cần tìm một số thời cơ tiếp cận người chính diện là được. Những chuyện này giao cho ngươi, ta cũng cần luyện tài nghệ của mình. Đỗ Địch An nói, trình độ bắn tên của hắn trước mắt dừng lại ở trình độ thú liệp giả sơ cấp, chỉ tiếc gia tộc Ryan nghèo quá, bây giờ đang ở giai đoạn tích trữ, không có tiền mời huấn luyện viên đến chỉ đạo. Những tài nghệ săn giết này đều là truyền miệng, trên sách vở ghi lại rất ít, chỉ có thể bỏ ra số tiền lớn thuê. Giao cho ta đi, ngươi đừng tiếp tục phân tâm về mặt này nữa. Forin lo lắng nhìn Đỗ Địch An. Mặc dù rất nhanh có thể thuê đường ngoài vách tường, nhưng Đỗ Địch An là thú liệp giả duy nhất của gia tộc bọn họ. Một khi ở ngoài vách tường xảy ra chuyện gì, thì gia tộc Ryan bọn họ hoàn toàn xong đời. Những ngày tiếp theo, Đỗ Địch An chuyên chú vào rèn luyện bản thân. Mỗi ngày đúng lúc trời tờ mờ sáng rời giường, sau khi rửa mặt ăn qua bữa sáng liền đến sân huấn luyện luyện tập bắn bia ngắm. Bởi vì không có huấn luyện viên chỉ đạo, nên hắn chỉ có thể tiếp tục luyện tập tán xạ tiễn thuật mà ngày xưa học được, mượn tán xạ tiễn thuật luyện tập nâng cao tốc độ rút tiễn của mình và phán đoán nhắm trúng nhanh, mà tầm bắn của hắn cũng nâng cao đến 200m, tỷ lệ chính xác cực cao, tỷ lệ trúng hồng tâm đã trên 60%. Luyện nhiều hơn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bắn chênh lệch 3 vòng, 5 vòng, nhưng chưa có cái nào bắn không trúng bia. Bắn tên có thành phần vận khí nhất định bên trong, người bình thường bắn 100 tiễn, có lẽ có 2-3 tiễn có thể bắn trúng hồng tâm, nhưng một thợ săn đang bên bờ sinh tử tuyệt đối không cho phép giao sinh mệnh cho vận khí này, nhân tố không ổn định để khống chế. Trải qua hơn 10 ngày luyện tập, tầm bắn của hắn đã ổn định, trên ghi chép 200m 1000 tiễn có vài tiễn lẻ tẻ bắn không trúng bia, về phần 4 tiễn tán xạ kỹ xảo, vẫn sẽ xuất hiện bắn không trúng bia, hiện tượng bắn lệch cần nhiều thời gian hơn để luyện tập. Tán xạ dùng để săn bắn hành thi, săn giết ma vật cỡ lớn, còn là tiễn thuật đơn xạ, của ta phải làm được tình trạng bách phát bách trúng tuyệt không để sai lầm. Đỗ Địch An luyện tập, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư, năng lực thính giác và cảm giác của ma vật cỡ lớn khác xa nhau, với lực tay của ta có thể hoàn toàn kéo cung của kỵ sĩ trung cấp ra, tầm bắn cao nhất là 320m là cung tốt không tồi, tạm thời cũng không có tiền đi mua cung tốt khác, mặc dù có cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kéo ra, phát huy không ra. Tầm bắn còn có ở thể nâng cao, tỷ lệ chuẩn xác cũng phải nâng cao, nếu như trong mục tiêu 300m thấy con mồi to lớn phía xa xa, một mũi tên bắn ra có thể giết chết, coi như không hề mạo hiểm thì cho dù một mũi tên không thể bắn chết, cũng có nhiều thời gian lần nữa kéo cung bắn mũi tên thứ hai ra, mũi tên thứ ba. Khoảng cách là điều mà các cung thủ phải ghi nhớ, một cung thủ nắm giữ phải chính xác khoảng cách đến vài mét hoặc thậm chí trong một mét, mỗi một khoảng cách đều có thể xếp vào trong tính toán và lợi dụng. Bất quá, muốn ở trong vòng nửa năm ngắn ngủi đạt tới tình trạng như vậy là rất khó khăn. Đỗ Địch An rõ ràng điểm này, mục tiêu đã tìm được, nhưng cái mình thiếu chính là thời gian. Chỉ có thể trước tiên ổn định ở trong tầm bắn 200m, nâng cao tỷ lệ chính xác đạt trên 90 sau đó lại tăng tầm bắn. Tỷ lệ trên 90 xem như cực kỳ đáng sợ rồi, phải biết rằng ở thời đại cổ triều trước đây, bách phát bách trúng liền được xưng tụng là thần xạ thủ, mà một thần xạ thủ ở trong một quốc gia, đều giải rác có thể đếm được mấy người, hắn là thú liệp giả có thể chất cao hơn người bình thường, tầm bắn của hắn cũng cao hơn tầm bắn của người bình thường 100m, cái gọi là 100m xuyên dương, hắn sớm đã có thể đạt tới, nhưng 200m chính là một chuyện khác. Độ khó cũng không phải chỉ là nâng gấp đôi mà thôi. Vèo. Mũi tên phá hư không bay ra đính trên hồng tâm. Đỗ Địch An nhiều lần kéo cung, bắn tên, kéo cung, bắn tên. Một hộp mũi tên rất nhanh bắn hết. Người hầu bên cạnh lập tức đưa đến một hộp mũi tên đầy đủ đã chuẩn bị đầy đủ. Từ sớm, người hầu mới đầu tới giúp Đỗ Địch An chuẩn bị chỉ là người bình thường. Về sau tốc độ bắn tên của Đỗ Địch An thật sự quá nhanh. Một hộp tiễn rất nhanh sẽ hết. Người hầu bình thường cũng không kịp đưa tiễn. Chỉ có thể gọi kỵ sĩ hỗ trợ trong gia tộc đến chuẩn bị. Kỵ sĩ hỗ trợ là người đã qua huấn luyện thể năng, thân thể tương đối cường tráng nhưng cánh tay vẫn mệt mỏi. Một giây một mũi tên, khoảng cách 200m, thời gian bình thường ma vật đánh tới khoảng 2 giây, chỉ đủ ta bắn ra 2 mũi tên, tốc độ bắn tên vẫn quá chậm. Đỗ Địch An bắn tên đồng thời thân thể liên tục bắn một cách máy móc, cảm giác giống như bắn ra khắc vào trong xương, đồng thời trong lòng tưởng tượng thấy giờ phút này đứng trong đống đổ nát ngoài vách tường. Từng bia ngắm trước mắt là từng con ma vật. Rất nhanh một cái bia ngắm bị bắn đầy, đổi một cái bia ngắm khác, chờ người hầu ở bên ngoài nhanh chóng thay thế bia ngắm đã bắn đầy. Lúc trước ta tưởng tượng lợi dụng hỏa dược cột vào trên mũi tên, tăng cường lực sát thương, hôm nay xem ra loại phương pháp này dễ nhận thấy không thể thực hiện được, hỏa dược sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác của mũi tên, mặc dù trói chặt hỏa dược và không cần chuẩn xác cao, chỉ cần bắn trúng ma vật là được, nhưng hỏa dược sẽ ảnh hưởng đến tốc độ mũi tên. Hơn nữa hỏa dược cột vào trên mũi tên kia, tạo thành lực phá hoại còn không bằng một mũi tên bắn trúng chí mạng chỗ tổn thương cao. Ngoại trừ hỏa dược còn có thể thông qua phương pháp gì tăng cường lực phá hoại của mũi tên? Xoắn ốc tiễn tạm thời không cách nào dùng, chỉ có thể ở trên đầu tiễn chế tạo, mũi tên phổ biến là rèn từ tinh thiết, chẳng lẽ phải đổi thành kim loại bén nhọn hơn? Đỗ Địch An bắn tên, đồng thời trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Thời gian trôi mau, khẽ đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này đến, Đỗ Địch An mỗi ngày kiên trì vào sân huấn luyện luyện tiễn, làm việc và nghỉ ngơi còn chuẩn xác hơn máy móc. Buổi sáng đúng lúc 6 giờ đi vào sân huấn luyện, sau nửa giờ luyện tập, đầu bếp nhà Ryan mới dậy nấu cơm. Sau khi dùng 10 phút ăn xong bữa sáng lại tới sân huấn luyện tiếp tục luyện tập, trừ thời gian ăn ra, còn lại thời gian đều ở trên sân huấn luyện, mãi cho đến 6 giờ tối mới chấm dứt huấn luyện bắn tên. Sau khi kết thúc huấn luyện bắn tên, Đỗ Địch An sẽ tiếp tục luyện tập một chút kiếm thuật cận chiến và các loại kỹ xảo ám sát. Đây là để ngừa kiểu ma vật tiềm ẩn bản thân không phát giác được, lúc cận chiến tránh bị trực tiếp giết chết mà chuẩn bị, bất quá tinh lực chủ yếu của hắn vẫn là huấn luyện bắn tên, tài nghệ cận chiến chỉ là huấn luyện bổ sung, hơn nữa thông qua cánh tay giơ kiếm các tứ chi có thể vặn vẹo, lúc bắn tên có thể buông lỏng bắp thịt cứng ngắc, để ngày hôm sau huấn luyện bắn tên tiến hành tốt. Một ngày này, Đỗ Địch An như thường lệ đi vào sân huấn luyện luyện tiễn, chưa luyện bao lâu, đột nhiên một người hầu chạy tới nói Đỗ Địch An, "Đỗ tiên sinh, lão gia mời ngươi qua." "Ừ." Đỗ Địch An không dừng lại, hỏi, chuyện gì? Người hầu cung kính nói, bên ngoài có một vị khách đến, dường như là tập đoàn Scott. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, ngừng kéo cung rồi đem bao đựng tên dỡ xuống, nhanh chóng đi vào trong lâu đài cổ. Chỉ thấy trong phòng khách, mấy người hầu đang quét dọn bụi bẩn các nơi trong phòng khách, đám con cái của Forin vẫn chưa rời giường. Trong đại sảnh chỉ có quản gia và Forin, cùng với ba thân ảnh khác, cầm đầu là một người trung niên dáng người mập mạp mặc đồ vest màu đen, cách ăn mặc như một thân sĩ quý tộc. Đằng sau là một vị kỵ sĩ, nhìn huy chương trên ngực hắn, là kỵ sĩ vinh quang được kỵ sĩ điện đường chứng thực qua, hơn nữa là trung cấp kỵ sĩ. một người phụ nữ khác đang liếc trong mắt, biểu lộ điềm tĩnh, đứng khoanh tay một cách tương đối thoải mái dễ chịu. Người đâu? Forin trước hết chú ý tới cửa nhỏ bên cạnh thông ra sân huấn luyện của Đỗ Địch An, cười vẫy vẫy tay với Đỗ Địch An, cho hắn ngồi bên cạnh bàn vị trung niên kia nói, chính là vị Đỗ Địch An tiên sinh này. Nghe được lời của hắn nói, ba người bên cạnh đều quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An đi tới, trong mắt toát ra vài phần kinh dị, đánh giá giá trên dưới. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Đỗ Địch An đi tới trước mặt Forin khẽ khom người chào nói. Vẻ mặt Forin tươi cười nói, vị Sắc Lơ tiên sinh của gia tộc Scott này đến tìm ngươi tâm sự, nói chuyện về máy dệt kiểu mới. Đỗ Địch An đoán trước, nghe hắn nói như thế, quay đầu nói với người trung niên bên cạnh, ta đã từng gặp qua Sắc Lơ tiên sinh. Sắc Lơ vuốt ve phỉ thúy vị chỉ trên ngón tay, cười mỉm mà nói, đã sớm nghe nói Đỗ tiên sinh tuổi còn trẻ, không nghĩ tới tuổi trẻ như thế, thật sự là một vị thanh niên tài tuấn kiệt xuất a. Ngài quá khen. Đỗ Địch An khiêm tốn nói, cũng không có bởi vì lời tán dương của hắn mà sinh hảo cảm. Sắc Lơ cười nói, Đỗ tiên sinh, phát minh máy dệt kiểu mới và diêm của ngươi đều là sáng tác đột phá, nhất là máy dệt kiểu mới này thật sự quá vĩ đại rồi. Ta lần này tới chủ yếu là tìm ngươi trao đổi việc hợp tác của chúng ta sau này. Hợp tác? Trong lòng Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, hỏi, ý ngài là? Khóe môi Sắc Lơ nhếch lên một nụ cười nói, từ nay về sau, phát minh khác của ngươi đều bán hết cho tập đoàn Scott chúng ta, giá cả tuyệt đối cao hơn tập đoàn khác, cho nên hy vọng ngươi có phát minh nào có thể liên hệ với tập đoàn Scott chúng ta trước tiên. Đỗ Địch An biết được diêm và máy dệt kiểu mới lần này đều bị tập đoàn Scott nếm đến ngon ngọt, cho nên muốn lấy cây dụng tiền này của hắn cấy ghép vào trong trang viên của mình. Mặc dù linh cảm nhà phát minh sẽ khô kiệt, có khi thường thường chỉ sáng tác ra một hai kiệt tác thành danh thì sẽ không thấy tạo ra kiệt tác mới, nhưng mặc dù như thế vẫn có khả năng cực thấp để tái tạo phát triển một phát minh mới có giá trị thương nghiệp, mà loại tỷ lệ này đáng để phái người đến lôi kéo. Đỗ Địch An nhanh chóng suy tư một chút, khiêm tốn mà nói, ngài quá để mắt ta rồi, ta chỉ là một thú liệp giả, phát minh chỉ là nghề phụ của ta, hoặc nói là thú vui nghiệp dư của ta, lần này có thể tạo ra hai dạng đồ vật này hoàn toàn may mắn. Sắc Lơ cười ha hả mà nói, Đỗ tiên sinh quá khiêm tốn, nếu như lời này để người của Nguyên Tố Thần Điện nghe được, vẫn không thể làm bọn chúng tức giận đến thổ huyết. Chỉ là nghề phụ, đồ vật phát minh lại vĩ đại như thế, nếu như khổ tâm nghiên cứu, tương lai ở trong Nguyên Tố Thần Điện, điều khắc vinh dự tất có một mình ngươi, vĩnh viễn lưu truyền. Đỗ Địch An nghe được hắn quá lời, biết rõ hắn đang nâng bợ mình, lời nói này chưa chắc hắn sẽ tin, cười nói, ngài thật sự là đánh giá cao ta rồi, chuyện này một người không cách nào làm chủ như ta, cần suy nghĩ một chút. Trên mặt Sắc Lơ vẫn tràn ngập nụ cười, chỉ là sâu trong đôi mắt lại hơi hiện lên một chút giận dữ, chậm rãi nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta đã hợp tác qua hai lần, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm tập đoàn Scott chúng ta sao? Lão Forin thế nhưng mà biết rõ, tập đoàn Scott chúng ta coi trọng nhất là chữ tín. Forin bên cạnh cười, nói, danh dự tập đoàn Scott các ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không tìm các ngươi hợp tác lần thứ nhất. Sắc Lơ nhìn hắn một cái, biết rõ mồm mép thổi phồng bản thân vẫn khó có thể cầm được lão hồ ly này, chỉ là điều hắn không nghĩ tới là thiếu niên này lại cũng bất vi sở động, hắn đã gặp qua nhiều mặt phong phú của người. Như thế nào nhìn không ra nụ cười trên mặt Đỗ Địch An chỉ là tính lễ phép, cũng chưa chính thức động tâm, nói cho cùng vẫn muốn nói tới đồ vật thực tế nhất, tiền tài. Như vậy đi. Sắc Lơ trầm ngâm nói, ta cho các ngươi tài chính phát minh 5.000 kim tệ, coi như là thành ý hợp tác của tập đoàn Scott chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Đỗ Địch An thấy hắn rốt cục cũng nói tới vấn đề tiền, nghiêng đầu nhìn Forin một cái, hai người ở chung nhiều ngày nên ánh mắt đụng một cái liền biết rõ suy nghĩ lẫn nhau. Đỗ Địch An chậm rãi nói, tài chính phát minh 5.000 kim tệ đủ để nhìn thấy thành ý của tập đoàn Scott, chỉ là chuyện phát minh như vậy ai cũng nói không chính xác, cho nên vô duyên vô cớ lấy tiền, thật sự có chút nói không được. Sắc Lơ không nghĩ tới Đỗ Địch An không chút nào động tâm, sắc mặt biến hóa hỏi, vậy ý của Đỗ tiên sinh là gì? Đỗ Địch An không có mở miệng, mà là nhìn Forin. Forin hiểu ý, nói với Sắc Lơ tiên sinh, các ngươi đã có thành ý như thế, chúng ta cũng không nên cự tuyệt, hôm nay chúng ta vừa vặn thiếu tiền. Không bằng các ngươi đem hết phí diêm phân chia đến, một lần mua hết cho chúng ta, ngươi thấy coi thế nào? Một lần mua hết cho các ngươi. Sắc Lơ khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi lắc đầu nói, diêm trước mắt vẫn còn đang tiêu thụ, không cách nào tính ra thị trường tương lai như thế nào, cũng không cách nào tính ra phí mua hết một lần. Forin lại cười nói, chúng ta sẽ không cần quá nhiều, 5 vạn kim tệ bán hết, từ nay về sau phân chia chúng ta sẽ không cần nữa, hơn nữa tập đoàn Tân Thế chúng ta cũng sẽ không làm ăn kinh doanh diêm, ngươi thấy thế nào? Sắc Lơ liền giật mình một chút, 5 vạn kim tệ, như thế không nhiều lắm, đối với giá trị của diêm trước mắt mà nói, theo thời gian chuyển động có thể kiếm được lợi nhuận không chỉ 5 vạn, Thời gian càng lâu thì lợi nhuận càng nhiều, đây là hàng hóa vĩnh viễn không phai màu, giống như dao đánh lửa. Về phần tập đoàn Tân Thế có thể bán Diêm hay không, hắn thật không có đi suy nghĩ, nói là tập đoàn. Trên thực tế trước mắt cũng chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh nhà Ryan, chỉ dựa vào mấy cái cửa hàng dưới trướng gia tộc Ryan, bán 10 năm cũng chưa hẳn có thể lời ra 1.000 kim tệ. Chuyện này, ta cần phải về trao đổi một chút. Sackler trầm mặc một lát, nói với Forin, bất quá trong gia tộc chắc chắn sẽ đồng ý, cho nên hy vọng các ngươi cũng có thể chăm chú cân nhắc một chút. Forin mỉm cười, có thâm ý khác mà nói, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Sackler nhìn hắn một cái, lại nhìn Đỗ Địch An một chút không nói thêm gì nữa, đứng lên nói, đã như vậy ta đi về trước, tạm biệt. Nói xong quay người rời khỏi đại sảnh. Đỗ Địch An và Forin đưa mắt nhìn Sackler lên xe ngựa rời đi. Sau khi xe ngựa biến mất ở dưới sườn núi, Forin mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với Đỗ Địch An, bọn hắn chắc chắn sẽ đồng ý, đây là một làm ăn lợi nhuận ổn định. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói, bọn hắn vội vã như vậy, hẳn là lo lắng tập đoàn khác cũng tìm tới chúng ta. Có thể nhìn thấy vàng cũng không chỉ có bọn hắn. Forin cười nói, như trong dự đoán của Đỗ Địch An và Forin, tập đoàn Scott đi không bao lâu, lúc 9 giờ sáng. Khác tập đoàn khổng lồ khác cũng phái người tới, chính là tập đoàn Stirling. Bọn hắn nói ra giá cả không sai biệt lắm với giá của Sackler nói. Forin lấy lý do cân nhắc đuổi trở về. Sau tập đoàn Stirling, liên tục lại tới mấy tập đoàn nữa, cuối cùng nhất đều là lấy tiếc nuối mà về. Duy chỉ có quân bộ và tập đoàn Mellon không có phái người tới, xem ra tập đoàn Mellon này cũng biết phát minh này của mình. Forin cười nói với Đỗ Địch An, người hôm nay cũng là đại hồng nhân trong quý tộc. Nhà phát minh quang minh tiền đồ xuất thế ngang trời, mỗi người quý tộc thậm chí muốn tìm ngươi hợp tác, nhưng ở trước mặt những tập đoàn, quý tộc này cũng biết vài phần năng lực của mình. Đỗ Địch An cũng không có vẻ vui mừng gì, bất luận là thú liệp giả hay là nhà phát minh, mọi người coi trọng chỉ là khả năng sáng tạo ra lợi ích của hắn mà thôi. Ngày kế tiếp, Sackler tập đoàn Scott lần nữa đi vào trong lâu đài của Ryan, đã mang đến một hợp đồng cùng với 5 vạn kim tệ. Lão giả Forin, Đỗ Tiên Sinh, đây là tiền bán diêm, mời kiểm kê. Trên mặt Sackler ưu nhã mỉm cười, đưa hợp đồng lên, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia tộc vô cùng coi trọng Đỗ Tiên Sinh mới có thể ngày hôm qua, sau khi ta trở về nhắc tới liền trực tiếp thông qua, nếu như hợp đồng không có vấn đề gì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Forin và Đỗ Địch An liếc nhau, biết là ngày hôm qua tin tức tập đoàn khác qua thăm hỏi đã truyền, đến tập đoàn Scott mới khiến cho bọn hắn hạ quyết tâm này, nếu không chỉ dựa vào thị trường diêm hiện nay. Duy nhất một lần xuất ra 5 vạn kim tệ, tuyệt đối sẽ gợi ra tranh luận trong tập đoàn. Như Sackler nói vậy trực tiếp thông qua, đoán chừng hợp đồng này trước giữa trưa ngày hôm qua đã đưa tới. Forin lấy kính lúp ra nhìn hợp đồng, gật đầu nói, không có vấn đề, sau này hễ là phát minh của Đỗ Tiên Sinh. Nếu như tập đoàn Tân Thế chúng ta muốn tìm người hợp tác, thì người thứ nhất sẽ tìm là Scott các ngươi, xin yên tâm. Sackler mỉm cười gật đầu, hắn không lo lắng Forin làm bộ, danh dự quý tộc vẫn phải có. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ phái người tới chú ý gia tộc Ryan. Sau khi đưa mắt nhìn Sackler ngồi xe ngựa rời đi, Forin thu hồi phần hợp đồng trong tay mình. Đỗ Địch An dìu hắn về thư phòng, cất hợp đồng vào trong ngăn kéo. Lão thở một cái nói với Đỗ Địch An, lần này tiền chúng ta thuê con đường vách tường ngoài coi như đã đủ. Trạng thái của ngươi gần đây như thế nào, ý định lúc nào đi ra ngoài vách tường? Đỗ Địch An suy nghĩ một lát rồi nói, mấy ngày nữa đi. Được, ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay ta tới Quang Minh. Giáo đình nhìn xem rồi chọn một con đường gần gia tộc chúng ta nhất. Forin khẽ gật đầu nhìn hắn thật sâu nói, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, một khi thuê thì 10 vạn kim tệ này sẽ hết sạch. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào, ngươi không nỡ sao? Đương nhiên là không nỡ. Forin nở một nụ cười, nhìn vào mắt của hắn nói, hôm nay đổ tất cả tiền lên người ngươi cũng không biết là đúng là sai, chỉ mong ta không nhìn lầm người. Coi như nhìn lầm thì ngươi cũng không có sự lựa chọn. Đỗ Địch An nói. Forin thở dài không nhiều lời nữa. Hôm nay đã có tiền thuê con đường ngoài vách tường, Đỗ Địch An cũng bắt đầu chuẩn bị trang bị, cung tiễn phù hợp với trung cấp kỵ sĩ đã đủ. Áo giáp phòng hộ thú liệp giả ở Nguyên Tố Thần Điện có bán, sơ cấp thú liệp giả là 10 kim tệ một bộ, trung cấp thú liệp giả là 100 kim tệ một bộ. Đây là định mức cơ bản của áo giáp, chất keo màu đen dán trên thân thể có tác dụng kháng phóng xạ rất nhỏ. Cung đã có, bọc hành lý chứa đựng tài liệu đã có. Lại mua sắm một bộ một áo giáp cao cấp thú liệp giả 1.000 kim tệ. Mấy thứ cơ bản đã đầy đủ hết rồi, còn lại chỉ là trang bị săn giết ma vật thôi. Hắc hỏa dược có thể mang theo 20 kg. Chỉ dựa vào hắc hỏa dược vẫn có chút yếu kém. Tiếng nổ quá mạnh sẽ dẫn những ma vật khác tới. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thể dùng, còn phải dựa vào cung tiễn. Chế tạo 2 bó mũi tên tinh thiết. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An cưỡi ngựa đi tới trước tiệm rèn nhỏ ở thị trấn IS, ghi số lượng mũi tên cùng tài liệu cần thiết lên hóa đơn, thanh toán tiền đặt cọc. Giữa trưa, xe ngựa Forin trở lại. Đỗ Địch An ngửi thấy mùi của lão, sớm đuổi đến đại sảnh. Nhìn thấy hắn xuống xe, vừa muốn tiến lên hỏi thăm, đột nhiên chú ý tới sắc mặt hắn có chút khó coi. Trong lòng giật mình, tiến lên phía trước nói, xảy ra chuyện gì, giá quá cao. Sắc mặt Forin phức tạp nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, vào bên trong đại sảnh lại nói, chúng ta lên lầu rồi nói. Đỗ Địch An lập tức vịn hắn về thư phòng trên lầu. Đóng cửa, Forin quay đầu lại nhìn qua Đỗ Địch An, thở dài một tiếng nói, giá thuê không thay đổi, chỉ là ta đến hỏi qua mới biết, Quang Minh giáo đình mở ra tổng cộng có 18 con đường đi thông ra ngoài. Mặt khác 6 tập đoàn cùng quân bộ, mỗi bên nắm giữ 2 cái, 3 cái đã được thuê, giờ chỉ còn lại 3 cái cuối cùng là chưa có ai thuê. Đỗ Địch An sững sờ, không nghĩ tới con đường đi thông vách tường ngoài lại ít như vậy liền hỏi, không phải là còn thừa 3 đường sao, chẳng lẽ bọn hắn không muốn cho thuê. Forin khẽ cười khổ, nói, không phải không cho thuê, mà là không có người thuê. 3 con đường này đều bị ném bỏ, một đường đi thông tới hồ nước, theo Quang Minh giáo đình nói, trong hồ nước này tất cả đều là ma vật hung hãn, có rất nhiều ma vật thủy bộ lưỡng tính. Bình thường sẽ ghé vào bãi đất trống nhỏ ngoài thông đạo để phơi nắng, vừa đi ra ngoài sẽ gặp phải ma vật tập kích cho nên không có người thuê. Đỗ Địch An giật mình, xác thực thú liệp giả đối với ma vật dưới nước không có biện pháp gì, coi như là đầu độc nước hồ cũng khó. Đầu tiên là diện tích hồ nước quá lớn, khó có thể tìm được độc tố mãnh liệt như thế. Thứ hai là ma vật có đặc tính biến dị, dùng độc ngược lại dễ dàng thúc đẩy ma vật lần nữa sinh trưởng biến dị. Hơn nữa, có một số ma vật kịch độc lợi hại lấy độc làm thức ăn, căn bản là không sợ độc. Thời đại trước đây một số động vật bình thường như thiềm thừ, thằn lằn đều là loại không sợ độc, ngược lại lấy độc xà làm thức ăn. Con đường thứ hai là một mảnh đất hoang, ngoài thông đạo nối liền một tòa núi cao. Quay người về sau là bình nguyên, có rất ít ma vật, hơn nữa đại đa số ma vật sinh hoạt trong bình nguyên đều có độc, săn giết cực kỳ phiền toái, bởi vậy không có tập đoàn nào thuê. Dù sao 10 vạn kim tệ một năm để thuê con đường như vậy sẽ không có lợi nhuận. Forin thở dài nói, về phần con đường thứ ba thì càng không có người chọn lựa, theo lời Quang Minh giáo đình, trước kia đều có ý định che lại thông đạo này. Che? Vì cái gì? Đỗ Địch An nghi ngờ nói. Forin cười khổ nói, thông đạo này cùng một dạng với những con đường khác, bên ngoài là một mảnh phế tích. Chỉ là, nghe nói ma vật hoạt động bên trong đều tồn tại vô cùng khủng bố, trừ phi là cao cấp thú liệp, giả đi vào bên trong săn giết mới có thể có thu hoạch, nếu không một mình cao cấp thú liệp, giả ở bên trong hoạt động rất có thể nguy hiểm tính mạng. Vào hơn 10 năm trước, cái thông đạo này đã từng được Hoa Thịnh tập đoàn thuê lại, phái tổ đội 3 gồm cao cấp thú liệp giả cùng 2 trung cấp thú liệp, giả đi vào bên trong săn bắn, kết quả chỉ ngắn ngủi đã trở về. Nhưng chỉ là một cao cấp thú liệp giả trong tổ đội đó, nghe nói hắn phải liều mạng mới trốn về được, thân thể trọng thương, về sau đảm đương chiến lực của trung cấp thú liệp giả của Hoa Thịnh tập đoàn, vài năm sau lại chuyển tới trường học thú liệp giả làm giáo viên, không đi ra ngoài vách tường nữa. Chuyện này lúc ấy đã kinh động đến tất cả những tập đoàn khác, từ đó về sau không còn tập đoàn nào thuê lại cái thông đạo này. Sau khi người đó trở lại không lâu, Hoa Thịnh tập đoàn không thuê lại con đường này nữa. Những năm này, kinh tế Hoa Thịnh tập đoàn cũng bị rớt lại phía sau không ít, vốn nằm trong top 3 tập đoàn, đến bây giờ lại bị rớt xuống vị trí cuối. Nói những chuyện cũ này, Forin cũng thổn thức thở dài. Đỗ Địch An nghe vậy sắc mặt biến hóa, đội ngũ gồm 3 cao cấp thú liệp giả cùng 2 trung cấp thú liệp, giả mà chỉ có một người trốn về. Ma vật bên ngoài thông đạo này không khỏi quá đáng sợ đi. Chúng ta không thuê mấy con đường này thì sao, dùng số tiền kia để kinh doanh cũng là có thể từ từ tích lũy. Forin nhìn về phía Đỗ Địch An, có vài phần ý tứ khuyên bảo. Đỗ Địch An giống như không nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt biến ảo không chắc, con mắt chuyển động. Một lát sau hắn cắn răng nói, chúng ta sẽ thuê con đường thứ ba này. Forin hơi sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi nói cái gì? Liền thuê con đường thứ ba này. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói lại lần nữa. Lúc này Forin hoài nghi mình không có nghe lầm, nhịn không được có chút kinh động, lớn tiếng nói. Ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi? Đỗ Địch An làm một thủ thế, ý bảo hắn nói nhỏ chút, tránh bị bọn người hầu bên ngoài nghe được, thấp giọng nói, có lẽ đây là một kỳ ngộ bày trước mặt xem chúng ta có dám lấy xuống, hay không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.